Rất nhanh lại có người truy giết tới đây, Lâm Chân cắn răng một cái, từ số 11 chiến khu tiến về số 100 chiến khu. 5 phút đồng hồ về sau, Lâm Chân lần nữa truyền tống, lần này trực tiếp tiến về Nam Phương Đại Lục. Hắn thả rằng đem điểm tích lũy tiêu hết, cũng muốn hất ra truy binh, chỉ phải tận lực nhiều sống sót, mới có an toàn khả năng. 46. Nam Lương trong hoàng cung, kéo Hạ lẳng lặng nhìn Lâm Chân tình huống. Bởi vì Lâm Chân tình huống sẽ ở Nam Lương toàn cảnh tiếp sóng, tất cả Nam Lương người đều có thể nhìn thấy, kéo Hạ cùng Lương Chi Hoán cùng một chỗ, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy Lâm Chân tình huống. Hắn thấy được, Dạ Mộ Tỷ liền thấy, sau đó Dạ Mộ Tỷ liền thông chi những người khác truy sát Lâm Chân, cho nên hắn mặc cho Lâm Chân như thế nào chạy, cũng không có khả năng chạy ra hắn ánh mắt. Cũng chỉ có ca nông tộc võ giả, tài năng thông qua thủ đoạn như vậy đến gian lận. Tiểu tử này thật đúng là có thể chạy, như thế một hồi đã đổi ba cái đại lục, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, hắn bài danh đã rớt xuống 10.000 ở ngoài, đang chạy một hồi hắn điểm tích lũy liền không có, xem hắn đến lúc đó còn thế nào chạy. Lương Chi Hoán ở bên cạnh khẽ gật đầu, không sai, ngươi có thể dựa theo ta cho mã số của ngươi, đi liên hệ chúng ta Nam Lương tại thần phạt ngôi sao bên trong võ giả, chỉ huy bọn hắn đuổi theo giết Lâm Chân. Tốt, nhưng là truy sát thành công, nên cho ta cái kia phần tiền hay là không thể ít. Yên tâm đi, nói thế nào chấm cũng là hoàng đế, này một ít tín dự vẫn phải có. Bên này kéo Hạ nhìn xem Lâm Chân đường chạy trốn, bên kia Dạ Mộ Tỷ liền thông chi Nam Lương tại thần phạt ngôi sao bên trong người. Những người này đều là Lương Chi Hoán thủ hạ, sớm liền được bàn giao, bây giờ bị Dạ Mộ Tỷ chỉ huy, chỉ cần Dạ Mộ Tỷ nói ra ám hiệu, bọn hắn liền sẽ phục tùng vô điều kiện. 4-5. Càng ngày càng nhiều võ giả bị Lâm Chân bỏ rơi. Cái này Lâm Chân cũng là quá giảo hoạt. Xưa nay không tại bất kỳ chỗ nào dừng lại lâu, bọn hắn truy sát theo đuổi đánh tới, Lâm Chân cái bóng đều không nhìn thấy, ngược lại mau đưa điểm của mình tiêu hao sạch. Rất nhiều người tỉnh táo lại, cảm thấy truy sát Lâm Chân loại sự tình này không tới phiên mình, từ bỏ. Thế nhưng là còn có như vậy một đám người, bọn hắn tổng là có thể nhanh chóng nhất đuổi kịp Lâm Chân, cơ hồ Lâm Chân chân trước đến, bọn hắn chân sau lập tức liền đến, Lâm Chân thậm chí có một lần bị bọn hắn chặn đường, không cần là tinh thần lực còn có thể miễn cưỡng dùng. Lâm Chân đã xong đời. Truy sát trên thân thể người của chính mình không có quốc tịch cùng chiến khu tiêu chí, đã bị che chắn đi lên, không cách nào phân ra đối phương là nơi nào người. Nhưng là Lâm Chân bản năng cảm thấy, những người này là Nam Lương, bởi vì những thứ khác quốc gia người không cần che chắn. Mặc dù không biết xảy ra vấn đề gì, thế nhưng là cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Lâm Chân điểm tích lũy liền nếu không có. Trước mắt hắn điểm tích lũy là 2 phần, đã xếp tại toàn bộ thần phạt ngôi sao thứ nhất đến ngược. Lâm Chân điểm tích lũy bài danh, 400 triệu hơn 35 triệu. Một tên sau cùng. Lần nữa truyền tống một lần, Lâm Chân về tới Đông Phương Đại Lục, hắn điểm tích lũy biến thành một. Chỉ có một phần, ta còn có thể truyền tống sao? Lâm Chân cơ hồ là nằm sấp ở trên khiên, đi tới Đông Phương Đại Lục cuộc chiến thứ 3 khu truyền tống trận trước mặt. Rất nhanh, hắn nhìn thấy truy binh lại xuất hiện, mấy cái che mặt che chắn tiêu chí người đi tới Lâm Chân trước mặt. Hắc hắc. Lâm Chân, ngươi làm sao không chạy đâu? Không có điểm tích lũy đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Huynh đệ chúng ta nhóm thay phiên truy ngươi, có thể tùy tiện đem ngươi điểm tích lũy tiêu hao sạch. Lâm Chân, ngươi sai liền sai tại quá mức tùy tiện, đắc tội không nên đắc tội người. Ngươi cho rằng có chút sức chiến đấu liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Có thể chơi chết ngươi người rất rất nhiều. Ngươi muốn cảm tạ nơi này là thần phạt ngôi sao, không phải hiện tại liền là bản thân ngươi chết đi, mà không phải đào thải ra khỏi cục. Nhìn xem đi tới mấy võ giả. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí. Ta biết các ngươi nghe lệnh của ai, nhưng là mời nói cho Lương Chỉ Hoán, hắn muốn, vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chúng ta cùng Lương Chỉ Hoán có quan hệ gì? Người võ giả kia còn ý đồ che giấu. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, một đạo tinh thần lực đột nhiên bộc phát, nhìn xem đem võ giả che chắn tại lồng ngực vải xé đi, lộ ra bên trong Nam Lương tiêu chí. Truyền tống. Lâm Chân cũng là cuối cùng thử một chút. Hắn cũng không biết một phần là không có thể truyền tống ra ngoài, nhưng là giờ phút này hắn đã đến mức đèn cạn dầu, lại không thử một chút cũng là bị đào thải. Không nghĩ tới sự tình phát sinh, Lâm Chân cuối cùng một điểm tích lũy biến mất, điểm tích lũy biến thành số 0, mà bản thân hắn thì là lần nữa biến mất tại trên truyền tống trận. Mấy cái Nam Lương võ giả sững sờ đứng ở nơi đó, muốn chờ đợi Dạ Mộ Tỷ điện thoại, thế nhưng là Dạ Mộ Tỷ điện thoại lại chậm chạp không có vang lên. Nguyên giới bên trong, chỗ có quan hệ với Lâm Chân hình ảnh đột nhiên một cái liền biến mất. Tất cả mọi người đều không thể điều tra Lâm Chân tung tích, không biết hắn đi hướng phương nào. Nhưng nhìn tổng trên bảng danh tự, Lâm Chân vẫn như cũ còn tại sâu chót bảng, lúc trước không điểm tiên sinh, bây giờ vẫn là không điểm, một mực cầm giữ ở đếm ngược vị trí thứ nhất, tuyệt đối không người nào có thể dung chuyển. Có võ giả còn ý đồ cũng dùng Lâm Chân phương thức, lấy cuối cùng một điểm đi truyền tống, lại phát hiện cuối cùng một điểm căn bản là truyền tống không đi, bởi vì nơi này không có số lẻ, không cách nào khấu trừ điểm tích lũy, cho nên bọn hắn chỗ nào cũng không đi được. Không có ai biết Lâm Chân đi nơi nào, hắn cứ như vậy biến mất. Ngược lại là tại Nam Lương diễn đàn bên trên, Nam Lương dân chúng nổ doanh. Hoàng đế bệ hạ tự mình phái người truy sát con dân của mình, những người kia hiển nhiên là đạt được thông chi, tài năng một mực theo sát Lâm Chân bước chân truy sát, cố ý che mặt che kín ngực, liền là bọn hắn biết bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống của bọn hắn cố ý vi chi. Trước đó một mực thật không dám nói chuyện dân chúng, giờ phút này có thể nói là quần tình xúc động. Ngày! Đây là làm cái gì máy bay? Vì lông gì đương triều bệ hạ sẽ truy sát Lâm Chân? Ha ha ha! Ta nhìn thấy cái gì? Đây là một cái chuyện cười lớn, chẳng lẽ còn có không hy vọng quốc gia mình xuất hiện anh hùng quân chủ sao? Lâm Chân ở bên trong đánh tốt như vậy, ngươi không nghĩ trợ giúp hắn ngược lại đuổi giết hắn, đầu óc có hố. Thật là khiến người ta trái tim băng giá nha, anh hùng thần phạt ngôi sao đả sinh đả tử, bên này hoàng đế bệ hạ ở sau lưng đâm đao. Năm đó lao hoàng đế thời điểm thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, vì cái gì một đôi phụ tử, làm người chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu. Lâm Chân còn cứu được con của ngươi. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Thật chẳng lẽ chính là như là truyền nói như vậy, Lục Vân che đậy đỉnh bệ hạ rốt cuộc không chịu nổi sao? Loại chuyện này liền sợ có người dẫn đầu mà nói, khi người đầu tiên lựa đi ra phản đối hoàng đế thời điểm, đằng sau liền sẽ có liên tiếp người xuất hiện, có ít người có lẽ là hoàng đế kẻ thù chính trị, có ý khác, nhưng là đại đa số người đều là không có nhìn. Nam Lương thật vất vả xuất hiện một cái thiên tài như vậy, dựa vào cái gì ngươi hoàng đế liền muốn làm chết nhân ra, cho dù có cái gì thù riêng, cũng không nên tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt phát tiết ra ngoài. Trong lúc nhất thời hoàng thất nơi này có chút sức đầu mẹ chán, Lương Trì Hoán vị hoàng đế này, cũng là Nam Lương trong lịch sử cái thứ nhất ở vào đầu gió đỉnh sóng hoàng đế. Số lớn người quản lý thượng tuyến, bắt đầu thanh lý thiếp mời, Ngưu Toan ngăn chặn du du miệng mồm mọi người, nhưng là làm sao có thể chân chính chắn được. Dân gian xuất hiện số lớn ủng hộ Lâm Chân đoàn thể, yêu cầu hoàng đế cho một lời giải thích. Những này đoàn thể phía sau còn có cường đại người ủng hộ. Thanh thế to lớn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách giải quyết. Lúc này, Lương Chi Hoán thậm chí không dám thả ra liên quan tới Lâm Chân đen liệu, bởi vì hiện tại Lâm Chân nhân không tìm được, giờ phút này thả đen liệu chỉ sợ cũng phải bị phun chết. Biện pháp duy nhất, liền là một con đường đi đến đen, trước đem Lâm Chân đào thải ra khỏi cục lại nói. Mặc dù Lâm Chân giờ phút này là thứ nhất đếm ngược, thế nhưng là Lương Chi Hoán cũng không yên lòng, hắn muốn biết Lâm Chân đi đâu. Nhưng là không có ai biết, toàn bộ thần phạt ngôi sao. Bất kỳ người nào khác tình huống đều có thể nhìn thấy, nhưng là Lâm Chân tựa hồ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn mai danh nhận tích, căn bản cũng không tại bất kỳ một cái nào đại lục, bất luận cái gì một cái chiến khu, nhưng lại hết lần này tới lần khác chưa từng rời đi thần phạt ngôi sao. 19. Chương 699, Tịnh Thổ Chi Đông. Thần phạt ngôi sao có tứ phương đại lục, có vờn quanh đại lục Hải Dương, nhưng là đồng dạng cũng có Nam Bắc lưỡng cực. Tại tinh cầu không có bị thần phạt thời điểm, liền có một cái truyền thuyết. Trên cái tinh cầu này có một mảnh tịnh thổ, không vui không buồn, vô sinh vô diệt. Mảnh này tịnh thổ, bây giờ ngay tại Lâm Chân dưới thân. Dưới thân bùn đất hương thơm truyền đến, Lâm Chân chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại. Hoặc là hắn vẫn chưa có tỉnh lại, hiện tại là ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Ta ở nơi nào? Ta còn tại thần phạt ngôi sao sao? Có hay không bị đào thải bị loại? Sau cùng truyền tống thành công không? Thế nhưng là ta không nhớ rõ ta khóa chặt cái nào đó đại lục hoặc là cái nào đó khu. Vậy ta đi nơi nào? Từng đợt hỗn loạn suy nghĩ đột kích, Lâm Chân cảm thấy đầu rất đau, muốn mở to mắt lại làm không được. Không được, ta bị thánh ngôn thuật đánh trúng, hiện tại đã đánh mất toàn bộ tinh lực, tinh thần lực cũng cực độ suy bại, hiện tại cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Lâm Chân tâm lý một trận rét run, đã mất đi lực lượng, hắn còn có hy vọng gì? Trong ý nghĩ một mảnh hoảng hốt. Lâm Chân nha! Một cái linh hoạt kỳ ảo xa xăm âm thanh âm vang lên, giống như từ phía trên bên cạnh truyền đến. Lại hình như liền ở bên thai. Thanh âm này giống như có một loại nào đó ma lực, để hắn vừa mới còn khuấy động táo bạo nội tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Lâm Chân nha, ngươi vì cái gì như thế bi thương? Thanh âm này thậm chí nghe không ra nam nữ, cũng tìm không thấy phương vị, Lâm Chân hiện tại cũng không có cái gì năng lực đi tìm thanh âm nơi phát ra, nhưng là hắn lại nguyện ý cùng thanh âm này đi đối thoại. Ta đã mất đi lực lượng. Thanh âm của hắn không phải dựa vào miệng phát ra, mà là dựa vào ý niệm phát ra. Nhưng là hết thảy đều như thế tự nhiên hài hòa. Lực lượng từ đâu mà đến? Thanh âm kia tiếp tục đặt câu hỏi. Lực lượng là từ tu luyện mà đến. Vậy ngươi vì cái gì không đi ôm đoán tu luyện của ngươi không đủ, mà là đau thương lực lượng sẽ mất đi đâu? Lâm Chân ngây ra một lúc, vấn đề này hắn phát hiện vô cùng khó trả lời. Hắn muốn nói mình đã từng làm trễ nải 700 năm, nhưng là nghĩ lại, nói những này cũng là vô dụng, nếu như hắn có bản lĩnh, cũng sẽ không bị nhốt 700 năm. Ngươi bởi vì làm lực lượng không đủ mà đau thương, bởi vì ngươi thời gian sao nhãng mà đau thương, ngươi cảm thấy ngươi đầy đủ cố gắng, nhưng là kết quả cuối cùng lại không như ý muốn. Nhưng là ngươi nhưng từng biết, sẽ có bao nhiêu người đang hâm mộ thành tựu của ngươi. Sẽ có bao nhiêu người còn đang khổ cực dễ rùa cầu sinh. Sẽ có bao nhiêu người cảm thấy ngươi cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Cho ngươi một cái thị giác đi, có lẽ lúc này để ngươi tỉnh táo một chút. Trước mắt quang ảnh chớp động, Lâm Chân đột nhiên phát hiện mình có thể nhìn thấy. Hắn không có thực thể, nhưng là ánh mắt lại có thể xuyên qua thời không, nhìn thấy dị vãng căn bản không có khả năng nhìn thấy hình tượng. Một khoảng trời lam, mây trắng tại phiêu đãng, sóng biếc đang dập dờn, gió mát nhẹ nhẹ, chim hót hoa nở. Trong không khí ngọt ngào khí tức tựa hồ có thể đụng tay đến, cái kia bùn đất hương thơm, cái kia quen thuộc sông núi hình dạng mặt đất, cùng cái kia ánh mặt trời ấm áp, đều tại nói cho Lâm Chân, nơi này là tân giới, nơi này là hệ ngân hà, nơi này là địa cầu. Kinh thành căn cứ khu. Một cái cự đại hố trời trước đó, một đám mạo hiểm giả tiểu đội vừa mới kết thúc chiến đấu. Cái này trong tiểu đội là có một cái cấp 9 chiến tướng dẫn đầu, bên cạnh hắn còn có mấy cái cấp thấp chiến tướng. Mấy người tựa ở hố vách tường bên cạnh, cầm trong tay lương khô chật vật gặm ăn. Tình huống không thể lạc quan, nơi xa còn có biến dị thú tại bồi hồi, mấy người bọn hắn cũng đều bị thương, tùy thời có khả năng ở chỗ này toàn quân bị diệt. Nhưng là Lâm Chân không nhìn thấy trong mắt bọn họ thất vọng, thống khổ cùng bị thương. Mỗi người trong mắt đều là ánh mắt kiên định, người đội trưởng kia còn tại cho các đội viên động viên. Mọi người một hồi cố gắng một chút, tranh thủ diệt trừ cái kia biến dị lang vương, chỉ cần giết chết đầu này biến dị thú, chúng ta liền có thể xông ra nơi này, cũng lại đạt được một bút không ít tiền tài, ta đều kế hoạch tốt, tiền vừa đến tay, chúng ta liền truy tìm Lâm Chân lãnh chúa dấu chân, tiến về Thiên Hà Đế quốc đi phát triển. Ân. Mọi người chúng ta cũng đều là nghĩ như vậy. Đúng nha đội trưởng, chúng ta đều lấy lãnh chúa làm mục tiêu. Đội trưởng vui mừng gật đầu, mọi người nói không sai, lãnh chúa là chúng ta hệ ngân hà anh hùng, hắn một mực chỉ dẫn lấy chúng ta tiến lên phương hướng, ta mỗi ngày chìm vào giấc ngủ trước đó đều sẽ thành tín cầu nguyện ta có một ngày kia có thể cá chép hóa rồng, tiến về nguyên giới tận mắt xem xét cái này nhân vật truyền kỳ. Ủng hộ đội trưởng, ngươi liền muốn tấn cấp chiến thần về sau, tinh cảnh liền không xa, nhất định có cơ hội. Nhìn xem mấy cái này chiến tướng cấp bậc võ giả, Lâm Chân có chút muốn cười, nhưng là lại cười không nổi. Chiến tướng về sau là chiến thần, sau đó là tinh cảnh, lưu tinh kỳ, tuệ tinh kỳ, vệ tinh kỳ, hành tinh kỳ, hàng tinh kỳ, lô đen kỳ, tinh hệ kỳ, tinh vực kỳ, tinh giới kỳ, trường sinh cảnh. Bọn hắn muốn đến nguyên giới, chỉ có chờ đợi hôn khắc môn, mà thiên môn mới kết thúc không lâu, trừ phi bọn hắn có cơ hội tu luyện tới giới vương đỉnh phong đồng thời một mực sống sót, nếu không thì không nhìn thấy thiên môn xuất hiện ngày đó. Như thế xa xôi mà dài rằng giặc con đường tu luyện, Lâm Chân ngẫm lại đều sẽ tim đập nhanh. Thế nhưng là mấy cái này võ giả lại không chút nào e ngại, Lâm Chân có thể nói bọn hắn nghe con mới để không sợ cọp, nhưng lại cũng đặc biệt thưởng thức loại dũng khí này. Hình tượng nhất chuyển, sau một khắc là một cái xa lạ tinh cầu. 44. Một cái cây trong phòng, mỹ lệ tinh linh thiếu nữ bưng thuốc đi đến, chậm rãi đút trên giường thụ thương nam tính tinh linh. Ti A đại ca, ngươi muốn kiên cường một chút, tinh lực tạm thời tán loạn cũng không phải là tuyệt lộ, ngươi còn trẻ, còn có tương lai. Nam tính tinh linh gật đầu, đúng vậy. Ta cũng không có nản chí tuyệt vọng, ta muốn đợi thân thể ta tốt một chút, ta liền tiến về Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, đi xem một chút Lâm Chân quê hương. Lại đi nhân mã tinh tọa, xem hắn bị nhốt vùng không gian kia, một người có thể tại 700 năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong kiên trì nổi, tâm trí của hắn kiên định, là ta học tập tấm gương, với lại vũ trụ lớn như vậy, rồi sẽ tìm được trị liệu phương pháp của ta, ta tin tưởng vững chắc điểm này. Tinh linh thiếu nữ kích động nhào vào trên thân nam nhân, hai người vòng tình hôn môi. Thị giác biến ảo một cái, Lâm Chân nhìn thấy trên vách tường, thế mà còn có một trường toàn thân của hắn giống. Cái này tinh linh lại là hắn người sùng bái. 44. Tiếp xuống hình tượng, là một cái ở vào Thái Dương Lĩnh, Bích Hải tinh cầu thiếu niên đang luyện thương. Trong sân cột bao cát, đứng thẳng một nhân, thậm chí trên mặt đất còn có một mảnh mai hoa thung. Thiếu niên chân đạp mai hoa thung mở rộng bước chân, trong tay trường thương 333 múa, đánh ra từng chuỗi thương hoa. Múa đến trình độ nhất định, chung quanh đã là một mảnh thương ảnh. Một người khác đi tới, đem một chậu nước quay đầu dương xuống dưới. Thiếu niên trường thương trong tay như là máy xay gió xoay tròn, đem tuyệt đại đa số giọt nước trực tiếp ngăn cách tại thương mang bên ngoài. Nhưng là còn có một giọt nước rơi vào lồng ngực của hắn, Lâm Chân có thể nhìn ra, hắn tại lĩnh ngộ bất động như núi, nhưng là thất bại. Bất quá thiếu niên lại không có một chút hề hoài, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, thành công. Ta lần này thế mà chỉ sót lại một giọt nước, tin tưởng không được bao lâu, ta liền có thể học được lãnh chúa tuyệt kỹ bất động như núi. Năm đó hắn nhưng là dùng một chiêu này tung hoành tan tác, giết vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Lâm Chấn biết, bất động như núi liền là một bước cuối cùng mới khó khăn nhất lĩnh ngộ, thiếu niên đường còn rất dài. Nhưng là nhìn lấy cái này thanh xuân bay lên mặt, Lâm Chấn lại chân thành hy vọng hắn có thể thành công. 44. Kế tiếp hình tượng là tại nguyên giới, một cái luyện đan sư đang tại dốc hết tâm huyết nghiên cứu đan dược thành phần cùng thủ pháp. Cái kia đan dược Lâm Chấn nhận biết, lại chính là hắn tụ nguyên tán. Đại sư A. Quả nhiên là đại sư, dạng này đan dược, ta cuối cùng cả đời sợ là cũng không thể luyện chế không ra ngoài. Nhưng là ta sẽ không bỏ qua, Lâm Chấn đại sư, một ngày kia, ta hy vọng bái ngươi làm thầy. 44. Lại kế tiếp hình tượng là Nam Lương Quốc Đô, một đám người trẻ tuổi tại trường sinh thần điện vì Lâm Chấn cầu nguyện. Bọn hắn cầu nguyện Nam Lương anh hùng bình an trở về, dù là Lâm Chấn đã không có cơ hội thu hoạch được thần phạt ngôi sao trước mấy tên. Chỉ cần hắn bình an, cái này là đủ rồi. Đối với cái này hoàn toàn không quen biết từng chương non nớt gương mặt, Lâm Chấn hoàn toàn không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. 44. Cái này đến cái khác hình tượng nhảy chuyển, Lâm Chấn cơ hồ nhìn khắp cả nhân gian muôn màu, thấy được muôn hình muôn vẻ người, nam nhân nữ nhân, tân giới nguyên giới, lao nhân hải tử, quá nhiều người lấy hắn làm mục tiêu, làm thần tượng, hoặc là học tập thuật luyện đan của hắn, hoặc là học tập hắn video chiến đấu. Người sùng bái vô số, người ủng hộ vô số. Có chửa chỗ tuyệt cảnh người, lại bởi vì Lâm Chấn tồn tại mà chống đỡ lấy hy vọng. Thông qua thượng đế thị giác nhìn thấy dạng này từng màn, Lâm Chấn đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Nguyên lai trong lúc vô tình, hắn đều chạy tới dạng này độ cao. Lâm Chấn, ngươi còn sẽ cảm thấy bi thương sao? Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Lâm Chấn trầm mặc một chút, không. Ta cũng không có bi thương, trước đó có chút nỗi lòng ba động, nhưng là hiện tại đã bình tĩnh rất nhiều. Như thế tốt nhất, khi trong lòng ngươi chân chính đem thả xuống những này tâm tình tiêu cực thời điểm, ngươi liền có thể tỉnh lại. Tỉnh lại. Lâm Chấn ngây ra một lúc, sau đó có chút nhắm mắt lại. Nguyên lai hắn vẫn luôn tại hôn mê trạng thái. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Chấn ý thức liền đã trở về đến thân thể, mí mắt rung động, hắn liền muốn tỉnh lại. A, nhanh như vậy. Thanh âm kia lần thứ nhất có tâm tình chập chờn. Tại sao phải chậm? Nơi này là thần phạt ngôi sao, ta dù là thua, lực lượng của ta cũng sẽ không chân chính mất đi, nhiều nhất mất đi liền là bài danh cùng điểm tích lũy thôi. Nếu như ngay cả những vật này đều nhìn không ra, ta cũng không có tư cách tiếp tục đi tới đích. Sau khi nói xong, Lâm Chấn đột nhiên mở mắt. Một trận gió lạnh thổi đến, để thần trí của hắn càng thêm thanh tỉnh. Hắn hiện tại vị trí là một cái sơn động, u ám thâm thúy. Miễn cưỡng đứng người lên, không để ý thân thể suy yếu, Lâm Chấn từng bước một đi ra khỏi sơn động. Cửa hang bên ngoài, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, tuyết lông ngông dưới phảng phất bao phủ thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng ở nơi đó, giống như giữa thiên địa, cũng chỉ có hắn một người sống. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là thần phạt ngôi sao tịnh thổ, Lâm Chấn, ngươi chúc mừng ngươi gặp được thần phạt ngôi sao còn không người đến qua tịnh thổ chi đông. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận khảo nghiệm của ta, bình an vượt qua mùa đông này đâu? Chương 700, gian nan sinh tồn. Khảo nghiệm. Đúng vậy, liền là khảo nghiệm, Lâm Chấn nha, nếu như không phải ngươi truyền tống đến tịnh thổ, lúc này chỉ sợ ngươi đã bị đào thải ra khỏi cục đi, trên thực tế từ ngươi lúc đến nơi này, khảo nghiệm cũng đã bắt đầu. Lâm Chấn nhìn xem bên ngoài mênh mông tuyết bay, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này khảo nghiệm nếu như nỗi lòng không thể yên tĩnh, như vậy căn bản là không cách nào thông qua, vừa rồi ta liền đã đang khảo nghiệm ngươi, biểu hiện của ngươi phi thường để cho ta hài lòng, nhưng là tiếp xuống khảo nghiệm cũng không phải là đơn giản như vậy. Khảo nghiệm là cái gì? Tinh thổ ở vào thần phạt ngôi sao nhất phương Bắc, nơi này cực độ rét lạnh, một năm mùa đông thời gian đạt đến 10 tháng, xuân hạ thu 3 cái mùa chỉ có 2 tháng, hiện ở chỗ này mùa đông vừa mới bắt đầu. Nếu như ngươi có thể vượt qua cái này dài dằng dặc mùa đông, coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Lâm Chấn sửng sốt một chút, đơn giản như vậy sao? Chỉ là vượt qua một mùa đông, hắn tu luyện một lần liền đi qua. Tuyệt đối không nên coi là đơn giản, không nên quên tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi bên trong thánh ngôn thuật nguyền rủa, trừ phi bị đào thải bị loại, nếu không tại thần phạt ngôi sao bên trong cái này thánh ngôn thuật là rất khó giải khai, hiện tại ngươi chỉ là một người bình thường thôi, không thể sử dụng tinh lực, không thể sử dụng tinh thần lực. Lúc trước ngươi sử dụng binh khí, hiện tại ngươi chỉ sợ cầm đều cầm không nổi. Lâm Chấn âm thầm vận dụng một cái tinh lực, phát hiện hắn quả nhiên không thể sử dụng. Trong đan điền, ám tinh trong không gian đều là một mảnh âm u đầy tử khí, một tơ một hào lực lượng đều không động được. Thậm chí tinh thần lực của hắn cũng không thể sử dụng, thần anh co quắp tại tinh thần thức hải bên trong, tốt như sa vào ngủ say, nhưng cái kia tinh thần lực cũng không nhận hắn chi phối. Còn có hắn lực lượng nguyên tố, hiện tại cũng không thể chi phối, lúc đầu muốn làm một điểm hỏa lực chống lạnh, hiện tại cũng làm không được. Hơ tơ tơ. Ê, để đọc truyện thật sự là thật là lợi hại nguyên rùa, đồng thời thân thể của ta cũng suy yếu rất nhiều, lô đen thú biến thân cũng không thể dùng, hiện tại ta đừng nói võ giả, so với người bình thường chỉ sợ cũng cường không được quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể coi là một tên tráng hắn thôi. Thậm chí không gian của hắn chức nhẫn hiện tại cũng không mở được, bên trong đồ ăn cũng không bỏ ra nổi đến. Đều thấy rõ ràng đi, ngươi tất cả mọi thứ đều bị phong ấn, tạm thời là không có thể động dụng, ngươi trước mắt cần làm, liền là dựa vào chính ngươi, dựa vào thân thể của ngươi cùng trí tuệ, ở chỗ này vượt qua dài dằng dặc mùa đông. Xin ngươi nhớ kỹ, tịnh thổ cũng không nhất định liền là an toàn, nơi này không có nhân loại lục đục với nhau, nhưng lại có vật cảnh thiên trạch, rét lạnh cùng dã thú đều là ngươi chí mạng địch nhân. Ta phải đi Lâm Chân, nếu như 10 tháng về sau ta còn có thể nhìn thấy ngươi, như vậy thì tính ngươi thông qua được khảo nghiệm, chúc ngươi may mắn. Thanh âm liền muốn biến mất, Lâm Chân vội vàng nói, nếu như ta thông qua được khảo nghiệm lại như thế nào? Có ban thưởng gì sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, thông qua được liền là lớn nhất ban thưởng. Thanh âm biến mất, vô luận Lâm Chân hỏi lại cái gì, cũng sẽ không lại xuất hiện. Sự tình lần này có chút khó làm nha. Lâm Chân đứng tại cửa hang, hắn chỗ sơn động ở vào một chỗ sơn núi. Cả ngọn núi tuyết trắng mênh mang, chỉ có nơi này có thể nhìn thấy một điểm nham thạch bùn đất, còn tính là có một chút an ủi. Ngao ngao ngao. Nơi xa truyền đến một trận sói tru thanh âm, Lâm Chân thậm chí có thể nhìn thấy một chuỗi điểm đen, chừng trên trăm đầu tuyết lang xuyên qua phong tuyết, đang tại chạy tới đây. Không có đồ ăn, không có lửa loại, không có vũ khí, chỉ có giá lạnh đói khát cùng dã thú. Hắn đi vào tịnh thổ buổi tối thứ nhất, đoán chừng liền là một cái gian nan chi dạ. 4 năm. Thần phạt ngôi sao từ khi Lâm Chân biến mất về sau, có biến hóa rất lớn. Dạ Mộ Tỷ cùng Thánh Ngôn hai người bị hủy diệt thần lôi đánh trúng về sau, cũng nhận rất lớn tổn thương, lực lượng hủy diệt xâm lấn thân thể của bọn hắn hiện tại thậm chí không dám tùy tiện tranh đấu, chỉ có thể cùng trong cơ thể lực lượng hủy diệt đối kháng, đem lực lượng này một chút xíu khu trục. Cứ như vậy, bọn hắn điểm tích lũy liền lâm vào đình trệ, may mắn hai người kia đều có rất mạnh ẩn nấp thủ đoạn, không phải đều có bị đuổi giết khả năng. Bọn hắn nhường ra thứ 3 vị trí thứ 4, mà là bị người thay vào đó. Trước mắt bảng xếp hạng là dạng này. Hạng nhất, Đại lục phương Tây Tần Kiếm Phong. Hạng 2, Nam phương Đại lục Bồ Tờn. Hạng 3, Đại lục phương Tây Quân Mạc. Hạng 4, Bắc phương Đại lục Phượng Thanh Loan. Hạng 5, Dạ Mộ Tỷ cùng Thánh Nôn tại 3 tháng về sau, đã rớt xuống 50 tên bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, thần phạt ngôi sao bên trên người cũng càng ngày càng ít, từ lúc trước 10 tỷ. Hạ hàng cho tới bây giờ chỉ có 100 triệu. Hơn nữa còn đang kéo dài hạ xuống bên trong. Thần phạt ngôi sao phải kết thúc, cần đạt thành một cái điều kiện, cái kia chính là vong linh sinh vật số lượng cần ít hơn so với nhân loại. Bởi vì tìm người càng ngày càng khó, đám võ giả ở giữa tranh đấu thời gian dần trôi qua bất đi, võ giả trọng tâm lại lần nữa chuyển hướng vong linh sinh vật, nhất là những cái kia bài dành phía trên võ giả, cơ hồ là khắp nơi đi săn giết vong linh. Chỉ cần đem vong linh sinh vật giết so với người còn thiếu, vị trí của bọn hắn cũng liền vững chắc, đợi đến thần phạt ngôi sao kết thúc, bọn hắn liền có thể đạt được rèn luyện thần thể danh ngạch. Nhưng là cũng có người là ngoại lệ, cũng tỉ như cái kia từ hơn 100 tên bên ngoài một đường giết đi lên bộ tộc Phượng Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh Loan. 4 năm. Tương đồ ở giữa, Phượng Thanh Loan nhẹ nhàng vuốt ve trường kiếm trong tay, một bộ lửa váy dài tại cái này tử vong chi địa lộ ra phá lệ bắt mắt. Bên cạnh nàng, còn có mùi máu tanh, ngay tại vừa rồi, nàng tìm được một cái tiểu đội võ giả. Đem cái này tiểu đội 20 mấy người toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Những người này đều không có bao nhiêu điểm tích lũy, bài danh cao nhất cũng là tại 1 triệu bên ngoài, kỳ thật cũng không đáng giết, giết một đám người tăng lên điểm tích lũy cũng không bằng nàng bản thân điểm tích lũy số lẻ. Đinh linh linh. Điện thoại di động âm thanh ầm vang lên, Phượng Thanh Loan cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, gọi điện thoại người là Quân Mạc. Thiếu chủ. Có chuyện gì sao? Thanh Loan, ngươi đang làm gì? Vừa mới chiến đấu kết thúc. Thanh Loan, đã vừa mới có mấy cái lao bằng hưu gọi điện thoại cho ta, ngươi gần nhất sở tác sở vi có hơi quá đi, những cái kia bài danh dựa vào sau võ giả, ngươi đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt làm gì. Những cái kia võ giả điểm tích lũy thậm chí không bằng giết một cái cao cấp vong linh tới nhiều, 3 tháng qua, đã có quá nhiều người đối ta biểu đạt qua phẫn nộ, ngươi phải biết, ngươi đại biểu không chỉ là cá nhân ngươi, ngươi còn đại biểu bộ tộc Phượng Hoàng. Thiếu chủ, ta đây cũng có chút không hiểu, đã đi tới thần phạt ngôi sao. Cái kia liền không cần phải sợ chiến đấu, nếu như sợ hãi bị đào thải, còn không bằng sớm tự sát tới thông khoái, nếu như còn có người nào cùng ngươi lại nhải, ngươi có thể trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến nơi này của ta, để cho bọn họ tới tìm ta báo thù tốt, ngươi không cần vì thế phụ gánh cái gì. Ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đâu? Người bình thường ngươi không sợ, nhưng là mật môn người cũng tốt như vậy động sao? Đừng nhìn Thánh Ngôn tạm thời không ra, nhưng là hắn đi ra, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ, ngươi mặc dù bài danh thứ tư, nhưng là thứ tự này là ngươi giết quá nhiều cấp thấp võ giả có được, cũng không có nghĩa là thực lực của ngươi thật sự có thể đứng hàng thứ tư. Vậy liền để hắn đến tốt, ta vừa vặn cũng muốn chiếu cố hắn. Loan Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quân Mạc đã có chút phẫn nộ. Không làm gì, liền là muốn giết người mà thôi, còn có, đừng cứ gọi ta Loan Nhi, thân mật như vậy xưng hô thiếu chủ vẫn là tìm những người khác đi gọi a. Phượng Thanh Loan trực tiếp cúp điện thoại, sau đó sờ lên kiếm trong tay. Giết người tiếp tục nữa, chỉ cần vong linh sinh vật số lượng không thua kém nhân loại, như vậy thần phạt ngôi sao liền sẽ không kết thúc. Lâm Chân, hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở về, ta sợ ta không cách nào kiên trì quá lâu. 4 năm. Giang giác. Một đầu tuyết lang cổ sinh sinh bị Lâm Chân vặn gãy, máu tươi từ da lông bên trong chảy ra, đánh vào trên mặt tuyết, lưu lại điểm điểm hồng mai. Đặt ngông ngồi ở trong gió tuyết, Lâm Chân thở hừng hực. Trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống mười mấy đầu tuyết lang. Những này sói đại như châu ngẽ, răng sắc bén vô cùng, Lâm Chân cùng bọn hắn chiến đấu kéo dài mười mấy phút, trên thân đã bị cắn mình đầy thương tích. May mắn hắn ý thức chiến đấu phi thường tốt, xưa nay sẽ không bị tuyết lang công kích đến yếu hại, đây là đi qua ngàn tỷ lần chiến đấu mài luyện ra được tự mình bảo hộ ý thức. Đổi lại người bình thường, coi như thân thể cường tráng, cũng không có khả năng giết chết mười mấy đầu tuyết lang. Lâm Chân cầm trong tay một khối hòn đá, phía trên rèn luyện tương đối sắc bén, đây là hắn từ trong sơn động tìm tới, xem như lâm thời vũ khí sử dụng. Lấy hòn đá biên giới mổ ra một đầu tuyết lang làng ra, cái này trời đông giá rét, không cần 5 phút đồng hồ, những này tuyết lang thi thể liền sẽ trở nên cứng ngắc, hắn nhất định phải nhân lúc còn nóng uống máu ăn thịt. Ừ ngực. Mấy ngụm lớn ấm áp huyết dịch rót xuống dưới, Lâm Chân cảm giác cực độ mệt mỏi trong thân thể có một dòng nước nóng đang cuộn trào, để đã mình đầy thương tích hắn hơi dễ chịu hơi có chút. Cầm quần áo xe rách ra, đem vết thương qua loa băng bó một chút, Lâm Chân trên thân đã phủ thêm một tầng da sói, đây là hắn cho tự mình làm áo khoác. Hắn tại tịnh thổ đã vượt qua 3 tháng thời gian. 3 tháng đến nay, Lâm Chân vết thương trên người đã đạt đến hơn ngàn chỗ, cơ hồ là từng tầng vết sẹo đều bao trùm. Không có dược vật khôi phục, không có kịp thời đồ ăn tiếp tế, cũng không có cái kia cường đại năng lực khôi phục, những vết thương này tại giá lạnh thời tiết bên trong căn bản sẽ không khỏi hẳn. Có thể kiên trì 3 tháng, cơ hồ đã là sinh mệnh kỳ tích. Lúc bắt đầu Lâm Chân còn tưởng rằng 10 tháng, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình, có thể săn giết con mồi duy trì sinh mệnh, hẳn là có thể đủ rất đi qua, nhưng là hắn về sau phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Tại cái này không có lửa loại địa phương, căn bản là không cách nào làm cho nhân loại lâu dài sinh tồn. Giơ cánh tay lên, rất nhiều vết thương đều tại ra bên ngoài chạy xuống nung huyết, kịch liệt đau nhức thời khắc xâm nhập thần kinh của hắn. Cớt lít, còn có thể tính toán sao? Đây là Lâm Chân duy nhất an ủi, cớt lít còn có thể làm bạn hắn. Bồi tiếp hắn vượt qua cái này dài dằng dặc trời đông giá rét. Chủ nhân, ta hiện tại khuyết thiếu năng lượng động lực, nếu như không cho ta bổ sung, ta sẽ tại 5 phút đồng hồ về sau tự động đóng lại, tính toán cũng muốn hao phí lượng điện, chỉ có thể kiên trì 3 phút. Tạm thời không có năng lượng tiếp tế ngươi, 3 phút cũng tốt, vậy liền cho ta tính toán một chút, ta như vậy trạng thái, còn có thể tiếp tục bao lâu à? Tốt à, cái này đồ ăn ở bên trong nơi phát ra chỉ có bắc cực sói cùng gấu bắc cực, chủ nhân ngươi thu hoạch thức ăn tốc độ càng ngày càng chậm. Vết thương tiếp tục cảm nhiễm, dựa theo tốc độ bây giờ giảm dần, ước chừng sau 25 ngày, ngươi sẽ chết đi. Chỉ có thể kiên trì 25 ngày sao? Đúng vậy, nhưng mà này còn là muốn tại ta làm bạn ngươi dưới tình huống. Phải biết, có đôi khi cô độc cũng có thể tước đoạt tính mạng con người. Chủ nhân, ta lượng điện sắp hao hết, trước lúc này ta cuối cùng cho ngài một điểm lời khuyên. Muốn vượt qua cái này 10 tháng, ngươi nhất định phải tìm tới một hy vọng, một cái có thể chống đỡ ngươi sống tiếp động lực. Như thế có lẽ ngươi còn có thể kiên trì lâu một chút. Tốt tốt tốt điếu. Sóng điện biến mất, thứ nguyên vũ trụ tự động đóng, Lâm Chân thế giới đã mất đi một điểm cuối cùng thanh âm. Chương 701, chấm đợi hoa nở. Kéo lấy một đầu sói hoang thi thể, Lâm Chân về tới sơn động. Cắt đi một điểm thịt, thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn đông cứng, ăn lông ở lỗ, cứ như vậy gặm sống. Vì con sống, này một ít khổ đối với võ giả thật sự mà nói là quá chút lòng thành. Nhưng là Lâm Chân tâm lý lại càng ngày càng nặng. Cái kia thịt sói gặm ở trong miệng, hắn thậm chí cảm giác không thấy mùi tanh. Áp lực của hắn không phải bắt nguồn từ những thứ này khó ăn, không phải bắt nguồn từ rét lạnh cùng vết thương, mà là cô độc. Tiếp tục như vậy, thân thể của hắn chống đỡ không được bao lâu, thế nhưng là Lâm Chân trước mắt còn không có tìm được một cái có thể trèo chống mình tiếp tục nữa động lực. ở chỗ này hắn không có khả năng tìm tới hỏa chủng, cũng không có khả năng có chỗ ấm áp để cho mình chữa thương. Cơ Ly phân tích hắn chỉ có thể sống không đến một tháng, muốn chống đỡ tiếp, nhất định phải kích phát sinh mệnh tiềm lực. Sinh mệnh tiềm lực không phải tốt như vậy kích phát, nhất định phải có một vật, một việc cho hắn lực lượng. Lâm Chân tâm lý phi thường rõ ràng điểm này. Màn đêm buông xuống, nơi xa cánh đồng tuyết bên trên lần nữa truyền đến sói tru thanh âm. Lần này đêm tối thời gian đặc biệt dài, Lâm Chân thậm chí đã đem đầu này sói máu găm sạch, bên ngoài nhưng vẫn là đêm tối. Cánh đồng tuyết bên trên ngoại trừ sói cùng gấu bên ngoài, còn có chạy thật nhanh hiệu, thế nhưng là Lâm Chân bắt không được bọn chúng, chỉ có sói loại này chủ động công kích dã thú mới có thể trở thành hắn đồ ăn. Dĩ vãng trong đêm, trong bóng tối cánh đồng tuyết cuồng phong gào thét, tuyết lớn tung bay, là một cái cực độ rét lạnh địa phương, Lâm Chân cũng chỉ có thể co quắp tại sơn động một cước run lẩy bẩy. Nhưng là lần này, Lâm Chân lại không muốn tiếp tục lưu tại sơn động. Hắn muốn tại trong đêm tối đi ra xem một chút, lưu tại nơi này cũng chỉ có thể là kéo dài hơi tàn chờ chết, đã muốn chết, còn không bằng đi xem một chút không có nhìn qua địa phương. Lần này dài dằng dặc đêm tối giáng lâm, nếu như đoán không sai, hẳn là cực hôm qua. Cực đêm là vậy rét lạnh nhất thời đoạn, có thể sẽ tiếp tục mấy tháng, hắn không thể chờ chết ở đây. Đã cái thanh âm kia nói cho ta biết, nơi này là ở vào thần phạt ngôi sao nhất phương Bắc, như vậy thì phải cùng trên địa cầu Bắc Cực không sai biệt lắm, là có Bắc Cực điểm tồn tại. Đi đến Bắc Cực điểm tới, mà không phải lưu tại tránh gió trong sơn động. Đây là một cái vô cùng chật vật quyết định, sẽ rất ít có người có can đảm đi ra tương đối ấm áp sơn động, đi vào đen kịt phong tuyết đêm, đi tìm một phần mà không biết hy vọng. Cuốn chặt lấy trên người da sói, Lâm Chân lần này không có tiến về trước sơn động mặt cánh đồng tuyết, hắn nhìn những cái kia tuyết lang các loại động vật đều là hướng sơn động đằng sau đi, như vậy núi phía bên kia, hẳn là càng thêm xa xôi phương Bắc. Trong tay băng lãnh hòn đá cho hắn một điểm lực lượng, kéo lấy mình đầy thương tích thân thể, Lâm Chân bắt đầu vượt qua núi cao. 47. Người nói cái gì? Hoàng hậu không thấy. Lương Chi Hoán nghe được Thạch Tiểu Mao hồi báo, ngây ra một lúc. Bệ hạ, không phải không thấy. Nương nương là tại 3 tháng trước liền xuất cung, chỉ là chúng ta mọi người vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, không có ai biết thôi. Nói xong, Thạch Tiểu Mao lấy ra một phần mà video tư liệu, thời gian là 3 tháng trước kia, liền là tại Lâm Chân sau khi mất tích ngày thứ 2, Ninh Thanh Huyên đóng lại cửa cung, nói là mình muốn tu luyện ai cũng không gặp, lúc ấy cũng thông chi Lương Chi Hoán. Lương Chi Hoán cũng không nói thêm gì, chỉ cần Ninh Thanh Huyên người còn tại liền tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, cùng ngày Ninh Thanh Huyên liền rời đi hoàng cung. Thủ vệ bị nàng xa xa định trụ, chỉ có một cái góc bội số lớn quay phim giám sát vỗ xuống Ninh Thanh Huyên rời đi hình tượng. Một người cưới nàng ngũ sắc lộc, rời đi hoàng cung. Về sau Ninh Thanh Huyên còn có một lần xuất hiện hình tượng, là tinh cầu nhà thám hiểm quay chụp xuống. Ninh Thanh Huyên cưới mai con xuyên qua tinh không, thẳng đến tinh hà chỗ sâu mà đi, không có ai biết nàng đi làm cái gì. Vô tận tinh hải, nàng đi vô tận tinh hải. Lương Chi Hoán nửa ngày không nói gì, vô tận tinh hải mặc dù cũng là nguyên giới. Nhưng là tại nguyên giới người trong ý thức, vô tận tinh hải là một thế giới khác, ở trong đó tràn đầy phong hiểm cùng không biết, thậm chí còn có ngày ngoại tộc bầy, sinh hoạt ở trên mặt đất mọi người, đối với vô tận tinh hải có chút e ngại. Nơi đó quá tốt đẹp rộng lớn, Ninh Thanh Huyên đến đó làm gì? Nghĩ một hồi, Lương Chi Hoán hỏi Thạch Tiểu Mao, nhưng từng điều tra ra được qua đầu mối gì? Bệ hạ, nương nương rời đi một ngày trước, giống như tra duyệt rất nhiều tư liệu, nàng thậm chí còn mượn đọc hoàng gia thư viện thư tịch, đều là một chút tinh đồ. Giống như đang tìm kiếm ngôi sao gì cầu, nhưng là cụ thể tìm kiếm cái nào một cái tinh cầu, thuộc hạ thực sự không cách nào suy đoán. Lương Chi Hoán càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, cuối cùng dứt khoát lạnh hừ một tiếng, không cần đoán đo, nàng đang tìm kiếm thần phạt ngôi sao. Cái gì? Thần phạt ngôi sao làm sao có thể tìm tới? Thạch Tiểu Mao kinh hãi. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, nàng đã dám đi ra ngoài, nói không chừng liền là tìm được đầu mối gì, chỉ bất quá chấm không rõ, nàng đi ra ngoài. Coi như tìm được thần phạt ngôi sao lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể tìm tới mất tích Lâm Chân không thành? Thạch Tiểu Mao không có lên tiếng, cái đề tài này thật sự là không tốt tiếp, hoàng hậu nương nương đây là muốn hồng hạnh xuất tường sao? Nhất định phải đem hoàng hậu tìm trở về. Lương Chi Hoán ngữ khí chém đinh chặt sắt nói một câu, sau đó nhắm mắt lại, chuyện này người bình thường làm không được, ngươi đi thành Diệp phái, đem hoàng hậu nương nương sư phụ Thiết Cô bà mời đi theo đi, bây giờ hoàng hậu cũng chỉ có sư phụ của nàng mới có thể tìm được nàng. Đồng thời trấn trụ nàng. Đúng vậy bệ hạ. 444. Thần phạt ngôi sao chiến đấu lại qua một tháng. Một tháng trước 100 triệu người, hiện tại đã chỉ còn lại hơn 30 triệu. Bình quân phân phối đến 400 cái tiểu chiến trong vùng đi, mỗi cái chiến khu cũng liền 10 vạn người không đến, cùng lúc trước một cái chiến khu hơn 100 triệu nhân số so sánh quả thực là cách nhau một trời một vực. Vừa mới đánh chết vài đầu vong linh kỵ sĩ quân Mạc Nhận nghe điện thoại. ta là Tần Kiếm Phong. A, nguyên lai là Đại Tần Thái tử điện hạ, ngươi tốt, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Quân Mạc, các ngươi Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa liền cùng ta Đại Tần giáp giới, lẫn nhau liền nhau, cũng coi là nước láng giềng. Lần này thần phạt ngôi sao chiến đấu, ta cũng không có chủ động đánh chết ngươi nhóm bộ tộc Phượng Hoàng người, nhưng là ngươi tốt nhất ước thúc các ngươi một chút thánh nữ, nàng như thế nào làm cản ta mặc kệ, nhưng là không thể bắt ta Đại Tần võ giả khai đao, đây là đang bức ta xuất thủ. A, Thanh Loan nàng thế mà động Đại Tần võ giả. Không sai, ngay tại vừa rồi, nàng phục kích chúng ta một đội ngũ, đánh chết hơn 100 người. Quân Mạc, ta cũng không thích giết nữ nhân, nhưng là nếu như còn có lần nữa, ta hy vọng ngươi có thể làm ra một cái quyết đoán, không cần cho các ngươi bộ tộc Phượng Hoàng chuốc họa. Điện thoại dập máy, Quân Mạc sắc mặt âm tình bất định, hắn ưa thích Phượng Thanh Loan không sai, nhưng là hắn càng là bộ tộc Phượng Hoàng thiếu chủ, muốn vì toàn tộc lợi ích suy nghĩ, không thể thả mặc nàng dạng này tiếp tục nữa. 4 năm. Trong tay đầu hình nham thạch hung hăng đâm vào băng tuyết bên trong, dùng cái này làm điểm mượn lực, Lâm Chân rốt cục trèo qua sau cùng một tòa núi cao. Hai tay đào lấy ngọn núi biên giới, Lâm Chân lộ ra đầu. Đêm tối, vẫn là đêm tối. Nhưng là giờ khắc này đêm tối cùng dĩ vãng khác biệt. Phía trước đường chân trời chỗ, màu xanh lá, màu lam, màu xanh sắc trời từ trên bầu trời tung xuống, rơi ở phương xa trên mặt đất. Cực quang. Đây là Bắc Cực ánh sáng. Cùng trên địa cầu cực quang có chỗ khác biệt, những ánh sáng này điểm rơi tựa hồ cũng là một chỗ, vô luận trên bầu trời như thế nào vặn mẹo, cuối cùng đều sẽ rơi vào cùng một cái đốt. Đó là cái gì? Là cái gì đang hấp dẫn cực quang? Lâm Chân từ dưới đất bắt một ngụm băng tuyết, để vào trong miệng một điểm, rét lạnh để môi của hắn đều chết lặng, trên tay bên miệng toàn bộ đều là nứt ra, đã sinh mủ vết thương, đã chứng minh trạng thái thân thể của hắn cực độ không cao. Làn da hiện ra không khỏe mạnh màu xanh, cơ hồ đều muốn bị đông cứng, Lâm Chân thậm chí cảm giác không thấy máu của mình đang lưu động. Nhưng là hắn kiên trì đến đây, Cơ Lịt nói hắn chỉ có thể kiên trì 25 ngày, nhưng là hắn giữ vững được một tháng. Thời gian một tháng, hắn đi ra mênh mông núi tuyết, gặp được Bắc Cực ánh sáng. Bắc Cực ánh sáng phía dưới, có lẽ sẽ có cái gì kinh hỉ chờ đợi hắn. Lão đảo nghiêng ngã tiến lên, trên mặt đất đã không phải là đất tuyết, mà là thật dày băng cứng, đạp đạp thời điểm, một cây ngón chân tùy tiện bẻ gãy, phát ra thanh thúy tiếng gãy xương. Lâm Chân không chút nào cảm giác không thấy, mặt không thay đổi tiếp tục đi tới, hắn bị thương nhiều lắm, căn bản vốn không quan tâm nhiều một chút vẫn là ít một chút. Con đường này, trọn vẹn lại đi hơn 10 ngày. Khi Bắc Cực ánh sáng điểm rơi chỗ cảnh vật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Lâm Chân thậm chí đông ngay cả nháy mắt cũng không sẽ. Toàn thân trên dưới đều là một tầng thật dày xương hoa, đi đường thậm chí sẽ phát ra người máy ken két âm thanh. Tắm rửa tại cực quang bên trong, Lâm Chân nhìn trên mặt đất mỹ lệ đến cực hạn đóa hoa. Đó là một đóa tuyết liên hoa. Đóa hoa này mỹ lệ vượt ra khỏi bình thường đóa hoa khái niệm, toàn thân thật giống như băng tuyết chế tạo, phía trên có từng tia quang mang lưu chuyển, mặc dù còn chưa từng mở ra. Đã mỹ lệ để cho người ta ngạt thở. Đá, ánh sáng, hai loại năng lượng nguyên tố, thế mà tại cái này trên đóa hoa có cực hạn thể hiện. Đến đóa hoa bên cạnh, Lâm Chân cảm thấy cực độ rét lạnh, ngũ tạng lục phủ giờ khắc này đều muốn đông cứng. Cái kia cực quang tại nụ hoa phía trên chậm chậm lưu động, thuần túy quang nguyên tố để Lâm Chân cũng vì đó rung động. Quá đẹp, cái này một đóa hoa quả thực là tập hợp thiên địa chi linh tú vào một thân, cực độ cùng rét lạnh, cùng cái này tinh khiết quang nguyên tố dung hợp. Điều này đại biểu hai loại sức mạnh cực hạn. Một loại là tốc độ ánh sáng, một loại là độ không tuyệt đối. Đã ta đến nơi này, ta liền nhất định phải cam đoan đóa hoa này thuận lợi mở ra, về phần có thể hay không lĩnh ngộ cái này đã cùng ánh sáng lực lượng, vậy liền nhìn mệnh a. Lâm Chân rất nhanh tìm cho mình đến một cái lấy cớ, hắn nhất định phải nhìn thấy đóa này thần kỳ tuyết liên mở ra ngày đó, không nhìn thấy một màn kia, hắn là sẽ không chết đi. Mặt băng đã nứt ra một cái khe hở, một cái vặn vẹo băng tầm xuất hiện. Mục tiêu của nó là tuyết liên hoa, nhanh chóng bỏ qua. Ngay tại nó tới gần thời điểm, tuyết liên hoa bên cạnh, một cái băng điêu đột nhiên động, một khối nham thạch đem băng tầm hung hăng đập vào trên mặt băng. Băng tầm lúc sắp chết hung hăng cắn người này một ngụm, cường đại độc tố rót vào, cái kia băng điêu một người như vậy lại không nhúc nhích. Hô hấp thổ nạp pháp, cái này lúc trước làm sơ học vũ kỹ võ giả mới có thể dùng bản lĩnh, hiện tại trở thành Lâm Chân thủ đoạn bảo mệnh. Lấy một ngụm hô hấp bảo vệ tâm mạch. Nó thân thể của hắn bên trên đau xót Lâm Chân đã không thèm quan tâm. Hắn liền ở chỗ này chờ lấy, thủ hộ lấy, chậm đợi hoa nở một khắc này. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Chân mất tích đã vượt qua 9 tháng. 19. Chương 702, một bông hoa một thế giới. Lâm Chân cũng không biết mấy tháng này hắn là làm sao qua được, đói thì ăn một điểm đông cứng băng tuyết động vật, khát liền nắm băng tuyết tại trong miệng chậm rãi hòa tan. Hy vọng thật là một loại rất thần kỳ đồ vật, Cơ Lịch phán định hắn chỉ có thể kiên trì 25 ngày, hắn cũng đã giữ vững được hơn 6 tháng. Tính cả trước đó 3 tháng, hắn lại tới đây nhanh đến 10 tháng. Nói cách khác, tịnh thổ mùa đông đã sắp qua đi. Chỉ bằng mượn một cỗ ý chí bất khuất kéo lại tâm mạch, Lâm Chân lấy gần như người chết sống lại trạng thái còn sống. Mỗi khi có đồ vật gì có thể uy hiếp được Tuyết Liên Hoa thời điểm, hắn đều sẽ thần kỳ xuất thủ, lấy mình chút sức mọn tiếp tục thủ hộ lấy. Một đạo cực quang từ phía trên đỉnh rơi xuống, rơi vào Tuyết Liên phía trên, cũng rơi vào Lâm Chân trên thân. Riêng nhanh lực lượng cơ hồ liền là tốc độ cực hạn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này cực quang khác biệt, nhìn qua giống như là phong, tựa như là mây, tốc độ rất chậm, nhưng đây cũng là tinh khiết nhất ánh sáng. Lâm Chân con mắt theo quang mang vận động đang không ngừng chuyển động, trong lòng có chút hiểu được. Võ giả tốc độ chia làm hai loại, một loại là tốc độ công kích, một loại là tốc độ di chuyển, mà cự ly ngắn tốc độ xuất thủ thường thường muốn so tốc độ di chuyển càng thêm dễ dàng nắm giữ, thế nhưng là ta lại chậm chạp không có ở phương diện này làm ra đột phá. Riêng áo nghĩa là cái gì? Như thế nào mới có thể để xuất thủ của mình chân chính như là thiểm điện, dẫn trước người khác một bước đâu? Lâm Chân thấy qua xuất thủ nhanh nhất người là Ninh Thanh Huyền, tại ngăn cản cái kia hàng tinh thể tinh cầu thời điểm. Ninh Thanh Huyên đã từng lấy một loại cực cao tốc đồng thời uy lực cực lớn xuất kiếm, ngạnh sinh sinh tướng tinh cầu hoành lệch khỏi quỹ đạo. Loại kia công kích, nếu như không có tốc độ ánh sáng xuất thủ là rất khó làm được, nhưng là lúc kia, Ninh Thanh Huyên thậm chí đều là nhanh đột phá trường sinh cảnh siêu cấp võ giả. Giới vương cấp bậc này bên trong, Lâm Chân gặp qua xuất thủ nhanh nhất người là Dạ Mộ Tỷ, mình tinh lực duy trì tại 14 triệu thời điểm, Dạ Mộ Tỷ đánh lén Lâm Chân thế mà không cách nào trốn tránh, bị một đao chém giết phân thân. Dạ Mộ Tỷ xuất thủ tại Lâm Chân xem ra cũng kém không nhiều có ánh sáng nhanh. Đây chính là cao tốc xuất thủ lực lượng, những người khác rất khó chống lại. Lâm Chân hai tay chậm rãi ý đồ làm ra di động, nhưng là tốc độ kia thong thả buồn cười, tay cứng ngắc cánh tay ngay cả người bình thường trình độ đều không thể làm đến. Nhưng là hắn vẫn như cũ cố chấp, chậm rãi đi theo cực quang đong đưa mà di động, đây là một loại chấp nghiệm. Nhịp tim càng ngày càng yếu ớt, hắn đã là cực hạn. Cái kia đã lâu thanh âm tại thời khắc này xuất hiện. Lâm Chân nha, ngươi đã vượt qua ta tưởng tượng giữ vững được hơn 9 tháng, vùng địa cực mùa đông đã sắp qua đi, nhưng ngươi là không sắp không kiên trì được nữa nha. Thanh âm mang theo ma tính, trực tiếp xâm nhập Lâm Chân linh hồn, tràn đầy sức hấp dẫn. Nếu như cảm thấy mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút đi, nằm xuống, nằm tại cái kia đóa tuyết liên hoa bên cạnh, nương theo lấy hương hoa ngủ, có lẽ ở trong mơ, ngươi liền có thể nhìn thấy hoa tươi nộ phóng thời khắc. Lâm Chân thân thể nhẹ nhàng lay động, giống như nghe được cũng rất giống không có nghe được. Nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nghỉ một chút, mùa đông liền đi qua, ngươi liền có thể an toàn trở lại thần phạt ngôi sao chiến trong vùng, làm gì dạng này dày vào đâu. Ta chuẩn bị cho ngươi đồ ăn cùng dược liệu, nghỉ một chút, rất nhanh đã có người tới trị liệu cho ngươi. Lâm Chân thời khắc này hình tượng chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, toàn thân đều là nát đau nhức, khắp nơi đều là nước mủ, những cái kia nước mủ thậm chí còn tại thân thể bên ngoài kết băng. Hắn thân thể này chỉ có thể dùng thủng trăm ngàn lỗ để hình dung. Cái này thậm chí không phải là một cái sinh mạng thể thân thể, nhét vào ven đường chỉ sợ chó hoang cũng sẽ không ăn. Đồ ăn cùng dược liệu, đối với một người như vậy nên đến cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Lâm Chân giống như có chút dao động, nhưng là chậm chạp cũng không chịu trả lời người này. Ta biết ngươi đang làm gì, ngươi đang nỗ lực lĩnh ngộ ánh sáng chân lý, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ vực vương, với lại ngay cả khí lực cũng không có, tiếp tục như vậy là không có kết quả. Không bằng ta cho ngươi một điểm nhắc nhở, để ngươi có thể thuận lợi lĩnh hội quang mang chi lực. Lâm Chân thân thể chấn một cái, hắn như thế vất vả, không phải là vì lĩnh hội tốc độ ánh sáng xuất thủ à, thế nhưng là không có nghĩ đến cái này thanh âm lại nói có thể cho hắn nhắc nhở. Chẳng lẽ hắn thông qua được lần thi này nghiệm sao? Cái này hơn 9 tháng dạy vỏ thông qua được. Nửa ngày, Lâm Chân mới chậm rãi mở miệng, đây cũng là khảo nghiệm một bộ phận sao. Ha ha! Thế nhân ngu dốt, lại luôn mưu toan đi suy đoán thần minh ý nghĩ. Không hiểu được bắt lấy cơ hội trước mắt nhân tài ngu xuẩn nhất, Lâm Chân, ngươi cứ nói đi. Thế nhân xác thực ngu dốt, nhưng là ta càng thêm tin tưởng trên trời xưa nay sẽ không rớt đĩa bánh. Lâm Chân cố nén từng đợt cảm giác hôn mê cảm giác, ta hiện tại chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết, không có khả năng còn có quá nhiều giá trị, nhưng là ngươi lại cho ta như vậy hậu đãi điều kiện, để cho ta không thể không hoài nghi một thứ gì. Đừng bảo là thần minh, tại võ giả trong mắt, thần minh cũng chỉ là càng cường đại hơn võ giả thôi. Có lẽ có chỗ nào là ta không biết, nhưng là ta dám nói, nếu như ta thật như ngươi mong muốn nghỉ một chút, như vậy tính mạng của ta liền sắp kết thúc. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta có lẽ còn sẽ không nghĩ tới một ít gì đó, nhưng là hiện tại ta cảm thấy, ta nhất định phải kiên trì, liền như là ta ban sơ chỗ nghĩ như vậy, chậm đợi hoa nở. Đóa hoa này có thể sinh trưởng ở chỗ này, ta cũng đã thủ hộ nó lâu như vậy, có thể nào từ bỏ. Lâm Chân cố chấp tựa hồ chọc giận thanh âm này, ngoan cố, đáng tiếc ngươi kiên trì không cho đến lúc đó. Một trận cuồng phong thổi qua đến, nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, băng tuyết đang nhanh chóng hội tụ, đem Lâm Chân biến thành một tòa chân chính băng điêu. Hắn không thể nhúc nhích, thân thể giống như bị phong ấn ở một cái hàn băng trong quan tài, mãnh liệt rét lạnh đánh tới, đông cứng thân thể của hắn, đông cứng máu của hắn, để hắn cũng đã không thể hô hấp. Thân thể của hắn, tại thời khắc này đã chết đi. Thế nhưng là linh hồn của hắn, nhưng như cũng dừng lại tại trong thân thể của hắn. Bởi vì hắn còn có chưa hoàn thành tâm nguyện, hắn không thể rời đi, ý chí của hắn còn chưa chết. Giữa thiên địa, tựa hồ chỉ có cái kia một đóa hoa sen, cùng đông kết Lâm Chân khối băng lớn. Một ngày đi qua, Lâm Chân còn tại kiên trì, ba ngày trôi qua, hắn còn không có chân chính chết đi. Cỗ này ý chí bất khuất, có thể trèo chống linh hồn của hắn, đối kháng không thể địch nổi lực lượng. Trên thế giới không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì, có thể làm cho ý chí của hắn đổ xuống dưới, trừ phi tính mạng của hắn triệt để hoàn tất. Coi như sinh mệnh hoàn tất, Lâm Chân cũng tin tưởng vững chắc cái kia chính là một khởi đầu mới, bởi vì hắn chính mình liền là như thế tới. 5 ngày trôi qua, 7 ngày trôi qua. Lâm Chân tại khối băng bên trong, nhìn xem cái kia đóa tuyết liên hoa nụ hoa lặng lẽ đang phát sinh lấy biến hóa. Một đạo cực quang rơi xuống từ trên không, Lâm Chân cảm giác mình tựa hồ liền là một vệ ánh sáng, chậm chậm rơi vào tuyết liên hoa phía trên. Khi mảnh thứ nhất cánh hoa nhẹ nhàng nứt ra một cái lỗ khe hở thời điểm, Lâm Chân linh hồn cảm thấy, cái kia là sinh mệnh lực lượng, là hắn toàn thế giới. Hoa nở. Vùng địa cực mùa xuân muốn tới, thế giới mới liền muốn xuất hiện, ta hiểu được, một bông hoa một thế giới. Đây là thế giới chi lực, là thế giới chi lực a. Tại bên trong đan điền của hắn, đã bị hoàn toàn phong ấn tinh lực giờ khắc này bung lỏng. Lúc này, Lâm Chân không đơn giản đụng chạm đến ánh sáng chân lý, còn đụng chạm đến giới vương chân lý. 4 năm. Thần phạt ngôi sao chiến đấu cũng nhanh phải kết thúc. Đoạn thời gian này, chú ý thần phạt ngôi sao nhân thần trải qua thời khắc đều tại căng thẳng, bởi vì lúc nào cũng có thể kết thúc. Ban đầu 10 tỷ người đến hơn 5 tháng trước đó 30 triệu người, cái này 5 tháng. Đại quy mô chiến đấu đã sẽ rất ít bộc phát, nhưng là mỗi ngày lẻ tẻ chiến đấu lại một mực tiếp tục không ngừng. Từ 30 triệu người đến 3 tháng trước 10 triệu người. 2 tháng trước, nơi này cũng chỉ có 2 triệu người. 1 tháng trước, thần phạt ngôi sao võ giả đã chỉ là 300.000. Mà tới được tháng này thời điểm, thần phạt ngôi sao võ giả khó khăn lắm chỉ có 100.000 ra mặt. Đến lúc này, muốn tìm vong linh sinh vật đã là một kiện rất khó khăn sự tình. 400 cái chiến trong vùng phân bố mấy trăm ngàn vong linh sinh vật. Muốn tìm đến một cái cũng không dễ dàng. Với lại có một số võ giả còn đang điên cuồng giết chóc, để võ giả số lượng giảm mạnh, cũng tỉ như bộ tộc Phượng Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh Loan, nàng kéo dài giết chóc, đã khiến cho quá nhiều người lựa giận. Từ hơn 100 tên giết tới hạng 4, lại từ hạng 4 giết tới hạng 2, nàng thậm chí đem bộ tờn điểm tích lũy đều cho siêu việt, đuổi sắt Tần Kiếm Phong. Cứ như vậy, chẳng những bộ tờn nổi nóng, Tần Kiếm Phong cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Tần Kiếm Phong là muốn tranh đoạt siêu cấp thần thể rèn luyện. Nếu như bị Phượng Thanh Loan cầm đi, đây là hắn tuyệt đối không có thể tiếp nhận. Đánh giết Phượng Thanh Loan đã là nhất định phải làm, thế nhưng là Phượng Thanh Loan không phải tốt như vậy đánh chết, nữ nhân này trời sinh liền là thuộc ở chiến trường, xưa nay không đánh ham chiến, xuất quỷ nhập thần, mấy lần nhằm vào nàng vây giết đều thất bại. Đến cuối cùng, Tần Kiếm Phong, Bộ Tờn, còn có một lần nữa giết về tới 10 vị trí đầu thánh luôn cùng Dạ Mộ Tỷ bọn người tụ tập ở cùng nhau. Các vị, ta nghĩ chúng ta mọi người có thể đạt thành một cái hòa bình hiệp nghị. Ta nhất định phải cam đoan ta hạng nhất vị trí không thể bị rung chuyển. Toàn thân áo đen Tần Kiếm Phong nói chuyện. Bồ Tẩn không có lên tiếng, Dạ Mộ Tỷ cùng Thánh Nôn cũng không lên tiếng, bọn hắn tự nhận rất khó đánh bại Tần Kiếm Phong, nhưng là cũng sẽ không vô điều kiện nghe từ lời hắn. Phượng Thanh Loan nhất định phải bị đào thải, ta cần muốn mấy người các ngươi trợ giúp, ra cam đoan mỗi người các ngươi đều có thể thu được một cái cao cấp thần thể rèn luyện danh ngạch bên ngoài, ta còn nguyện ý cho mỗi người các ngươi cung cấp 100 tỷ tài chính. 100 tỷ. Mấy cái siêu cấp giới vương cường giả đều là nhãn tình sáng lên, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Không sai, với lại các ngươi còn biết thu hoạch ta Tần Kiếm Phong hữu nghị, coi như không bắt ta hữu nghị coi là gì, như vậy thì dứt khoát khi cái này một vụ giao dịch, ta thuê các vị, giúp ta lần này một chuyện. Bồ Tờn rốt cục gật gật đầu, Tần Kiếm Phong, ngươi nói đi, muốn làm như thế nào? Môi nhử ta đã chuẩn bị xong, liền chờ Phượng Thanh Loan mắc câu rồi, các vị chỉ cần mai phục tốt. Đến lúc đó không cho nàng cơ hội chạy thoát là được rồi. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi, chuyện như vậy theo ta được biết ngươi làm qua không chỉ một lần, đáng tiếc đều không thành công, nữ nhân kia giảo hoạt đâu. Dạ Mộ Tỷ mở miệng nói, ngươi nói không sai, nhưng là lần này không giống nhau, lần này mồi nhử nàng nhất định sẽ ăn hết, với lại ta bố trí cờ còn không chỉ một chiêu, các ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm, nàng liền tuyệt đối chạy không thoát. Tần Kiếm Phong lúc nói lời này phi thường tự tin, vì lần này vây giết, hắn bỏ ra giá cả to lớn, nhưng là chỉ cần thành công, hắn đệ nhất nhân vị trí liền không thể lay động, chỉ muốn lấy được siêu cấp thần thể rèn luyện, cái kia hết thể liền đều đăng giá. 19. Chương 703, Hoa Sen Thần Thể. Đông Phương Đại Lục 100 khu bên trong có một đầu hẻm núi. Đầu này hẻm núi tên là Nhất Tuyến Thiên, hai bên đều là cao vút trong mây ngọn núi, chỉ có ánh mắt vị trí nơi cuối cùng, tài năng nhìn thấy thật như cùng một cái dây phẩm chất bầu trời. Lúc trước nơi này là thần phạt ngôi sao thứ nhất đại kỳ cảnh, ngay tại Đông Phương. Thần phạt về sau, Nhất Tuyến Thiên nơi này cũng là vong linh sinh vật tương đối dày đặc địa phương, nhất là đến cuối cùng biên giới mở ra, vong linh sinh vật có thể khắp nơi đi lại, một chút cao cấp vong linh đều tụ tập đến nơi này. Nếu như nói thần phạt ngôi sao trước mắt còn có 200.000 vong linh sinh vật, Nhất Tuyến Thiên nơi này không sai biệt lắm liền tụ tập 50.000. Cao cấp vong linh chỗ, cho dù là võ giả cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhất là đến cuối cùng, cao cấp vong linh hướng nơi này vọt tới, ngược lại chân chính trở thành võ giả cấm khu, coi như Tần Kiếm Phong loại này cường giả, cũng chỉ có thể tại biên giới chậm rãi bồi hồi, từ từ thanh lý. Một ngày này, bộ tộc Phượng Hoàng võ giả, tại trước mắt tổng bảng bài danh thứ tư cao thủ quân Mạc dẫn đầu dưới, ở chỗ này đánh giết vong linh sinh vật thời điểm, gặp phục kích. Phục kích bọn hắn người cũng là tinh hà cự thú liên minh, từ tổng bảng bài danh thứ 6 Ngưu Ma Vương cùng xếp hạng thứ 11 Long Tiểu Nam dẫn đầu, đem bộ tộc Phượng Hoàng vây ở Nhất Tuyến Thiên. Chiến đấu tiến hành dị thường kịch liệt, thỉnh thoảng có anh hùng kỳ bị đào thải bị loại, thứ nguyên vũ trụ bên trên từng đầu tin tức nhảy vọt soát bình phong, đã chứng minh lần này tinh hà cự thú liên minh nội chiến là bực nào kịch liệt. Trong đó quân Mạc biểu hiện rất chói mắt, liên tục đánh chết 5-6 cái anh hùng kỳ, nhưng là người sáng suốt đều có thể thấy được, trận chiến đấu này có chuẩn bị đối không chuẩn bị, cuối cùng bộ tộc Phượng Hoàng võ giả thất bại là tất nhiên. Nhưng là tuyệt đại đa số võ giả cũng không đi tham gia, nội chiến loại chuyện này, càng khốc liệt hơn càng tốt, đào thải càng nhiều người càng tốt, chỉ có người khác đều đào thải, mình mới có cơ hội thượng vị. Chỉ có thuộc về bọn hắn bản tộc võ giả không thể khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao tiến về Nhất Tuyến Thiên trợ giúp đồng tộc. Nơi này liền bao gồm Phượng Thanh Loan. Trước khi đi, Phượng Thanh Loan cũng từng do dự qua, đồng tộc hẳn là cứu, nhưng là nàng chuyện trọng yếu nhất trước mắt liền là giết người, giết càng nhiều người, thần phạt ngôi sao kết thúc liền càng muộn, Lâm Chân sau khi trở về cũng có thể được thời gian. Thế nhưng là dù sao trong này còn có quân Mạc, mặc dù Phượng Thanh Loan cũng không thích quân Mạc, thế nhưng là hắn dù sao cũng là thiếu chủ, Phượng Thanh Loan cũng không thể không cứu. Với lại cứu người đồng thời cũng là tại giết người, cùng nàng kéo dài thời gian chiến lược cũng không vi phạm. Thế nhưng là khi Phượng Thanh Loan tiến vào hẻm núi thời điểm, nàng liền biết bị lừa rồi. Khi Tần Kiếm Phong, Bồ Tờn, Dạ Mộ Ti, Thánh Luân bốn đại cao thủ đồng thời xuất hiện thời điểm, Phượng Thanh Loan lấy ra mình dài đến 5 mét đại quan đao. Tại bên cạnh nàng, quân Mạc cùng hai cái Phượng Hoàng tộc người cũng tại. Thanh Loan, đối phương có mai phục, chúng ta làm sao bây giờ? Phượng Thanh Loan cắn răng một cái, còn có thể làm sao, chiếu cấu nguyên rồi mấy đại cao thủ, cũng là một kiện thống khoái sự tình. 4 năm. Thần phạt ngôi sao nhất phương Bắc, Bắc cực điểm, Lâm Chân tại kinh lịch một trận trước nay chưa có trải nghiệm. Tuyết liên hoa nụ hoa rốt cục mở ra một cái khe hở, chậm rãi tràn ra. Khi hoa nở trong nháy mắt, Lâm Chân linh hồn lập tức tìm được ký thác, trực tiếp rơi xuống tuyết liên hoa phía trên. Giờ khắc này, một sợi gió xuân từ phương xa quét mà đến, xua tán đi mùa đông giá lạnh. Ấm áp khí tức lướt qua đại địa, băng tuyết bắt đầu tan rã. Nhưng là mùa đông qua đi, tuyết liên hoa sinh mệnh tựa hồ cũng đi đến cuối con đường, mặc dù bây giờ đang tại nở rộ, thế nhưng là nở rộ kết thúc về sau, liền là tàn lụi. Cái này một cái quá trình, Lâm Chân toàn bộ hành trình trải nghiệm, từ một cái nụ hoa đến tràn ra, từ tràn ra khi nộ phóng, từ nộ phóng đến khô héo. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, linh hồn của hắn liền dừng lại tại hoa sen phía trên, lặng lặng trải nghiệm sinh mệnh lịch trình. Cuối cùng một đạo cực quang rơi vào tuyết liên hoa bên trên, cái này kỳ dị sắc trời cũng tiêu tán. Cực đêm đã qua, mùa đông kết thúc. Hoa nở hoa tàn lại một năm nữa, mà cái này một đóa hoa, nở hoa đến kết thúc chỉ có một ngày. Hoa nở liền là một cái thế giới mới, đóa này tuyết liên hoa, có cường đại thế giới chi lực. Cái này đá, cái này ánh sáng, đều là võ giả nhóm tha thiết ước mơ, ta có thể kiên trì cho tới hôm nay, đây cũng là cơ duyên của ta. Nếu như giờ phút này có một đôi có thể nhìn thấy linh hồn âm dương nhãn, liền có thể nhìn thấy Lâm Chân hư ảnh xếp bằng ở sắp đóa hoa tàn lụi bên trong, đã cùng hoa sen hòa làm một thể. Đến lúc cuối cùng một cánh hoa héo tàn thời điểm, Lâm Chân chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là thế giới mới lực lượng, cái này là sinh mệnh lực lượng, thân thể của ta, phục sinh A. Siêu. Một đóa hoa sen lấp lóe, Lâm Chân linh hồn trở về thân thể. Cường đại sinh mệnh lực lượng bắt đầu tại trên thân thể mặt lan tràn, những cái kia vết thương thật giống như băng tuyết gặp mặt trời rực rỡ, thật nhanh biến mất. Một đạo quang mang từ Lâm Chân trên thân thể ra bên ngoài nở rộ, rất nhanh đâm xuyên qua bao khỏa hắn tầng băng. Giống như mạng nhện vết rách xuất hiện ở khối băng bên trên, lít nha lít nhít bốn phía nứt ra, sau đó ầm vang nổ tung. Lâm Chân trên thân thể thật giống như bao khỏa một tầng ánh ngọc, từ khối băng bên trong đi ra. Mi tâm của hắn chỗ, một đóa hoa sen ẩn hiện, sau đó lại chậm rãi biến mất. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là cứ như vậy xếp bằng ở tầng băng phía trên, trên mặt băng tuyết liên hoa đã biến mất, hắn liền ngồi ở vị trí này. Trên thân thể tất cả mặt trái lực lượng đều đã không thấy, trong đan điền, tinh lực cũng đã khôi phục, tinh thần lực phun trào, thần anh đang ngủ say bên trong tỉnh lại. Thậm chí không gian của hắn chiếc nhẫn giờ phút này cũng có thể mở ra, thế nhưng là Lâm Chân giờ phút này lại không cảm thấy đói bụng. Túi đầu nhìn ra của mình, nội thị phía dưới, lại có thể nhìn thấy trong thân thể trong suốt bảo quang lưu chuyển. Trôi chạy cơ bắp đường cong không có chút nào khoa trường, nhìn xem đã không giống võ giả như vậy khoa trường, có một loại phản phát quy chân cảm giác. Mà tại ám tinh không gian bên trong, bắc cực đốt mặt, một đóa tuyết liên hoa đã bắt đầu sinh trưởng. Đưa tay cầm ra một điểm năng lượng khối, bổ sung thứ nguyên vũ trụ năng lượng. Cực lít, tỉnh dậy đi. A ha ha. Đã lâu không gặp ta thân yêu chủ nhân, à, ngươi bây giờ bộ dáng thật sự là mê người, chật chật. Cái này xinh đẹp cơ bắp, cái này hoàn mỹ dáng người, cái này trong suốt làn da. Cái này cơ bụng, áo lót dây, còn có cái này đại gia hỏa, nếu như ta có thân thể, ta nhất định lập tức đạp đổ ngươi nha. Giờ phút này Lâm Chân trên thân không có quần áo, nhưng là nghe được cờ lịt cái này chỉ có thể sinh mệnh lời nói vẫn là tức xạ mặt lại. Bớt lắm mồm, nhanh dùng ngươi hệ thống trí năng cho ta phân tích một chút ta tình huống hiện tại. Tốt chủ nhân, lập tức liền đến. Ngắn ngủi phân tích qua đi, cờ lịt cấp ra Lâm Chân ngạc nhiên đáp án. Chủ nhân, ngươi thân thể này cùng trước đó khác biệt nha, đây là thần thể rèn luyện nha. Thân thể? Ta thế mà thu được thần thể rèn luyện. Lâm Chân kinh hãi. Thân thể rèn luyện không phải muốn tại thần phạt ngôi sao kết thúc về sau mới có thể xuất hiện sao? Đúng vậy, thiên chân vạn sắc, tuyết liên thần thể, ngươi đây cũng là thu được siêu cấp thần thể, mặc dù ta không biết thần minh là thế nào thiết kế, nhưng là ngươi xác thực thu được. Thế nhưng là ta không có cảm thấy có thay đổi quá lớn. Không không không, cải biến quá lớn, chủ nhân, đầu tiên ngươi bây giờ tinh lực lại tăng trưởng thêm, tuyết liên vào ở ngươi ám tinh không gian, mang cho ngươi tới ngoài định mức 1 triệu tinh lực tăng phúc, điểm này ngươi cảm thấy à? Lâm Chân khẽ gật đầu, sắc thực tinh lực tăng lên, tuyết liên mang đến 1 triệu tinh lực, để hắn ám tinh không gian chi lực đạt đến 3,5 triệu, tăng thêm bản thể 4 triệu 500 ngàn, đã đạt đến 8 triệu. Chủ nhân, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xem thường cái này 8 triệu tinh lực, thần thể ưu thế lớn nhất, là có thể để ngươi tinh lực đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Lớn nhất phát huy. Đúng vậy, ngươi có thể nhìn xem những người khác quá trình chiến đấu, cũng có thể nhìn xem ngươi trước đó quá trình chiến đấu, các ngươi thời điểm chiến đấu, tinh lực bắn ra. Năng lượng loạn lưu bốn phía, cũng không có cách nào phát huy toàn bộ của các ngươi thực lực, gia nhập ngươi tinh lực là 1 triệu, như vậy chí ít có 500 ngàn là lãng phí hết, chỉ có một nửa tinh lực mới có thể phát huy tác dụng. Lâm Chân khẽ gật đầu, lực lượng lãng phí là bình thường, ai cũng không thể đem mỗi một phần mỗi một hào thực lực hoàn toàn phát huy ra, trừ phi đó là thần, mới có thể làm đến hợp lý nhất lợi dụng. Nhưng là nguyên nhân này cũng không thể quái võ giả bản thân, bởi vì thân thể của các ngươi không rất hoàn mỹ, cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Mà thần thể rèn luyện, liền là để thân thể của các ngươi từ trên bản chất đạt được cải biến, cái này 100 cái thần thể danh lạch, chính là cho ưu tú nhất người ban thưởng, để ưu tú người càng thêm ưu tú. Cái kia mấy loại thần thể đều khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có, nếu như nói bình thường võ giả lãng phí lực lượng là 50%, như vậy sơ cấp thân thể liền là 40%, trung cấp liền là 30%, cao cấp liền là 20%, mà siêu cấp thần thể chỉ có 10% lực lượng bị tiêu xài rơi mất, nói cách khác. Siêu cấp thân thể, có thể phát huy ra tự thân 90% tinh lực. Nghe đến đó Lâm Chân giật mình, nếu như thế tính toán, vậy ta hiện tại chẳng phải là... Không sai, trước đó ngươi 7 triệu tinh lực, trên thực tế chân chính phát huy ra chỉ có 3,5 triệu, mà bây giờ ngươi có 8 triệu tinh lực, trên thực tế lại có thể phát huy ra 720 vạn tinh lực, ngươi nói thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu. Lâm Chân không có lên tiếng, nhưng là tâm tình lại vô cùng kích động. Chủ nhân, lần này sinh tử gặp trắc trở. Kỳ thật liền là siêu cấp thần thể khảo nghiệm, thế nhưng là biểu hiện của ngươi quá xuất sắc, hoàn thành cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhiệm vụ này bên trong, chẳng những yêu cầu ngươi có siêu cường ý chí lực, còn muốn có cường đại lực lượng linh hồn mới có thể hoàn thành. Không phải ánh sáng có ý chí lực, cũng sẽ ở sắp hoàn thành thời điểm bị băng phong chết đi, thế nhưng là ngươi đều hoàn thành, cho nên đây hết thảy là ngươi nên được. Lâm Chân nội thị trong chốc lát, ta cảm thấy ta không sai biệt lắm có thể đột phá đến giới vương. Vâng chủ nhân, nếu như ngươi lựa chọn giờ khắc này đột phá, ta cam đoan toàn bộ thần phạt ngôi sao, đem không có người nào là đối thủ của ngươi. Đương nhiên hiện tại ngươi cũng phi thường cường đại, thế nhưng là ngươi chọn giờ khắc này đột phá sao? Nghĩ một hồi, Lâm Chân khẽ lắc đầu, tạm thời không được, ta luôn cảm thấy còn kém một thứ gì, vẫn là hết thảy tùy duyên a. Ân, chủ nhân ngươi ngoại trừ thần thể bên ngoài, tựa hồ còn có những thu hoạch khác a. Lâm Chân gật gật đầu, giơ lên một cái tay, ta có được tốc độ ánh sáng, tốc độ xuất thủ, với lại cái này hoa sen thần thể, tựa hồ còn có rất lớn diệu dụng. Quá tuyệt vời, ta siêu cấp đại xuất ca chủ nhân. Vậy ngươi có thể rời đi nơi này ra ngoài chiến đấu. Đúng vậy, ta còn ở nơi này liền chứng minh thần phạt ngôi sao còn chưa kết thúc, ta cũng muốn đi xem một chút, nếu như ta lần nữa thu được hạng nhất, như vậy thần minh còn biết lấy cái gì đến ban thưởng ta. 19. Chương 704, xuất quan, thanh loan tình thế nguy hiểm. Lâm Chân lời nói kết thúc, cái kia phiêu miểu thanh âm lần nữa truyền đến. Lâm Chân nha, chúc mừng ngươi thành công thông qua được khảo nghiệm. Ta ơn ngài. Mặc dù ta cũng không biết ngài là ai. Lâm Chân chân thành biểu thị cảm tạ, nếu như không phải có loại này cực kỳ hà khắc, thậm chí nhìn qua nhiệm vụ không thể hoàn thành, hắn cũng không có khả năng tại lúc này thu hoạch được siêu cấp thần thể. Không cần cảm ơn ta, ngươi muốn cảm tạ người vẫn là chính ngươi, nhớ lấy, vô luận đến bất cứ lúc nào, cũng đừng bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, nó sẽ ăn mòn linh hồn của ngươi, ăn mòn ý chí của ngươi, võ giả con đường chính là muốn kiên định tiến lên, chỉ có kiên cường nhất người mới có thể đi đến cao nhất. Ta hiểu được, thế nhưng là ta muốn biết ngươi là ai. Cũng cho ta một cái báo đáp cơ hội. Ha ha, thật sự là một cái tiểu tử thú vị, cái kia tốt như vậy, nếu như ngươi có thể sáng tạo một cái từ khi hữu thần phạt ngôi sao đến nay liền chưa hề xuất hiện qua kỳ tích, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Dạng gì kỳ tích? Tạm biệt Lâm Chân. Thanh âm này không có trả lời Lâm Chân, mà là trực tiếp biến mất. Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, hắn muốn rời đi. Nhấc nhấc tay, một thân mới màu xanh nhạt trang phục mặc vào người, trước ngực xuất hiện lần nữa duyên dáng. Nam Lương, Đông 68. Mặt trên còn có cấp 46 viên kim tinh, cái này kim tinh đến cuối cùng cũng là có ban thưởng. Lại nhìn thoáng qua mình thứ nguyên vũ trụ bên trong bài danh, nhưng là nơi này lại không tiếp thu được thứ nguyên vũ trụ bên trong tín hiệu, nhất định phải rời đi cái này tịnh thổ mới được. Nhìn thoáng qua chung quanh còn chưa tan rã băng tuyết, Lâm Chân quay người, mi tâm chỗ tuyết liên hoa đột nhiên xuất hiện, hắn vừa nhấc chân, dưới chân cũng xuất hiện một đóa hoa sen. Chân đạp hoa sen hướng phía trước cất bước, bộ sinh liên. Ba bước về sau, Lâm Chân trực tiếp xuyên qua không gian, rời đi tịnh thổ. Lại sau một khắc, Lâm Chân đã về tới mình tiến vào tịnh thổ thời điểm địa phương, Đông Phương Đại Lục trận chiến đầu tiên khu truyền tống trận. Lúc này hẳn là có thể nhìn xem thứ hạng. Thế nhưng là không đợi Lâm Chân nhìn thấy bài danh, thứ nguyên vũ trụ bên trong lập tức truyền đến nhắc nhở tin tức. Nam Phương Đại Lục 35 chiến khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu Hải Long, bị Bắc Phương Đại Lục số 17 chiến khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu Phượng Thanh Loan đào thải. Do đó thông cáo, Đại lục phương Tây 44 chiến khu số 2 anh hùng kỳ người sở hữu Mạnh Phàm, bị Đại lục phương Tây số 87 chiến khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu Quân Mạc đào thải. Do đó thông cáo, Đại lục phương Tây 16 chiến khu số 3 anh hùng kỳ người sở hữu Gâm Sắt, bị Đại lục phương Tây số 1 chiến khu số 1 anh hùng kỳ người sở hữu Tần Kiếm Phong đào thải. Do đó thông cáo, liên tục nhấp nhô tin tức, để Lâm Chân ngây ngẩn cả người. Những tin tức này bên trong ẩn chứa rất nhiều tin tức. Cái này nhất định là có rất nhiều anh hùng kỳ võ giả tại giao chiến, mà lại là bộ tộc Phượng Hoàng cùng những người khác đang chiến đấu. Phượng Thanh Loan cùng Quân Mạc hiển nhiên cùng một chỗ cùng người khác chiến đấu, mà cái kia gọi là Gấm Sắt người Lâm Chân cũng biết, người này là bộ tộc Phượng Hoàng, một mực đi theo Quân Mạc, bây giờ bị Tần Kiếm Phong đào thải, cái kia không hề nghi ngờ, bọn hắn tại cùng Tần Kiếm Phong chiến đấu. Cái kia gọi là Hải Long người là bộ tẩn thủ hạ tam tướng quân thứ nhất, bị Tiểu Phượng Hoàng đào thải, đã chứng minh các nàng đồng thời còn tại cùng bộ tẩn chiến đấu. Thanh Loan bọn hắn tại sao phải cùng Tần Kiếm Phong bổ tờn đồng thời khai chiến? Quá lô mạng a! Lâm Chân lúc này mới nhìn hướng bài danh, lập tức sững sờ. Tiểu Phượng Hoàng đã giết tới thứ 2 vị trí. Với lại điểm tích lũy đều đến gần vô hạn Tần Kiếm Phong. Hiện tại bảng điểm số bài danh là như vậy, Tần Kiếm Phong xếp hàng thứ nhất, thứ 2 Phượng Thanh Loan, thứ 3 Quân Mạc, thứ 4 bổ tờn, thứ 5 Dạ Mộ Ti, thứ 6 Thánh Nói, thứ 7 Ngưu Ma Vương, thứ 8 Long Tiểu Nam. Mà Lâm Chân hiện tại bài danh là 110.000 nhiều vị, không điểm, một mực cầm giữ đếm ngược vị trí thứ nhất. Tiểu Phượng Hoàng tại sao có thể có cao như vậy điểm tích lũy, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không được, ta nhất định phải tìm tới bọn hắn ở nơi nào chiến đấu. Lâm Chân hiện tại một điểm đều không có, căn bản là không có cách truyền tống, hắn chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ Đông Phương Đại Lục trận chiến đầu tiên khu, ngay cả một cái anh hùng kỳ đều không có. Trước hết tìm tới một người sống, hoặc là một cái vong linh sinh vật, thu hoạch được một điểm tích lũy tài năng truyền tống. Lâm Chân bắt đầu ở chiến khu bên trong tìm kiếm lục soát, tìm một người hoặc là vong linh. Nhìn chung quanh một chút không có có kết quả gì, Lâm Chân dứt khoát ngồi xếp bằng, tinh thần lực bắt đầu ra bên ngoài lan tràn. Tinh thần lực thủy ngân chạy ra bên ngoài khuếch tán, 100m, 500m, 3000m, 10km. Khi lan tràn tới 15000m thời điểm, Lâm Chân mở mắt. Quả nhiên có. Tại phương Bắc, quan sát hóa thành tâm chắn, mang theo Lâm Chân vèo một tiếng thẳng đến phương Bắc mà đi. 46. Lâm Chân chỗ chiến khu phương Bắc, mấy cái tinh hà cự thú liên minh võ giả chính đang nghỉ ngơi. Tựa ở một chỗ tránh gió gấp tường, mấy võ giả đang hút thuốc. Võ giả sơ học võ nghệ thời điểm, hút thuốc lá là bị cấm chỉ, bởi vì khi đó thân thể nhất định phải bảo trì khỏe mạnh, nhưng là tinh cảnh về sau cũng không sao, tinh hạch đã thành hình, hút thuốc lá không tại tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một cái đầu đỉnh mọc lên song giác như tộc võ giả hung hăng hút một hơi, sau đó hai cái to lớn lô mũi một trương nhất hợp, hai cái vòng khói mà đồng thời xuất hiện lên không. Ta nhìn nha, cái này thần phạt ngôi sao lập tức cũng phải kết thúc, chúng ta liền nhanh về nhà. Ngưu ca, tại sao nói như thế? Ngưu tộc võ giả bên người, một cái hổ tộc võ giả hỏi. Cái này còn không đơn giản à, hiện tại mấy đại cao thủ bị cái kia phượng hoàng tộc tiểu nương tử cho dồn ép đến nóng nảy, đã liên thủ đối phó nàng đi, trận chiến đấu này vừa kết thúc, quay rối người liền không có, những cao thủ khắp nơi càn quét một vòng, vong linh cũng liền tiêu diệt không sai biệt lắm, đương nhiên liền có thể trở về. Ân, Ngưu ca nói rất đúng, bất quá cái kia phượng hoàng tộc tiểu nương môn nhi cũng xác thực đủ hung ác. Đoạn thời gian này giết người đơn giản đều không thể tính toán, nhìn người liền giết, quả thực là điên rồi, sớm nên diệt nàng. Nói dễ dàng, ngươi cho rằng giết người nói là giết liền giết, vẫn phải là người ta có thực lực kia, bất quá lần này nàng tuyệt đối xong đời, các ngươi biết không? Hôm qua Tần Kiếm Phong cho lão đại của chúng ta Ngưu Ma Vương gọi điện thoại, nghe nói kế hoạch siêu cấp chu đáo cẩn thận. Ngưu ca nói một chút, làm sao cái chu đáo cẩn thận pháp? Một cái báo tộc võ giả cũng tò mò hỏi. Hắc hắc. Các ngươi biết lần này liên thủ người đều có ai sao? Gia Tần Kiếm Phong, còn có Bộ Tợn, Dạ Mộ Ti, Thánh Nôn mấy đại cao thủ, tăng thêm lao đại của chúng ta Ngưu Ma Vương cùng một cái khác long tộc lao đại Long Tiểu Nam, những người này ra hết, còn có Phượng Thanh Loan đường sống sao? Báo tộc võ giả suy nghĩ một chút, thế nhưng là Phượng Thanh Loan bên người còn có Quân Mạc, Phượng Thanh Loan đi cứu hắn, bọn hắn liên thủ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Người đây liền chỉ biết một mà không biết hai, lao đại của chúng ta Ngưu Ma Vương nói. Khả năng cái kia Quân Mạc. Lời mới vừa nói đến đây, bóng người trước mắt chớp động, một trận gió lốc đập vào mặt, Lâm Chân đã xuất hiện. Nói tiếp, các ngươi mới vừa nói đến chỗ nào? Mấy võ giả nhìn thấy Lâm Chân về sau một cái nhảy dựng lên, đều cầm binh khí, ngươi là ai? Ta gọi Lâm Chân. Lâm Chân. Mấy cái tinh hà cự thú người liếc mắt nhìn nhau, thế mà không hẹn mà cùng làm ra cùng một động tác, cái kia chính là xoay người chạy. Người có tên cây có bóng. Lâm Chân đã sớm tại thần phạt ngôi sao thật to nổi danh, mấy người bọn hắn tiểu lâu la tuyệt đối không dám cùng nó đối kháng. Muốn có thể để các ngươi mấy cái chạy mất, ta cũng không cần lan lộn. Lâm Chân hư không chiêu mấy lần tay, từng đạo lực hút phát ra ngoài, mấy võ giả không có chút nào chống cự bị hút tới trước người. Ta cho tới bây giờ không thích nghe người khác đem nói nhảm, nắm chặt thời gian nói, cũng có thể bảo trụ một mạng, không phải các ngươi ngay lập tức sẽ bị đào thải bị loại, bây giờ bị đào thải. Khả năng hóa thần chi khí liền không có phần của các ngươi. Mấy cái này võ giả đều bài danh tại 7, 8 vạn tả hữu, bây giờ bị đào thải tổn thất một nửa điểm tích lũy, tuyệt đối liền không có cách nào tiến vào 10 vị trí đầu vạn tên. Cái kia hổ tộc báo tộc võ giả ngây ra một lúc căn bản vốn không biết nói cái gì, Lâm Chân cũng không nói nhảm, ngón tay búng một cái, hai đạo kiếm khí bắn vào mi tâm, trực tiếp đem hai người đào thải ra khỏi cục. Ngươi là có hay không muốn cùng kết quả của bọn hắn? Ngưu tộc võ giả vội vàng lắc lư to lớn đầu, không không không, ta nói, Lâm Chân lao đại ngươi muốn hỏi cái gì? Nói liên quan tới Phượng Thanh Loan sự tình, bọn hắn ở nơi nào? Là như vậy, lao đại của chúng ta Ngưu Ma Vương bị Tần Kiếm Phong mời, cùng đi vây giết Phượng Hoàng tộc võ giả, Quân Mạc cùng một chút Phượng Hoàng tộc bị vây ở 100 khu nhất tuyến thiên, Phượng Thanh Loan đi cứu viện chúng mai phục, Tần Kiếm Phong, Bộ Tẩn, Dạ Mộ Ti, Thánh Ngôn, lao đại của chúng ta Ngưu Ma Vương cùng Long Tiểu Nam đều tham dự hành động lần này. Nghe nói mỗi người đều có thể phân đến rất nhiều tiền. Lâm Chân nghe đến đó, không nói hai lời xoay người rời đi. Như thế nói đến, Tiểu Phượng Hoàng đã vô cùng nguy hiểm, hắn nhất định phải nhanh đổi tới. 4-5. Đông Phương Đại Lục 100 chiến khu, nhất tuyến thiên chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Thương thương thương. Bồ Tẩn trong tay tam xoa kích liên tục công kích, Phượng Thanh Loan vung vẩy đại quan đao đón đỡ, vừa mới ngăn lại, Dạ Mộ Tỷ như là quỷ hồn đột nhiên xuất hiện tại bên người của nàng, cánh tay đoạn đao tấn manh chém giết. Phượng Thanh Loan rơi vào đường cùng, trong tay trường đao ném đi ngăn lại Dạ Mộ Tỷ tập kích, thân hình đột nhiên lui lại. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đã cực độ mệt mỏi Phượng Thanh Loan bất lực trốn tránh, rốt cục bị thánh ngôn thuật đánh trúng. Miệng nhỏ bên trong phát ra một tiếng rên rỉ, Phượng Thanh Loan thân thể mềm mại trùng điệp ném tới trên mặt đất. Long tộc võ giả Long Tiểu Nam trong tay trường đao vung dậy, thẳng đến ngã xuống đất Phượng Thanh Loan chém giết mà đến. Mặc dù cực độ suy yếu, thế nhưng là Phượng Thanh Loan vẫn như cũ vung tay lên, đánh ra một đạo hỏa diễm, cường ngạnh đem Long Tiểu Nam đánh lui. Nhưng là đao khí vẫn như cũ tổn thương thân thể của nàng, đầu vai máu me đầm địa, nàng lần nữa chật vật lui ra phía sau mấy bước, cả người tựa vào trên vách núi đá. Ba ba ba. Toàn thân áo đen Tần Kiếm Phong nhẹ nhàng vỗ tay, đi ra đám người. Quả nhiên không hổ là từ tân giới tới đệ nhất mỹ nữ chiến sĩ, cái này một thân bản sự thật là làm cho ta cũng không thể không tán thưởng, nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay chú định không phải những ngày an nhàn của ngươi, Phượng Thanh Loan, ngươi thua. Phượng Thanh Loan nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nguyên giới đỉnh tiêm giới vương nhóm cũng không gì hơn cái này, lấy nhiều khi ít, ta liền xem như cái thân nữ nhi cũng sẽ không sợ các ngươi, không sợ chết thì tới đi. Từng đạo ngọn lửa màu xanh đậm từ trên người nàng bay lên, Phượng Hoàng Chi Viêm liền muốn xuất hiện. Cẩn thận. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn thời điểm chân hỏa. Nàng muốn tự vận. Tần Kiếm Phong đều là biến sắc, vội vàng lui lại. Mà lúc này đây, một bên khác, cùng những võ giả khác dây dưa thật lâu Quân Mạc đột nhiên lao đến, đối Phượng Thanh Loan hô to, "Thanh Loan không cần, ta tới cứu ngươi." 21089. Chương 705, Lâm Chân trở về. Nhìn xem bay nhào tới Quân Mạc, Phượng Thanh Loan trong lòng hơi động, cục diện dưới mắt đã là tuyệt cảnh, nhưng là Quân Mạc nếu như có thể liều chết cứu rút, cũng chưa chắc liền không có một chút hy vọng sống. Thầm nghĩ lấy, động tác trên tay liền chỉ hoãn một chút. Đối với Quân Mạc bay bổ nhào qua cứu viện Phượng Thanh Loan, Tần Kiếm Phong bọn người hơi hơi triệt thoái phía sau, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng lại không có xuất thủ ngăn cản chi ý. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Phượng Thanh Loan đột nhiên trong lòng giật mình, không đúng. Lại muốn làm cái gì động tác đã không còn kịp rồi. Quân Mạc đã đến bên cạnh nàng, hắn lúc đầu cầm trong tay một thanh kiếm, nhưng đã đến Phượng Thanh Loan bên người, lại đột nhiên đối trước ngực của nàng hung hăng đâm xuống dưới. Đã mỏi mệt tới cực điểm, Phượng Thanh Loan chỉ có thể nhẹ nhàng uốn éo một cái, tận lực tránh né trái tim vị trí. Phốc! Một kiếm biểu máu, Phượng Thanh Loan kêu lên một tiếng đau đớn, lúc đầu tụ tập lại hỏa diễm như vậy tán đi, muốn phát ra cùng đối phương đồng quy vu tận Phượng Hoàng Chi Viêm đều không làm được. Quân Mạc vì cái gì? Phượng Thanh Loan cảm thấy rất đau lòng. Nàng tới cứu viện Phượng Hoàng tộc người, nhưng lại bị Quân Mạc giám sát. Quân Mạc nhìn xem Phượng Thanh Loan ngã xuống đất, trong mắt cũng lộ ra vẻ bất nhẫn, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem Phượng Thanh Loan tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, "Thanh Loan, chớ có trách ta, chuyện hôm nay đã không thể làm, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ, cùng để ngươi bị những người khác đào thải ra khỏi cục, còn không bằng để cho ta tự tay đào thải ngươi, dạng này sẽ không bị người khác đạt được điểm tích lũy." Phượng Thanh Loan ánh mắt có chút tối nhạt, "Ngươi là cùng bọn hắn thông đồng tốt. Ta cũng là thân bất do kỷ, ta là Phượng Hoàng tộc thiếu chủ, chúng ta còn cùng Đại Tần vì lân cận, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, những chuyện này đều muốn ta đến giải quyết tốt hậu quả, vì bộ tộc Phượng Hoàng, ta nhất định phải lui nhường một bước, nhưng là Thanh Loan ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta, trong tim ta là yêu ngươi." 3. Một cái không tính vang dội cái tát phiến tại Quân Mạc trên mặt, Phượng Thanh Loan trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, "Vô sỉ." "Tốt, ta vô sỉ cũng tốt, bị ổi cũng được, nhưng là hôm nay kết cục không thể nghịch chuyển. Ta biết ngươi ưa thích Lâm Trần, nhưng là Thanh Loan ngươi phải hiểu được, ngươi số mệnh liền là làm thê tử của ta, đợi đến ngày sau, ngươi liền biết ta dụng tâm lương khổ." Nói xong, Quân Mạc giơ tay lên, trên trường kiếm còn mang theo vết máu, "Thanh Loan, xin lỗi rồi. Nhanh một chút nữa." Lâm Trần truyền tống đến 100 khu, rời đi truyền tống trận về sau, lập tức khóa chặt phương hướng. Nhất Tuyến Thiên ở vào 100 khu nhất Đông Phương, rất dễ tìm, cũng là toàn bộ Đông Phương đại lục biên giới. Dưới chân gia tốc, tinh thần lực đem tâm chắn khu động đến cực hạn. Bên hai phong tiếng nổ, tóc dài đều bị kéo trở thành một đường thẳng, hơn ngàn km khoảng cách rất nhanh bay lượn đến cuối cùng. Phía trước liền là Nhất Tuyến Thiên. Xa xa, Lâm Chân thậm chí thấy được Nhất Tuyến Thiên lối vào đám người. Nơi này thế mà đen nghịt tụ tập vượt qua hơn 1000 người. Trên bản đồ, lít nha lít nhít cho thấy trên 100 cái anh hùng kỳ. Những người này đến từ từng cái đại lục đều có, đám võ giả tụ tập cùng một chỗ lại sẽ không phát sinh tranh đấu. Bởi vì bọn họ lao hầu hết đã liên hợp. Tại đám võ giả trong lòng, trang chiến dịch này qua đi, thần phạt ngôi sao liền kết thúc, mọi người bài danh cơ bản đều định xuống, cũng không cần tiếp tục đánh cái ngươi chết ta sống. Hiện tại vong linh sinh vật số lượng cùng võ giả số lượng chỉ có mấy chục ngàn chênh lệch, chiến đấu kết thúc về sau, tất cả mọi người động một chút, đem vong linh sinh vật tiêu diệt một chút, sau đó liền có thể về nhà. Cho nên trái tim tất cả mọi người tình đều rất buông lỏng, tụ tập tại nhất tuyến thiên lối vào chỗ phản đàm. Những cái kia anh hùng kỳ võ giả, thì là nhận võ giả bình thường thổi phồng, lẫn nhau lộ ra hòa hợp thêm thấm. Một cái đến từ long tộc anh hùng kỳ nhìn lấy địa đồ nói, ha ha. Đây thật là tiêu xài một chút cố kiệu người người nhất, phía ngoài những cái kia tán nhân khíu giác cũng đủ bén nhạy, nhìn thấy bên này hướng gió về sau, nhao nhao đều tới đầu phủ, không phải sao, lại có một cái anh hùng kỳ đến đây. Bên cạnh có chút võ giả bu lại, nhìn một chút cái này long tộc võ giả địa đồ. Chỉ gặp trên bản đồ có một điểm đen mà chính đang nhanh chóng tiếp cận, đó là một lá cờ, đại biểu người tới là một cái anh hùng kỳ. Tới là một cái anh hùng kỳ nha, không biết là một bên nào. Quản hắn là một bên nào, chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ liền là một mực giữ vững nhất tuyến thiên lối vào, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, tại cái này thần phạt ngôi sao bên trong, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn trong sơn cốc mấy vị lao đại a. Đó là, bảng xếp hạng trước mấy toàn bộ đều ở nơi này, bên ngoài không còn có cao thủ. Long tộc võ giả nói xong lại khẽ nhíu mày, gia hỏa này tốc độ quá nhanh đi, cái này sắp đến, mấy người các ngươi đi qua đem hắn ngăn lại, hỏi một chút hắn có phải hay không chạy đi đầu thai đâu. Nếu như không biết điều liền báo lao đại chúng ta danh hảo. Ba võ giả đứng người lên, nên ngang nên đón tiếp lấy. Đi xuống miệng hang, bên kia một đạo lưu quang đã đang nhanh chóng tiếp cận. Này, phía trước người tới tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Nơi này là nhất tuyến thiên trọng địa, các đại lao ở chỗ này làm việc, người không có phận sự hết thảy không cho tiến vào. Lưu quang lại không có chút nào dừng lại, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Xoa. Từ đâu tới lăng đầu thanh. Nói cho ngươi, Nhu Ma Vương lão đại ở bên trong cùng người tranh đấu, Tần Kiếm Phong lão đại cũng tại, thức thời tranh thủ thời gian dừng lại, không phải liền bảo ngươi phốc. Xa xa một đạo tinh thần trùng kích đánh tới, cái này gọi hàng võ giả tại chỗ náo tử vong, bao khỏa thanh quang bị loại. VN. Thân thể của hắn không đợi phiêu lên, đối phương võ giả đã cao tốc từ nó bên người lướt qua. Còn lại hai võ giả ngây ngốc đứng ở nơi đó, cái này đột kích người không chút nào đều không dựng để ý đến bọn họ, một trận gió vọt tới. Bên trong một cái võ giả ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên nghĩ đến mới vừa từ bên người chợt lóe lên người là ai. Nhìn thấy người kia mặt, hai chân của hắn cũng nhịn không được có chút run rẩy. Người sát thần này tại sao lại trở về? Sự tình hôm nay chỉ sợ có biến. Nhưng là hắn còn không có quên chức trách của mình, đến từ ba đầu ma sư tộc hắn, có to lớn tiếng nói. Giật ra cuống họng, bén nhọn thanh âm bắt đầu quanh quẩn. Địch tập! Địch tập! Người tới là Lâm Chân. Xin chú ý! Là Lâm Chân, đã mất tích Lâm Chân trở về. Đáng tiếc hắn kêu vẫn là quá chậm, bởi vì Lâm Chân tốc độ đã vượt xa vận tốc cầm thành, các loại thanh âm của hắn truyền đến cốc khẩu thời điểm, bên kia đã loạn thành một đoàn. Lâm Chân nhìn thấy tình huống bên này, không có làm chút nào dừng lại, tựa như vọt thẳng đi vào. Nhưng là người ở phía trên cũng nhìn thấy Lâm Chân xông lại, có thể sống đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, phản ứng đều nhanh vô cùng. Ngăn lại hắn. Long tộc võ giả hét lớn một tiếng. Đám người nhao nhao mà lên. Đã có người nhìn ra là Lâm Chân, nhưng là giờ phút này bên trong trọn vẹn tụ tập hơn 1.000 người, trong đó thậm chí có trên 100 anh hùng kỳ, có thể nào sợ hãi lẻ loi một mình Lâm Chân, đủ loại công kích từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Loại tình huống này Lâm Chân cũng khó có thể một cái xông đi vào, nhưng là hắn tự có mở đường tuyệt chiêu. Vệ tinh lạc. Công thành cần dùng trường thương, Lâm Chân trong tay âm dương trường thương nơi tay, mũi thương phía trên cuốn lên khí lưu, đang chạy vội quá trình bên trong. Từ từ tạo thành một cái cự đại vệ tinh. Hắn phải dùng viên này vệ tinh đụng vào. Nhóm đầu tiên ngăn cản Lâm Chân võ giả tao hương. Bọn hắn tinh lực cùng Lâm Chân so sánh kém quá xa, huống chi Lâm Chân bây giờ rèn luyện thân thể, càng thêm không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Tất cả công kích đều bị vệ tinh cản trở lại, cũng lại tiếp tục hướng phía trước tiến lên, hướng về bọn hắn đập vào mặt đập tới. Hoặc là nói không phải hướng bọn hắn đập tới, viên này vệ tinh phương hướng đi tới, là nhất tuyến thiên hẻm núi cửa vào. Bọn hắn chẳng qua là ngăn cản tại Lâm Chân con đường đi tới bên trên thôi. Ngăn trở hắn. Không thể để cho hắn tiến vào hẻm núi. Mấy cái anh hùng kỳ hô to, mắt thấy công kích ngăn không được vệ tinh tiến lên, bọn hắn lập tức lao đến, thi triển toàn thân tinh lực, quả thực là muốn ngăn cản vệ tinh tiến lên lộ tuyến. Châu châu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Chân đã lòng nóng như lửa đốt, lông mày nhướng lên, mi tâm chỗ hoa sen nở rộ, tinh lực lần nữa bộc phát. Ầm ầm. Rốt cục chạm vào nhau. Mấy cái anh hùng kỳ đồng thời miệng phun máu tươi, cả người bị Lâm Chân trực tiếp đụng bay. Lại đến. Lại là một nhóm võ giả lao đến, lấy tinh lực đối kháng. Lại là một mảnh máu tươi phun ra, rất nhiều người tại chỗ bị vệ tinh đụng đã bị đánh thịt nát. Lại đến. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn tinh cầu mặc dù mãnh liệt, nhưng là hư không không cách nào mượn lực, tại trọng lực tác dụng dưới chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống, hắn sông không nổi. Tại anh hùng kỳ lôi kéo dưới, vô số võ giả giống như bươm bướm từ bốn phương tám hướng vọt lên, bọn hắn cũng không tin không ngăn cản được Lâm Chân. Lúc này nếu như từ đằng xa nhìn xuống, liền sẽ thấy một màn kỳ cảnh. Lâm Chân trường thương đoạn trước, một đoàn tinh cầu tinh quang tại dễ như trở bàn tay tiến lên, mà cửa vào sân cốc, vô số võ giả hạt mưa nghênh đón, bị tinh cầu đụng bay, sau đó lại có người nghênh đón. Nếu như vậy xuống dưới, Lâm Chân cuối cùng sẽ bị ngăn cản. Liền như là cái kia cái anh hùng kỳ nói, Lâm Chân ở trong hư không, kiệt lực liền sẽ rơi xuống, tuyệt đối không cách nào kéo dài. Thế nhưng là Lâm Chân nhưng không có, ngay tại hắn lực trùng kích nhanh muốn lúc kết thúc, dưới chân đột nhiên nở rộ một đóa hoa sen. Mũi chân điểm nhẹ hoa sen, đã kiệt lực hắn lần nữa thu được lực lượng mới. Hai tay nhanh như tia chớp vừa thu vừa phóng, cường đại thân thể có thể thừa nhận được tinh lực cấp tốc phun ra nuốt vào, đòn thứ hai mới vệ tinh lạc xuất thủ. Nếu như là lần đầu tiên là giữ lẫn nhau, như vậy cái này lần thứ hai liền là công kích, với lại Lâm Chân xuất thủ đổi chiêu quá nhanh, căn bản không người có thể kịp phản ứng, lần thứ hai vệ tinh lạc liền đến. Một cỗ muốn dừng lại ô tô cùng một cỗ lao vùn vụt ô tô, cái kia lực trùng kích đương nhiên là không giống nhau. Lần này liền là tai nạn. Trên trăm tên võ giả bị Lâm Chân lần này vệ tinh lạc quanh chúng, lập tức xương cốt đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe. Một kích chí ít giết chết 50 người, nơi này liền có 7-8 cái anh hùng kỳ. Lập tức thứ nguyên vũ trụ bên trong một nhóm lớn mà đánh chết tin tức tung bay mà lên, đều là Lâm Chân đào thải nào đó anh hùng kỳ. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này an tĩnh. Vô luận là thần phạt tinh bên trong, vẫn là nguyên giới bên trong, hoặc là nhất tuyến thiên bên trong sắp chiến đấu kết thúc bên trong người. Cái này một chuỗi tin tức nói cho bọn hắn một sự kiện, đã biến mất 10 tháng, bị mọi người cho rằng lại không hy vọng thu hoạch được thứ tự Lâm Chân, trở về. Áp áp. Chương 706, Lâm Chân chiến quần hùng. Nguyên giới, nhất là Nam Lương đế quốc, tại yên tĩnh vài giây đồng hồ về sau, liền oanh một tiếng nổ. Đoạn thời gian này, Nam Lương người đã sẽ rất ít đi chú ý thần phạt ngôi sao tình huống chiến đấu. Trước mắt Nam Lương bên trong, Lương Thần đã là thạc quả cận tồn võ giả, với lại bài danh còn tại 100.000 bên ngoài, muốn thu hoạch được một đạo hóa thần chi khí cũng không dễ dàng. Huống chi xem quen rồi lúc trước Lâm Chân đại sát tứ phương chiến đấu, lại nhìn Lương Thần cái kia cẩn thận chặt chẽ chiến đấu thật sự là cảm thấy có chút biệt khuất. Vốn cho rằng thần phạt ngôi sao sắp kết thúc, lần này thành tích cũng cứ như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân thế mà trở về. Trở về liền tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đánh giết anh hùng kỳ tin tức trong nháy mắt soát bình phong. 80% Nam Lương người, cơ hồ đều là tại 10 giây đồng hồ bên trong thượng tuyến, xem nhìn anh hùng của bọn hắn Lâm Chân tình huống chiến đấu. 4-5. Lâm Chân lần thứ 2 thiểm điện xuất thủ vệ tinh lạc, đánh chết 7-8 cái anh hùng kỳ về sau, lần nữa lấy hơi, chân đạp kim liên lần thứ 3 phát ra cùng một chiêu. Lại là một nhóm võ giả ngã xuống, sau đó liền là lần thứ 4. Hắn bây giờ tốc độ xuất thủ viễn siêu những người khác, những võ giả này ngay cả cơ hội tránh né liền không có, giống như bị bão lỉnh tách ra cái bình, ngã trái ngã phải bị hoành khắp nơi bay loạn. Mà thứ nguyên vũ trụ bên trong, Lâm Chân bài danh thì là một đường căng vọt. Đánh chết nhóm đầu tiên đối thủ thời điểm, Lâm Chân bài danh liền từ hạng chót trực tiếp tiêu thăng đến 3.000 bên trong. Sau đó theo anh hùng kỳ đại lượng bỏ mình, bài danh càng là như bị điên, 2.000, 1.000, 500. Đám võ giả quỷ khóc sói gào tranh né, còn có người không tin tà sông đi lên, lại chỉ có thể trở thành Lâm Chân thương hạ vong hồn. Lần thứ 6 vệ tinh lạc thời điểm, Lâm Chân cơ hồ là đỉnh lấy một chuỗi người vọt vào nhất tuyến thiên. Cái này một cái quá trình, trước sau cộng lại đều không cao hơn 30 giây, mới vừa rồi còn một mảnh bình hòa cửa vào đã trở thành địa ngục nhân gian, từng cái võ giả giống như nhiệt khí cầu bị thanh quang bao vây lấy lên không mà đi. Trong tay trường thương hất lên, đem một chuỗi võ giả văng ra ngoài. Lâm Chân hóa thành địa quang, thẳng đến nhất tuyến thiên cuối cùng. Hai bên vách núi trong nháy mắt bay lượn mà qua, hắn đã thấy bên trong tình hình chiến đấu. Xem xét phía dưới, Lâm Chân con mắt lập tức liền đỏ lên, bởi vì hắn nhìn thấy Quân Mạc trong tay kiếm chính đối Tiểu Phượng Hoàng đâm xuống. Tuyết Liên mở. Lâm Chân xa xa một chỉ, một đóa hoa sen trên không trung chợt hiện, khó khăn lắm chặn lại Quân Mạc kiếm. Loan Nhi đừng sợ, ta tới. Phượng Thanh Loan ngẩng đầu. Một lần sinh tử huyết chiến đều không có thể làm cho tiểu nữ tử này rơi một giọt nước mắt, nhìn là hắn nhìn thấy Lâm Chân từ bên ngoài nhanh như điện chớp xông tới, sau lưng hào quang sáng lạn một màn, trong mắt giọt lớn nước mắt không khỏi cuồn cuộn xuống. Liền muốn 1.000 năm nha. Nàng đã ngàn năm đều chưa từng nhìn thấy Lâm Chân. Lòng chua xót, ủy khuất, khổ sở, vui sướng, giờ khác này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt rơi như mưa. Các ngươi ngăn lại hắn, ta đi giết Phượng Thanh Loan. Tần Kiếm Phong trong lòng thầm hận, chuyện này từ đầu tới đuôi đều tại kế hoạch của hắn bên trong, Quân Mạc căn bản chính là đã cùng hắn đồng mưu tốt, liền là lo lắng Phượng Thanh Loan cuối cùng chọn đồng quy vu tận, để Quân Mạc xuất thủ có nắm chắc hơn. Mà Tần Kiếm Phong cho tới bây giờ liền không nghĩ tới đem thứ một chắp tay nhường cho người, Quân Mạc giết Phượng Thanh Loan thời điểm, hắn đem sẽ ra tay diệt trừ Quân Mạc, làm một cái bắt giết Đường Lang hoàng tước. Thế nhưng là kế hoạch giờ phút này đều bị làm rối loạn, Lâm Chân thế mà giết trở về. Hiện tại không nghĩ được nhiều như thế, trước hết cam đoan đem Phượng Thanh Loan điểm tích lũy nắm bắt tới tay, dù sao hắn đã đưa cho Bộ Tẩn bọn hắn tiền, hiện tại liền là bọn hắn xuất lực thời điểm. Bên này, Bộ Tẩn, Dạ Mộ Ti, Thánh Ngôn, Ngưu Ma Vương, Long Tiểu Nam mấy đại cao thủ đồng loạt ra tay, chặn đường Lâm Chân. Ngoại trừ Thánh Ngôn lưu ở phía sau, chuẩn bị Thánh Ngôn thuật bên ngoài, mặt khác bốn đại cao thủ từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ công kích. Mà Tần Kiếm Phong thì là toàn lực thẳng hướng Phượng Thanh Loan. Lâm Chân cũng đang nhanh chóng tiếp cận, nhìn thấy Tần Kiếm Phong cử động, hắn lần nữa lấy đưa tay, Tuyết Liên mở. Một đóa hoa sen vừa vặn xuất hiện tại Tần Kiếm Phong tiến lên trên đường, Tần Kiếm Phong hơi kém đâm đầu vào đi. Thừa dịp cái này dừng lại trong nháy mắt, Lâm Chân cùng chặn đường người giao thủ. Bên trái của hắn là Bộ Tợn, phía bên phải là Ngưu Ma Vương, phía sau là xuất quỷ nhập thần Dạ Mộ Ti, chính diện là tay làm trường thương Long Tiểu Nam. Lâm Chân trong tay trường thương múa, chạy như bay, trong nháy mắt kéo ra cùng sau lưng bên cạnh thân mấy người khoảng cách, thứ nhất tập kích mục tiêu, Long Tiểu Nam. Lâm Chân, người muốn chết. Long Tiểu Nam trước mắt tổng bảng bài danh thứ 8, hắn thấy, thứ hạng của mình có chút thấp, bất quá dù sao lấy không được thứ nhất, chỉ phải bảo đảm cầm tới cao cấp thần thể là có thể, cho nên hắn cũng không tranh giành. Thế nhưng là Lâm Chân một cái chỉ là hạng người vô danh, thế mà cũng dám khiêu chiến mình, mà lại là trường thương đối trường thương, đây rõ ràng là xem thường hắn. 333. Một chuỗi thương hoa run run, Long Tiểu Nam thương pháp đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Trái lại Lâm Chân, lại căn bản cũng không có cái gì thương pháp, liền là một chữ, nhanh. Trong tay trường thương hóa thành một đoàn kim mang, giống như một đám phô thiên cái địa châu chấu, oanh một tiếng liền đụng vào. Long Tiểu Nam lúc đầu đã kế hoạch tốt chiến thuật, Lâm Chân trốn tránh hắn muốn dùng hậu chiêu gì, ngạnh kháng dùng hậu chiêu gì, đối oanh dùng hậu chiêu gì, kế hoạch có thể nói thiên ý liễu vô phùng. Nhưng là trước mắt cái này một đoàn kim quang là cái gì? Trước mắt của hắn không có vật gì khác nữa, liền là một mảng lớn kim sắc xạ tuyến đập vào mặt, trong chớp nhóm này, hắn tay chân lạnh bớt. Đây là mụ nội nó tốc độ ánh sáng ra thương. Biện pháp duy nhất, liền là toàn lực bảo vệ tâm mạch cổ họng các loại yếu hại, sau một khắc, hắn liền bị một mảnh kim quang quán xuyên. Trên dưới quanh người, tay chân eo, đùi bả vai, đã không thể dùng vết thương chồng chất để hình dung, cái kia hoàn toàn liền là một đoàn thịt não. 0.1S. Hắn ở giữa hơn vạn thương. Nếu không phải sau lưng Dạ Mộ Ti đối Lâm Chân xuất đao, Long Tiểu Nam trực tiếp liền treo. Toàn thân đâm máu, giống như ngây ngất đê mê rơi xuống bụi bặm, Long Tiểu Nam trong mắt một mảnh cho tàn. Hắn thua. Với lại thua một điểm tính tình đều không có, hắn không biết đây coi như là một chiêu vẫn là 10.000 chiêu, quả nhiên là thế gian vạn pháp đều có phá, mà duy khoái bất phá. Lâm Chân khoái thương, đủ để dây giết quá nhiều người. Dạ Mộ Ti lúc đầu coi là Lâm Chân sẽ trở lại cùng mình đối hoành. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân sau lưng một đóa tuyết liên nở rộ, khó khăn lắm đỡ được một đao kia, thân thể lần nữa ra tốc tiến lên. Lúc này Ngưu Ma Vương đổi tới, trong tay khai sơn phủ ầm ầm chém giết xuống. Lâm Chân thân thể bốn eo mấy lần, đối phương xa khoát tay, đóa đóa kim liên không có dấu hiệu nào trên không trung mở ra, ngăn lại Tần Kiếm Phong cùng Quân Mạc lần nữa tập kích. Né tránh Ngưu Ma Vương một đũa, Lâm Chân vung tay một kiếm. Thái Nguyên, 8 triệu tinh lực tập trung ở một kiếm này phía trên. Cùng Ngưu Ma Vương khai sơn phủ chính diện va chạm. Ngưu Ma Vương có thể nói là lực lớn vô cùng, vốn cho rằng cái này một búa nhất định đem Lâm Chân bị thương, thế nhưng là không nghĩ tới búa kiếm chạm vào nhau, Lâm Chân thế mà mượn lực phi đột, trực tiếp tránh thoát bổ tẩn tam xoa kích, hướng về Tần Kiếm Phong đánh tới. Mà Ngưu Ma Vương thì là đặng rút lui vài chục bước, thân thể trùng điệp đánh tới trên vách núi đá, ngực một trận khí huyết quay cuồng. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn tinh lực làm sao lại mạnh như thế? Lâm Chân mượn lực tiến lên, một trận gió lớn thổi qua, đã tiếp cận Tần Kiếm Phong cùng Quân Mạc. Mà lúc này đây, một đạo bạch quang ngút trời mà hàng. Thánh ngôn thuật rơi xuống. Ta bằng vào ta máu, ban cho ngươi suy yếu. Bất lực. Khốn đốn. Mọi mệt. Phong tỏa ngươi tinh lực ở vô hình, đánh rất thân thể của ngươi nhập vô biên địa ngục. Dừng lại cho ta a Lâm Chân. Thánh ngôn thuật. Ngày xưa liền là một chiêu này, để Lâm Chân thời gian 10 tháng lâm nguy, suýt nữa mất mạng. Bây giờ hắn lại lập lại chiêu cũ. Thế nhưng là hôm nay đã không giống với ngày xưa, Lâm Chân chỗ mi tâm hoa sen ẩn hiện, một đóa to lớn tuyết liên ở trên người nở rộ. Thánh ngôn thuật bạch quang đánh vào tuyết liên phía trên, thật giống như châu đất xuống biển, không có lên đến bất cứ hiệu quả nào. Cái gì? Thánh ngôn thuật thế mà mất hiệu lực? Đây là chuyện gì xảy ra? Thánh ngôn con mắt trong nháy mắt trừng lao đại. Mà lúc này, phía bên kia Tần Kiếm Phong hung hăng một kiếm lần nữa chạm giết tiếp, Lâm Chân lần nữa phát ra tuyết liên ngăn cản, một cánh hoa bay tán loạn kiếm khí gào thét, quả thực là bảo trụ Phượng Thanh Loan lần nữa tránh thoát một kiếp. Mà Quân Mạc thì là thừa dịp Tần Kiếm Phong toàn lực xuất thủ trong nháy mắt, vô thanh vô tức một kiếm lần nữa đâm ra. Tần Kiếm Phong thế công quá mạnh, Lâm Chân tuyết liên thậm chí có chút không kịp cứu viện, mắt thấy Quân Mạc xuất thủ, Lâm Chân nóng vội phía dưới, trực tiếp một tay vô huyễn quang kiếm chua kiếm, trực tiếp từ còn đang sững sờ thánh nôn trong bụng đâm tới. Trường kiếm bay ra, bởi vì thánh nôn thân thể cách trở, cực kỳ ẩn ấp, Quân Mạc cũng không có phát hiện. Kiếm của hắn đối đã không có sức chống cự Phượng Thanh Loan rơi xuống, miệng bên trong còn nói, Thanh Loan, ngươi là ta. Lâm Chân cứu không được ngươi, ngươi liền chết tâm A. Phượng Thanh Loan có chút nhắm mắt lại, nhưng là Quân Mạc kiếm cũng không có rơi xuống, Lâm Chân huyễn quang từ không trung lướt qua, trực tiếp đem hắn cầm kiếm cánh tay kia chạm xuống dưới. A, tay của ta. Quân Mạc kêu thảm một tiếng, một đầu Phượng Hoàng Chi cánh tay đoạn rơi, máu tươi dâng trào. Lâm Chân bản thân thì là trực tiếp từ thánh ngôn đỉnh đầu vượt qua, lúc này hắn liên kích giết thời gian của bọn hắn đều không có, nhất định phải cứu tiểu Phượng Hoàng. Tần Kiếm Phong rốt cục chém xuống một mảnh tuyết liên hoa, lần nữa xuất kiếm thời điểm, Lâm Chân đã đến sau lưng. Cút ngay cho ta. Người mới cút ngay cho ta. Tần Kiếm Phong quay đầu xuất thủ, trường kiếm mang theo một mảnh điện quang, vừa ra tay liền là hơn vạn đạo kiếm phong. Đây là khoái kiếm, xuất thủ của hắn tốc độ, thế mà cũng có ánh sáng nhanh tốc độ. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Chân thế mà trực tiếp vung vẩy hai tay, lấy tay không ngăn cản kiếm của đối phương, hai tay đều xuất hiện, tốc độ vậy mà áp chế hắn đơn kiếm một bậc. Một mảnh kim thiết va chạm thanh âm, Tần Kiếm Phong một tay trên thân kiếm chỉ là lây dính nhàn nhạt vết máu, chỉ là phá một lớp da, ngay cả Lâm Chân xương cốt đều không có làm bị thương. Ngăn lại Tần Kiếm Phong một kiếm, Lâm Chân hô một cái vọt tới Phượng Thanh Loan bên người, ôm lấy ngàn năm không thấy người yêu, trực tiếp chân đạp tuyết liên hoa, hướng về không trung mà đi. Tần Kiếm Phong mấy người tức giận gào thét, không nghĩ tới Lâm Chân thế mà dưới loại tình huống này còn có thể cứu người, với lại thần phạt ngôi sao cấm bay, liền coi như bọn họ là tinh thần niệm sư cũng không thể bay quá cao, loại này chân đạp hoa sen mà đi bản sự bọn hắn nhưng không có. Quân Mạc chật vật thất tha thất thể, muốn nhặt về mình tay cụt. Thế nhưng là trong trời cao Lâm Chân đột nhiên quay đầu, một đạo lực hút bao phủ, trực tiếp đem Quân Mạc một nửa cánh tay hút đi, phá không mà đi. Chương 707, tất sát danh sách. Nam Lương một quán rượu nhỏ bên trong, mấy chục người đang nhìn thứ nguyên vũ trụ bên trong cuộc chiến. Cuộc chiến đấu này, từ Lâm Chân vọt tới hẻm núi, đến cứu người rời đi, từ đầu tới đuôi cũng không cao hơn một phút đồng hồ. Thế nhưng là ngắn ngủi này một phút đồng hồ chiến đấu, nhất định là muốn trở thành kinh điển. Một cái vực vương đỉnh phong võ giả, tại một đám đỉnh tiêm giới vương vây công phía dưới, thế mà cứu người mà đi, chuyện như vậy ai có thể làm được. Chỉ sợ nguyên giới đây đều là đầu một lần A. Trong tiểu quán trầm mặc một hồi về sau, một võ giả đứng dậy vỗ tay, theo động tác của hắn, mọi người từng cái đứng lên, tiếng vỗ tay kịch liệt vang trở thành một mảnh. Trên đường cái, dân cư bên trong, hội quán bên trong, từng cái người bắt đầu tự phát vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay thật giống như sẽ truyền nhiễm, trong nháy mắt truyền khắp Nam Lương đại địa. Một cái người thanh niên kích động đánh lấy hô lên, so với chính mình kết hôn nhập động phòng còn muốn hưng phấn. Lâm Chân! Lâm Chân! Lâm Chân! Tiếng vỗ tay về sau, liền là mọi người vang tận mây xanh la lên, vì anh hùng của bọn hắn lớn tiếng khen hay. 44. Trong hoàng cung, Lương Chi Hoán sắc mặt tâm trầm, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Lạp Hạ, Lạp Hạ tiên sinh, lần này sự tình ngươi giải thích thế nào? Ta rất hoài nghi ngươi có hay không còn có thể hoàn thành ước định giữa chúng ta, đào thải Lâm Chân bị loại. Lạp Hạ sắc mặt cũng rất khó coi, trong chiến đấu, hắn thế mà bị Lâm Chân một đóa hoa sen ngăn cản, từ đó đã mất đi tiến công lộ tuyến, về sau chiến đấu càng là mất khống chế, Lâm Chân lực chiến đấu mạnh mẽ cùng ngoài dự liệu chiến pháp làm cho tất cả mọi người đều rất không thích ứng, đưa đến lần này hành động triệt để thất bại. Nghĩ một hồi, Lạp Hạ quay đầu nhìn về phía Lương Chỉ Hoán, bệ hạ, ngươi tốt nhất vẫn là không nên nản chí. Lần chiến đấu này cũng không thể nói rằng quá nhiều vấn đề. Lâm Chân tại các ngươi có mấy người liên thủ giáp công phía dưới cứu người rời đi, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Cái kia muốn như thế nào mới có thể nói rõ vấn đề? Lạp Hạ lắc đầu, bệ hạ, cuộc chiến đấu này có rất lớn khách quan nguyên nhân, trong đó lớn nhất, chính là mọi người chỉ là thu Tần Kiếm Phong tiền, cũng không đáng liều mạng đi đối phó Lâm Chân, ngươi không nhìn thấy sao? Ta, Bộ Tờn, Ngưu Ma Vương, Thánh Nôn mấy người đều là ra một chiêu, Long Tiểu Nam cũng là lần đầu tiên có chút khinh địch, bị Lâm Chân khoái thương đánh một trở tay không kịp, cho nên tính ngẫu nhiên đặc biệt lớn, nếu như đã sớm biết Lâm Chân nội tình, cuộc chiến đấu này kết quả tuyệt đối là không giống nhau. Ngươi nói như vậy là muốn chứng minh các ngươi đều không có xuất toàn lực sao? Đương nhiên, tất cả chúng ta đều không có toàn lực xuất thủ, bao quát cuối cùng Tần Kiếm Phong, hắn muốn lấy khoái kiếm đánh bại Lâm Chân, thế nhưng là Lâm Chân hai tay ngăn cản, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Chân thân thể bây giờ vững như sắt thép, cho nên mới nhất thời thất thủ. Lâm Chân có thể đào tẩu, nhưng là không có nghĩa là hắn liền so với chúng ta mạnh, không phải hắn làm sao không lưu lại đến đem chúng ta toàn bộ xử lý đâu. Mặc dù Lạp Hạ nói như thế, thế nhưng là Lương Chi Hoán sắc mặt vẫn là hảo bất khởi lai, mặc kệ như thế nào, đánh giết Lâm Chân càng ngày càng khó. Bệ hạ không nên nóng lòng, ta sẽ ở bên trong thật lớn nhà nghiên cứu thảo luận một cái, tranh thủ để tất cả mọi người nghiêm túc. Hiện tại Tần Kiếm Phong, Quân Mạc còn có ta đều hận Lâm Chân tận xương, Thánh Ngôn cùng Long Tiểu Nam cũng bị thua thiệt, hẳn là cũng sẽ đứng tại chúng ta bên này, chỉ muốn mọi người đều toàn lực xuất thủ, ta dám cam đoan, hiện tại Lâm Chân tuyệt đối không phải là đối thủ. Cái kia Bổ Tơn cùng Như Ma Vương đâu? Chỉ cần chúng ta tất cả mọi người đồng ý, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hiện tại duy nhất một đầu, liền là để mọi người làm sao có lực ngưng tụ, từ bỏ hết thể những vật khác, toàn lực đánh giết Lâm Chân. Ta đây mặc kệ, tóm lại Lâm Chân nhất định phải bị đào thải, không phải chúng ta mua bán liền hết hiệu lực, Lạp Hạ tiên sinh muốn gấp đôi trả về ta đưa cho người tiền đặt cọc. Lương Chi Hoán phất ống tay háo một cái rời đi, hiện tại Ninh Thanh Huyền sư phụ Thiết Cô Bà đã đến, hắn muốn thương thảo làm sao đem Ninh Thanh Huyền bắt trở lại. Về phần Lâm Chân, nếu như thực sự không thể đào thải, hắn liền sẽ đem bôi xấu. 44. Vậy quanh Phượng Thanh Loan, Lâm Chân trực tiếp xông lên nhất tuyến thiên đỉnh phong. Đứng tại cái góc độ này, Lâm Chân thậm chí có thể nhìn thấy thiên khung bên trong tầng kia vàng mênh mông cái nắp. Tầng này cái nắp, liền là thần minh cho thần phạt ngôi sao bảy kết giới, có tầng này kết giới cách trở, thần phạt ngôi sao tài năng bên trong không xuất ngoại không tiến. Ngẩng đầu, tầng kia cái nắp cách hắn gần như thế. Bên trên bầu trời thấu xương cương phong vô cùng mãnh liệt, tựa hồ muốn người thổi ra chóc thịt bong. Lâm Chân tâm niệm vừa động, hoa sen nụ hoa thật giống như một tầng vòng phòng hộ, đem hắn cùng Tiểu Phượng Hoàng đồng thời bao khỏa tại bên trong. Trong ngực Tiểu Phượng Hoàng đã cực độ suy yếu, bị thương nặng như vậy, hơn nữa còn bên trong Thánh Ngôn Thuật, tình trạng của nàng kém đến không thể lại kém. Thanh Loan, ngươi tỉnh lại một chút, ngươi không cần lo lắng thương thế, ta hiện tại là một cái luyện đan sư, mà lại là cấp bậc đại trưởng lão lục phẩm luyện đan sư. Ngươi này một ít làm tổn thương ta có năm chắc chữa cho ngươi tốt. Lâm Chân vội vàng liền muốn xuất ra đan dược, cho Phượng Thanh Loan tinh tế điều trị. Phượng Thanh Loan lại nhẹ nhàng lắc đầu, không cần Lâm Chân, nơi này là thần phạt ngôi sao, tử vong, cũng chỉ là trở lại tiến đến địa phương thôi. Không. Vậy ta cũng không thể nhìn ngươi chết trước mặt ta. Lâm Chân nhớ tới lúc trước Tiểu Phượng Hoàng ở trước mặt hắn sử dụng Phượng Hoàng chi viêm sự tình, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Đừng ngốc, ngươi bây giờ cho ta trị liệu thì có ích lợi gì đâu. Ta khôi phục lại tối thiểu muốn mấy tháng, thế nhưng là nếu như ta rời đi thần phạt ngôi sao, đạt được thần lực trị liệu, trong nháy mắt liền sẽ tốt. Thế nhưng là, không cần lãng phí tinh lực Lâm Chân, có thể nhìn thấy ngươi gấp trở về cứu ta, ta liền đã rất thỏa mãn, nhiều nhất ta chính là tổn thất một điểm tích lũy thôi. Hiện tại ta điểm tích lũy xếp ở vị trí thứ hai, coi như tổn thất một nửa, ta như trước vẫn là 10 vị trí đầu, làm theo cầm tới một cái rèn luyện cao cấp thần thể danh lạch, ngươi nói ta lại có tổn thất gì đâu. Lâm Chân nửa ngày không nói gì, Tiểu Phượng Hoàng nói không sai, hiện tại đào thải, đối với nàng ngược lại là giải thoát rồi. Thần phạt ngôi sao liền phải kết thúc, ta cũng liền muốn không được, Lâm Chân, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì ngươi cứ việc nói. Vô luận là ai, muốn đệ xuống của ta thứ tự, ngươi phụ trách cho ta diệt trừ hắn, phải bảo đảm ta thu hoạch được một cái cao cấp thần thể. Yên tâm đi, ngươi là thê tử của ta, điểm này ta cam đoan sẽ làm được, chẳng những cam đoan ngươi thu hoạch được thần thể. Với lại ta còn biết báo thù cho ngươi, chỗ có người thường tổn ngươi ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng là ngươi liền kiên trì một cái không tốt sao. Ta có thể bảo vệ ngươi, chúng ta cùng một chỗ ngốc đến thần phạt ngôi sao kết thúc. Lâm Chân, chúng ta có 1000 năm không gặp, ngươi không nghĩ hôn môi thê tử của ngươi sao? Tiểu Phượng Hoàng chuyển hướng chủ đề. Lâm Chân sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng hôn lên Phượng Thanh Loan môi anh đảo. Phượng Thanh Loan nhiệt tình đáp lại, đồng thời lôi kéo Lâm Chân tay. Sau một lát, Lâm Chân cảm giác Phượng Thanh Loan giống như hướng trong tay hắn lấp một cái thứ gì. Không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác Tiểu Phượng Hoàng thần thể run lên. Lâm Chân túi đầu xem xét, nguyên lai Tiểu Phượng Hoàng kín đáo cho hắn là một thanh đoàn đao, mà cái kia đoàn đao giờ phút này một đầu ở trong tay của hắn, lưỡi đao đã đâm vào Tiểu Phượng Hoàng phần bụng. Thanh Loan, ngươi làm gì? Lâm Chân, ta không muốn làm ngươi liên lụy, dạng này ta cũng dễ dàng ngươi buông tay đi chiến đấu a. Còn có, cẩn thận Tần Kiếm Phong, hắn rất mạnh. Thanh Loan, nhớ kỹ đến bộ tộc Phượng Hoàng tìm ta. Phượng Thanh Loan đầu nhẹ nhàng lệch ra, tựa vào Lâm Chân trong ngực, sau đó thân thể lần nữa hiện lên một đạo thanh quang, cả người bị bao vây lại, đã hoàn toàn khôi phục. Thứ nguyên vũ trụ bên trong vang lên Phượng Thanh Loan bị Lâm Chân đào thải ra khỏi cục nhắc nhở tin tức. Thanh Loan, nhìn xem tiểu Phượng Hoàng bị loại, Lâm Chân tâm lý từng đợt lên cơn giận dữ. Tần Kiếm Phong, Quân Mạc, còn có những người kia, các ngươi thế mà liên thủ đối phó một cái nhược nữ tử, vậy cũng đừng trách ta. Lâm Chân đặt quyết tâm, lần này thần phạt ngôi sao kết thúc trước đó, những người này hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Chủ nhân, nhìn xem thứ nguyên vũ trụ bảng xếp hạng đi, ngươi bây giờ đã bài danh thứ 8. Lúc này cờ lì thơm thanh âm vang lên. Lâm Chân vội vàng nhìn về phía bảng xếp hạng, quả nhiên, trước mắt thứ hạng là Tần Kiếm Phong thứ nhất, Quân Mạc thứ hai, Bộ Tẩn thứ ba, Dạ Mộ Tỷ thứ tư, Thánh Ngôn thứ năm, Như Ma Vương thứ sáu, Long Tiểu Nam thứ bảy, mà hạng 8 vị trí bên trên thình lình lại là hắn, Lâm Chân. Đạt được Tiểu Phượng Hoàng một nửa điểm tích lũy, hắn trực tiếp tiến nhập 10 vị trí đầu. Chủ nhân, ngươi đón lấy tới làm gì? Trở về chiến đấu sao? Lâm Chân có chút lắc đầu, mà là mở ra hộ thể hoa sen, mặc cho bằng cửu thiên cương phong thổi tới, đối với có được siêu cấp thần thể hắn đã không coi vào đâu. Gió mát để hắn thanh tỉnh một chút, hắn rơi qua thân thể đưa lưng về phía danh tiếng, lấy ra một trang giấy cùng một cây bút. Một màn này cũng rõ ràng rơi vào một mực chú ý Lâm Chân trên thân người. Trước đó nhìn thấy Lâm Chân cùng Phượng Thanh Loan bị hoa sen bao khỏa nhìn không thấy, với lại chuyển tới Phượng Thanh Loan bị Lâm Chân đào thải thanh âm, kỳ thật rất nhiều người đã đoán được Phượng Thanh Loan lựa chọn. Lâm Chân không có khả năng cứu nàng lại đào thải nàng, nữ nhân này đang trợ giúp Lâm Chân đâu. Mà Lâm Chân giờ phút này lại muốn viết cái gì đâu. Nhấc bút lên, Lâm Chân bá bá bá viết xuống một chuỗi danh tự. Người đầu tiên, liền là Quân Mạc, so sánh Tần Kiếm Phong, Lâm Chân cảm thấy người này càng thêm đáng giận, nhất định phải đào thải. Sau đó liền là phụ trách bày kế Tần Kiếm Phong, người này thực lực mạnh nhất, nhưng là hắn là tổn thương Tiểu Phượng Hoàng kẻ cầm đầu, cũng nhất định phải làm rơi. Sau đó liền là Dạ Mộ Tỷ, Thánh Nôn, Bộ Tẩn, Ngưu Ma Vương, Long Tiểu Nam. Cái này một phần mà danh sách, đem tất cả vây công Tiểu Phượng Hoàng người một mẹ hốt gọn. Viết đến danh sách cuối cùng, Lâm Chân viết xuống tất giết hai cái chữ. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi ở bên ngoài hãy chờ xem, nhìn xem những người này là thế nào bị đào thải bị loại. Đối hư không nói ra câu nói này, Lâm Chân thu hồi giấy bút, sau đó lấy ra lò luyện đan. Hắn muốn lần nữa khai lò luyện đan. Thông qua vừa mới chiến đấu, Lâm Chân cũng biết thực lực của những người này không tầm thường, mà lại nói không chừng còn có cái gì át chủ bài, hắn còn cần lại để thăng một ít thực lực. Lần này đan dược là dùng đến khu trừ khắc cốt thần châm, trước đó hắn mấy thứ xương cốt đều thu thập không sai biệt lắm, duy chỉ có thiếu khuyết một dạng phượng hoàng xương cốt, mà bây giờ hắn đạt được Quân Mạc cánh tay. Đã có thể giải phóng cái thứ hai thần châm. Giải phóng cái này một cây thần châm, còn có thể giải phóng phân thân 1.500.000 tinh lực, tại tinh lực chuyển di tình huống dưới, cái kia chính là 3 triệu tinh lực, đây tuyệt đối là một cái trợ giúp cực lớn. Thời gian một ngày đủ rồi, một ngày sau đó gặp. Chương 708, cuồng bạo lôi đan. Lâm Chân cầm bút, viết xuống đám người này danh tự sự tình, lập tức liền bị thứ nguyên vũ trụ bên trong chú ý hắn người thấy được. Vừa mới Lâm Chân trong Thiên Quân Vạn Mã cứu ra Phượng Thanh Loan sự tình, để Nam Lương đám người đối với hắn tràn đầy lòng tin, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc Lâm Chân có thể sáng tạo kỳ tích, đem những người này hết thể đào thải. Vì thế, Nam Lương đám người thậm chí tại diễn đàn bên trên cùng quốc gia khác võ giả đánh lên miệng cầm. Bọn hắn như thế nào thảo luận không nói, bên này Lạp Hạ nhìn thấy Lâm Chân tình huống về sau, Dạ Mộ Tỷ nơi đó lập tức cũng biết, đem tin tức này chuyển đưa cho Tần Kiếm Phong bọn người. 44. Dạ Mộ Tỷ cùng Tần Kiếm Phong bọn họ cũng đều biết bên ngoài thứ nguyên vũ trụ có thể nhìn thấy thần phạt ngôi sao nội bộ tình huống, vì phòng ngừa nhìn trộm, những người này cố ý liên thủ mở một cái kết giới, thảo luận chuyện lần này. Kết giới mở ra, thứ nguyên vũ trụ bên trong cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn đang nói chuyện, nhưng là nói cái gì cũng không rõ ràng. Chư vị, chuyện lúc trước ta liền không nói cái gì, các ngươi xuất công không xuất lực chỉ muốn lấy tiền, kết quả đưa đến kết cục này xuất hiện, Phượng Thanh Loan bị người liền đi không nói. Với lại cô nàng kêu biết nàng không tiếp tục kiên trì được, ngược lại đem điểm tích lũy đưa cho Lâm Chân, đây là ta không muốn nhìn thấy. Tần Kiếm Phong sắc mặt dị thường khó coi, với lại đi qua một trận chiến này, ngoại giới đối với chúng ta đánh giá chắc hẳn cũng cực kỳ khó nghe, đúng không Dạ Mộ Tỷ? Dạ Mộ Tỷ gật gật đầu, xác thực, hiện tại ngoại giới người phi thường xem thường chúng ta, cho là chúng ta liền là một đám hàng lợm, một đám người không để lại Lâm Chân một người, Long Tiểu Nam, Quân Mạc, còn có Thánh Ngôn đều thụ thương không nhẹ. Đều nói nếu như không phải là vì cứu Phượng Thanh Loan, Lâm Chân nhưng có thể đem chúng ta giết sạch, mặc dù cũng không ít người biết chuyện nhìn ra chút môn đạo, nhưng là đa số người đều nói như thế. Đều nghe được đi, đây chính là chúng ta mặt cùng lòng không hợp đưa đến kết quả. Hiện tại Lâm Chân lên nhất tuyến thiên đỉnh núi, nói qua một ngày liền muốn xuống tới đem chúng ta giết sạch, các ngươi đều có ý kiến gì không? Như ma vương to lớn trong lỗ mũi phun ra hai đầu khói lửa, hừ. Trước đó có chút coi thường, nếu như có lần nữa, Lâm Chân tuyệt đối sẽ rất thảm. Tần Kiếm Phong khinh miệt nhìn hắn một cái, vừa mới ngươi cũng cùng Lâm Chân giao thủ ngắn ngủi, ngươi cảm thấy coi như ngươi toàn lực chiến đấu, có mấy thành nắm chắc thắng lợi. Như ma vương lập tức nghẹn lời, ta không phải nói đơn đả độc đấu, ta nói là chúng ta cùng một chỗ. Tần Kiếm Phong không tiếp tục nhìn hắn, mà là hướng tất cả mọi người nói, ta có thể nói không khoa trương, mới vừa rồi cùng Lâm Chân giao thủ ngắn ngủi, đủ để chứng minh thực lực của hắn, chúng ta trong những người này, đơn đả độc đấu, không có ai có nắm chắc có thể đánh bại hắn, bao quát ta cũng giống vậy, với lại ta tin tưởng phần lớn người chỉ sợ vẫn là thất bại cơ hội càng lớn a. Những người này đều trầm mặc không nói, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng là cũng không thể không nói, vừa mới Lâm Chân làm được sự tình, thay đổi bọn hắn là không thể nào làm được. Tần Kiếm Phong tiếp tục nói, cũng không phải là nói Lâm Chân liền so với chúng ta mạnh bao nhiêu, chiến đấu mới vừa rồi mọi người cũng hẳn là đã nhìn ra, tiểu tử này rất có thể là thu được bí pháp nào đó, thậm chí có thể là thần thể, cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới không tốt đánh bại hắn, nếu như thần phạt ngôi sao kết thúc, mọi người chúng ta đều thu hoạch được thần thể, Lâm Chân đương nhiên không tính là gì, nhưng là hiện giai đoạn, hắn thần thể xác thực rất khó đối phó. Hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, có ý nghĩ gì nói hết ra thảo luận một chút, tổng có thể tìm tới khắc chế phương pháp của hắn. Thánh Luân bụng dưới thương thế đã cơ bản khôi phục, Quân Mạc đoạn trưởng cũng một lần nữa mọc ra, thương thế nặng nhất Long Tiểu Nam cũng khôi phục không ít, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận lại kiêng kỵ ánh sáng. Nghe đến đó, Long Tiểu Nam đột nhiên nói, ta kỳ thật có một cái biện pháp, cũng không biết chư vị có phải hay không bỏ được thử một chút. Đều đến lúc này, có phương pháp gì nói ngay đi, chỉ cần có thể diệt Lâm Chân, chẳng phải là cái gì vấn đề. Long Tiểu Nam nói, chúng ta Long tộc có một loại bí dược, là một loại thượng cổ đàn phương luyện chế ra tới, gọi là Cuồng Bạo Lôi Đan, không biết mọi người nghe nói qua chưa? Cuồng Bạo Lôi Đan. Quân Mạc nhãn tỉnh sáng lên, ta biết loại này thuốc, dược vật này nếu như bị người phục dụng, chống rông tăng trưởng 50% tinh lực, đồng thời lực lượng tốc độ đều sẽ bạo tăng, có thể nói là trận chiến đầu tiên đấu thần thuốc, nhưng là cái kia tác dụng phụ. Tần Kiếm Phong hỏi, có cái gì tác dụng phụ? Quân Mạc tiếp tục nói, tác dụng phụ liền là người dùng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ bạo thể mà chết, cho nên loại thuốc này cũng gọi tự sát thuốc, nếu như không phải sống đủ rồi hoặc là bây giờ không có đường sống, là không ai sẽ sử dụng loại thuốc này. Như ma vương lạnh hừ một tiếng, ăn sẽ bạo thể thuốc ai ăn? Ai ăn ai là kẻ ngu? Bên kia bổ tần nhẹ nhàng ma sát tam xoa kích, ta nhìn chưa hẳn, ngươi không được quên nơi này là thần phạt ngôi sao, tử vong cũng không phải thật sự là chết đi, nếu như loại thuốc này thật sự có thần kỳ như vậy. Cơ bản liền có thể triệt tiêu Lâm Chân cái chủng loại kia kỳ quái tăng phúc, nếu là có thể tiêu diệt Lâm Chân, thử một chút cũng không sao. Như ma vương lập tức mắt sáng rực lên, đúng thế, lại không là tử vong chân chính, sợ hắn cái gì, Lâm Chân tới, chúng ta mọi người ăn loại thuốc này, hết thể xuất thủ vài phút xử lý hắn. Nói xong hắn hỏi Long Tiểu Nam, ngươi có bao nhiêu khỏa loại thuốc này? Không nhiều không ít, vừa vặn 7 cái, chúng ta nơi này 7 người, một người một cái. Bồ Tẩn tiếp tục nói, ta cảm thấy có thể. Đợi đến Lâm Chân đến thời điểm, mọi người nhất định phải tất cả đều nuốt, dạng này mới có thể bảo chứng không có người nào đó không uống thuốc, ngư ông đắc lợi hiện tượng xuất hiện. Thánh Nôn lại nói, chúng ta dạng này có thể xử lý Lâm Chân, nhưng là nếu như chúng ta đều tự bạo, thứ tự làm sao bây giờ? Tần Kiếm Phong hung hăng vung trong tay kiếm, dễ làm. Chúng ta bây giờ liền động thủ, đem bài danh tại chúng ta về sau người, mai cho đến 30 vị thậm chí 40 vị toàn bộ xử lý, dạng này liền coi như chúng ta điểm tích lũy giảm phân nửa. Cũng như trước vẫn là 10 vị trí đầu, dù sao thần phạt ngôi sao liền phải kết thúc, xử lý Lâm Chân mới là mấu chốt nhất. Dạ Mộ Tỷ cũng gật gật đầu, cái kia cứ làm như thế, mọi người chúng ta hiện tại lập tức chia ra hành động, thanh lý phía sau võ giả, cái kia Lâm Chân không phải nói một ngày sau đó liền đến à, chúng ta liền định cái thời gian, 20 tiếng đi, hai sau 10 tiếng còn ở nơi này tập hợp. Tốt, cứ làm như thế. Quyết định như vậy đi, ai cũng không cho không đến, nếu không mọi người liên thủ đối phó hắn. Thần phạt ngôi sao 7 đại cao thủ định ra sách lược, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần trước diệt trừ Lâm Chân, đợi ngày sau tất cả mọi người có thân thể, cái kia Lâm Chân cũng liền không coi vào đâu. 7 đại cao thủ lập tức bắt đầu chia đầu hành động, ước định cẩn thận 2 sau 10 tiếng lại lần nữa ở chỗ này tập hợp. Rất nhiều bài danh phía trên anh hùng kỳ ở nơi nào bọn hắn đều rõ ràng, coi như không rõ ràng còn có rất nhiều thủ hạ có thể nghe ngóng, rất nhanh bọn hắn liền khóa chặt những cái kia bài danh phía trên anh hùng kỳ, sau đó bắt đầu hành động. Bảy đại cao thủ chia ra hành động, rất nhanh thứ nguyên vũ trụ bên trong trôi nổi lên từng đầu đánh giết tin tức. Còn lại anh hùng kỳ xem như tao thường, chỉ cần điểm tích lũy cao một chút, có khả năng uy hiếp được bọn hắn địa vị người, hết thảy tất cả đều diệt trừ, tiêu giảm người khác điểm tích lũy cũng gia tăng bọn hắn điểm tích lũy. Thứ nguyên vũ trụ bên trong đám người nhìn thấy bọn hắn hành động, nhưng lại không biết những người này quất cái gì điên, ý muốn như thế nào. Mọi người chỉ có thể chờ đợi lấy, chờ đợi cuối cùng quyết chiến thời khắc đến. 4 năm. Trong vũ trụ sao trời, một cái ngũ sắc lộc chính đang nhanh chóng tiếp cận thần phạt ngôi sao. Hiệu trên lưng, Ninh Thanh Huyên một mặt vẻ mệt mỏi. Nàng đã trong tinh không đi đường 10 tháng, vì tìm kiếm nơi này, có thể nói là hao hết tinh lực. Nửa đường thậm chí nhiều lần gặp được nguy hiểm, nếu không phải Ninh Thanh Huyên tại cảnh giới trường sinh lại đột phá, thậm chí có vẫn lạc khả năng. Nhưng khi nàng nhìn thấy tinh cầu này bên ngoài vàng mênh mông quang mang thời điểm, mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thành công! Ta rốt cuộc tìm được thần phạt ngôi sao vị trí, cái này 10 tháng vất vả không có uổng phí. Khu động dưới hông ngũ sát lộc, Ninh Thanh Huyên nhanh chóng hướng về thần phạt ngôi sao tới gần. Đến đánh tinh cầu bên ngoài, vòng quanh tinh cầu chạy 2 vòng, Ninh Thanh Huyên cũng không có tìm được dù cho một chút khe hở, có thể làm cho nàng tiến vào thần phạt ngôi sao nội bộ. Cái này thần phạt ngôi sao kết giới quả nhiên vô cùng cường đại, dù cho lấy ta hôm nay thực lực, vẫn như cũ cảm giác được không có thể dung chuyển. Kết giới cách xa mặt đất khoảng cách ước chừng là 10 km, là phi thường dày đặc một tầng, không biết có hay không tương đối yếu kém địa phương đâu. Ninh Thanh Huyên trong lòng suy nghĩ, bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình tìm kiếm kết giới yếu kém bộ phận. Nàng không tin tưởng thần minh bố trí đồ vật liền tuyệt đối là thiên ý gì vô phùng, khẳng định còn sẽ có một chút tương đối yếu kém bộ phận, nếu như nàng có thể tìm tới, có lẽ thật sự có thể sáng tạo một chút kỳ tích. Đang tại nàng vội vàng tìm kiếm thời điểm, một đạo tiếng chuông ở bên thai vù vù vang lên. A, đây là Thanh Diệp phái ba đạo truy hồn linh. Là sư phụ đang kêu gọi ta. Ninh Thanh Huyên hai tay ôm đầu, tiểu khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra vẻ thống khổ. Từ nàng rời đi Nam Lương, tìm kiếm thần phạt ngôi sao bắt đầu, nàng liền biết sẽ có một ngày như vậy, Lương Chi Hoán tìm không thấy mình, cuối cùng khẳng định sẽ cầu sư phụ đến thu mình trở về. Truy hồn linh là nàng làm môn phái người thừa kế cấm chế, tại sư phụ trong mắt, Ninh Thanh Huyên ngày sau chẳng những muốn tiếp nhận hoàng hậu, còn muốn tiếp trưởng Thanh Diệp phái, đây là nàng số mệnh, không thể vi phạm. Cho nên sư phụ của nàng Thiết Cô Bà không đồng ý hứa Ninh Thanh Huyên xuất hiện bất kỳ vấn đề, thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác liền xảy ra vấn đề, Lâm Chân xuất hiện, làm rối loạn nhân sinh của nàng quy tích, để nàng đi lên một con đường khác. Truy hồn linh là nàng thở nhỏ thời điểm liền bị sư phụ gieo xuống tại thể nội, nếu như một ngày kia nàng tầm co gây rối, cái này truy hồn linh liền có thể câu đi hồn phách của nàng, đưa nàng mang về Thanh Diệp phái. Những ngày này nàng đóng lại thứ nguyên vũ trụ, không tiếp sư phụ thông tin, rốt cục chọc giận lão sư, bắt đầu dùng truy hồn linh đối phó nàng. Ba đạo truy hồn linh vang lên về sau, hồn phách của ta sẽ tiến vào vô tri giác trạng thái, tựa như một cái người chết sống lại, sẽ tự động trở lại Thanh Diệp phái, cụ thể như thế nào ta không rõ ràng, nhưng là nhất định có đại khủng bố. Ninh Thanh Huyên toàn thân bắt đầu run rẩy, thẳng đến cái này một trận truy hồn linh kết thúc về sau, nàng toàn thân đã là đổ mồ hôi lâm ly, cả người đều cơ hồ tiến nhập hư thoát trạng thái. Ta hiện tại còn không thể đi, ta còn không có nhìn thấy Lâm Chân, hắn tình huống khẳng định rất nguy hiểm, ta nhất định phải tìm tới biện pháp đột phá kết giới này, ở trước đó, ta không thể trở về đi. Chí cao vô thượng thần minh A. Xin ngươi phù hộ ta lần này, dù là ba đạo truy hồn linh để cho ta biến thành cái xác không hồn, ở trước đó, để ta gặp được Lâm Chân một mặt được không? Thân thể mềm nhũn nằm ở ngũ sắc lộc trên lưng, Ninh Thanh Huyên vì tình yêu của nàng, làm lấy cố gắng cuối cùng. 9. Chương 709, thần phạt ngôi sao thu quan chiến. Từng đạo hỏa diễm đánh vào trong lò đan, bảy loại xương cốt tại trong ngọn lửa biến hình. Linh khí chậm rãi tràn ra, đan dược thành hình. Hỏa diễm thu nạp, đan lô mở ra, một khỏa kim đan xuất hiện ở Lâm Chân trong tay. Dòng dã một ngày một đêm, viên này khắc cốt kim đan rốt cục đã luyện thành. Đem đan dược cầm ở trong tay, Lâm Chân thu hồi đan lô, sau đó để phân thân xuất hiện, mới bắt đầu đem đan dược nuốt. Khắc cốt thần châm là muốn hấp thu đại lượng cốt tủy lực lượng tài năng khu trừ, cái này mai trong kim đan ẩn chứa cường đại xương cốt lực lượng, vừa vặn có thể đem cho ăn no. Đan dược vào bụng, tất cả dược lực đều hướng xương cốt bên trong thần châm dũng mãnh lao tới. Ước chừng một giờ sau, tất cả dược lực biến mất, toàn bộ dung nạp tại thần châm bên trong. Tinh lực bắt đầu phát động, đem xâm nhập xương cốt bên trong thần châm chậm rãi bước ra bên ngoài cơ thể. Khi cái này một viên dài nhỏ ngân châm xuất hiện tại Lâm Chân trong tay thời điểm, hắn trong cơ thể tinh lực rốt cục lần nữa đạt được lớn mạnh. Bị áp chế 1.500.000 xuất hiện ở phân trong thân thể, để phân thân tinh lực cũng đạt tới 4.500.000 nhiều. Thật sự là đáng tiếc, ta còn không có tìm được bước ra Minh Tâm Thần Châm phương pháp, không phải duy nhất một lần lại đem Minh Tâm Thần Châm bước ra đi, có thể được 2 triệu tinh lực, khi đó phân thân tinh lực liền đem đạt tới 6.500.000, tăng thêm bản thể lực lượng, ta không cần phục dùng thần lực đan liền có thể có được 1.450 vạn tinh lực. Bất quá bây giờ cũng đầy đủ dùng, tinh lực chuyển di về sau, ta liền có được 12.500.000 tinh lực, với lại ta có siêu cấp thần thể, cũng đủ để đối phó Tần Kiếm Phong những người kia. Sau khi đứng lên, Lâm Chân cảm thấy trạng thái trước này chưa có tốt. Mở ra thứ nguyên vũ trụ nhìn thoáng qua về sau, Lâm Chân kinh ngạc phát hiện, nhất tuyến thiên bên trong, lại có mấy cái anh hùng kỳ ngay tại trong hạp gốc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 người. Chẳng lẽ 7 người này đều đang đợi lấy ta? Lúc này một chuỗi tin tức bắn ra, đều là liên quan tới anh hùng kỳ bị đào thải, mà đào thải những này anh hùng kỳ người, lại chính là Tần Kiếm Phong bọn hắn 7 cái. Bị đào thải những người kia, đa số cũng đều là trên bảng nổi danh, đều là bài danh khá cao võ giả. Lại nhìn tổng bảng bài danh, Lâm Chân phát hiện bài danh thứ 9 võ giả, thế mà cùng bài danh thứ 7 Long Tiểu Nam cơ hồ kém gấp 5 lần điểm tích lũy. Đây là dự định cùng ta ăn thua đủ sao? Cũng tốt, tất cả mọi người không có cái gì nỗi lo về sau, vậy liền phân cái sinh tử cao thấp à. Thu thập sơ một chút, Lâm Chân gào thét một tiếng, từ hẻm núi phía trên đáp xuống. 4-5. Nhất tuyến thiên bên trong, không khí ngột ngạt cơ hồ khiến người ngạt thở. Tần Kiếm Phong 7 người, ngay tại bên trong hạp cốc chờ cuối cùng quyết chiến thời khắc đến. Chờ đợi như vậy để cho người ta có chút nóng lòng, Nhu Ma Vương nhanh chân tại nguyên chỗ đi tới đi lui, trong tay còn cầm một viên cuồng bạo lôi đan. Không đơn thuần là hắn, mỗi cái người trong tay đều có một viên cuồng bạo lôi đan. Bồ Tần nhìn xem đi tới đi lui Nhu Ma Vương, khẽ cau mày nói, lão Nhu, ngươi không sai biệt lắm là có thể đi, vòng tới vòng lui để cho người ta choáng đầu. Hải Hoàng, ngươi nói cái này cuồng bạo lôi đan chúng ta lúc nào phục dụng tốt nhất? Bồ Tần nghĩ nghĩ, vẫn là không phải lập tức phục dụng. Ta đoán chừng Lâm Chân cũng sẽ không vừa lên đến liền át chủ bài ra hết, tất cả mọi người đem tuyệt học của mình lấy ra, có lẽ không cần cái đồ chơi này cũng có thể đánh thắng, nhưng là nhất định phải chú ý, vạn nhất Lâm Chân đột nhiên bạo chủng, cái kia nhất định phải trước tiên phục dụng cuồng bạo lôi đan, trong vòng nửa giờ nhất định phải kết thúc chiến đấu. Nói xong Bổ Tần nhìn về phía Tần Kiếm Phong, Tần Quốc Thái Tử, ngươi xác định thần phạt ngôi sao liền phải kết thúc. Tần Kiếm Phong khẽ gật đầu, không sai, chúng ta đều đã an bài nhân thủ ra ngoài săn giết. Hiện tại vong linh sinh vật số lượng chỉ là so với nhân loại nhiều một chút mà thôi, dựa theo bình thường tốc độ, ước chừng một giờ sau, thần phạt ngôi sao liền phải kết thúc, nếu như thuận lợi, có lẽ chỉ cần 30-40 phút là có thể. Hô! Ta đột nhiên hy vọng cái kia Lâm Chân tiếp tục ở trên đỉnh núi tu luyện một hồi, dạng này có lẽ trận chiến đấu này liền không cần đánh. Đốt! Tuyệt đối không nên đem hy vọng ký thác vào những này hư vô mở mịt trên sự tình, võ giả vẫn là muốn nhìn mình, nếu như e ngại chiến đấu. Vậy chúng ta tương lai chỉ sợ thành tựu có hạn. Ngay lúc này, ở một bên âm u trong góc, nhìn xem phảng phất như là một đoàn không khí giả mổ tỷ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cẩn thận, phía trên có sát khí, Lâm Chân muốn xuống. Mấy người lập tức đứng lên, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh phong. Chỉ gặp nhất tuyến thiên phía trên, một bóng người thật giống như máy bay ném bom lao xuống, mang theo ẩm ẩm không khí bạo liệt thanh âm, đang tại cao tốc hướng xuống sông. Trong nháy mắt, bọn hắn liền có thể nhìn thấy Lâm Chân bay múa tóc dài cùng tràn đầy sát khí con mắt. Hắn tới. Chuẩn bị chiến đấu. 4-5. Nam Lương Hoàng Cung bên trong, Lương Chi Hoán đang cùng một cái lao thái bà ngồi cùng một chỗ. Nhìn trước mắt khuôn mặt này hung ác nham hiểm, tóc bạc trắng lao thái thái, Lương Chi Hoán tâm lý có chút lạnh. Cái này lao thái thái gọi là Thiết Cô Bà, là đã từng trải qua lần trước thần phạt ngôi sao nhân vật, cho đến tận này đã sống mấy trăm ngàn năm, đừng nói Lương Chi Hoán, liền xem như phụ thân của hắn cùng ra ra. Đối mặt cái này Thiết Cô Bà cũng muốn tôn xưng tiền bối. Gọi Thiết Cô Bà cũng không phải là không có đạo lý, từ khi người này tiến vào Nam Lương Hoàng Cung về sau, Lương Chi Hoán liền không nhìn thấy cái này Thiết Cô Bà cười qua, khuôn mặt thật như là sắt thép, không chút biểu tình. Cho dù có một chút biểu lộ, cũng là loại kia ấm lãnh, để cho người ta nhìn xem không rét mà run biểu lộ. Thanh Huyên thở nhỏ cùng Lao Thái Bà này sinh hoạt chung một chỗ, tính tình mới có chút lành lạnh, nhưng là nhờ có không có giống Lao Thái Bà này. Không phải coi như xong đời. Đinh linh linh. Thiết Cô Bà thả tay xuống bên trong màu đen chung nhỏ, sau đó đem đao ánh mắt nhìn về phía Lương Chỉ Hoán, hoàng đế đang suy nghĩ gì? Có phải hay không cảm thấy ta lão thái bà khuôn mặt đáng ghét, bất cận nhân tình? A. Lương Chỉ Hoán lập tức ngây ra một lúc, vội vàng khoát tay giải thích, không không không. Chấm tuyệt đối không có ý tứ này. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nhìn ta lay động truy hồn linh, có chút tâm đau hoàng hậu của ngươi, nhưng là ngươi không được quên, là ngươi tìm lao thân tới, hiện tại hẳn là muốn lật lọng không thành. Tiền bối hiểu lầm, chấm chỉ là đang nghĩ, như thế một cái nhỏ tiểu linh đang, thế mà liền có thể để hoàng hậu trở về, thật sự là thần kỳ. Hừ, ngươi cho rằng lao thân nguyện ý đong đưa chuông nhỏ sao? Truy hồn linh là đối linh hồn của con người có cực lớn tổn thương, lần thứ nhất lay động, bị linh nhi khu động người liền sẽ đau đầu muốn nức, giống như ngàn vạn dễ cương châm cùng nhau đâm vào não hải, cái kia thống khổ tuyệt đối người phi thường có thể tiếp nhận. Lợi hại như vậy, cái kia hoàng hậu nàng, ngươi cũng không cần quá lo lắng, thanh huyên nha đầu này là ta thở nhỏ nhìn xem lớn lên, nàng lớn bao nhiêu năng lực chịu đựng lao thân rất rõ ràng, lần thứ nhất linh nhi tuyệt đối truy không trở lại nàng. Cái kia lần thứ hai đâu? Lần thứ hai liền lợi hại hơn, bị khu động người giống như bị nhân sinh sinh khoét đi não nhân, thậm chí sẽ đối với linh hồn tạo thành tổn thương, cái kia đau khổ nói là xuống địa ngục cũng hào không đủ, ta đồ đệ kia lần này là phải chịu khổ. Cái kia lay động lần thứ hai thời điểm hoàng hậu liền có thể trở lại đi. Nếu như nàng quay lại, tự nhiên là có thể không nhận thống khổ, hy vọng nàng có thể thức thời một chút, không cần lao thân lay động lần thứ ba đi, nếu không đối nàng coi như thật sẽ tạo thành tổn thương. Sẽ có như thế nào tổn thương? Chúng ta Thanh Diệp phái tiên tổ đã từng có một cái thụ ba lần truy hồn linh, một cái trường sinh cảnh võ giả, cũng là vi tình sở khốn chạy ra cửa phái, ba lần truy hồn linh về sau, nàng biến thành ngớ ngẩn. Nghe được thiết cô bà, Lương Chi Hoán có chút trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Làm sao? Đau lòng. Nếu như hoàng đế thật đau lòng có thể nói cho lao thân, chúng ta liền dừng tay như thế nào? Lương Chi Hoán sắc mặt âm tình bất định do dự một hồi, ba lần về sau. Hoàng hậu khẳng định sẽ trở về sao? Hừ. Đến lúc đó nàng liền là cái xác không hồn, thân bất do kỷ, đương nhiên muốn về đến ban sơ địa phương. Hung hăng cắn răng, vậy liền dao động. Nếu như hai lần không được liền ba lần, chấm thả rằng nàng như là cái xác không hồn ở tại chấm bên người, cũng không cần nàng và nàng dã nam nhân ở bên ngoài song túc song tê. Thiết cô bà bắp thịt trên mặt có chút khẽ nhăn một cái, Lương Chi Hoán đột nhiên ý thức được, thiết cô bà đây là lộ ra tán dương cười. Hoàng đế lời nói này nói không sai, mặc dù nàng là lao thân đồ đệ, nhưng là vô luận là ai cũng không thể ảnh hưởng Thanh Diệp phái lợi ích, nếu như nàng chấp mê bất ngộ, liền trách không được ta cái này khi sư phụ tay hung ác, vừa rồi lao thân còn lo lắng cho ngươi vì tình sở khốn, không quả quyết, hiện tại xem ra, ngươi cũng là một cái nhận tâm người. Tâm không hung ác một chút, làm sao làm hoàng đế, tiền bối xem thường chấm. Lương Chi Hoán có chút nhắm mắt lại. Ninh Thanh Huyền, ngươi tốt nhất thức thời một chút trở lại bên cạnh ta. Hai chúng ta toa vô sự, bằng không, chấm cũng chỉ có vận dụng thủ đoạn phi thường. 4 năm. Nhanh nhanh nhanh. Bắt đầu. Nam Lương đầu đường cuối ngõ, rất nhiều người lựa chọn tiến về đầu đường màn hình lớn đi xem chiến đấu sau cùng, mà không là một người đều ở nhà một mình quan sát. Tất cả mọi người biết, cuộc chiến đấu này chính là thần phạt ngôi sao trận chiến cuối cùng, Lâm Chân đi khiêu chiến bài giành trước 7 cao thủ, một trận chiến định thắng thua. Tại đầu đường quan sát, mọi người cùng nhau cho bọn hắn ủng hộ người ủng hộ động viên. Cái loại cảm giác này là tại thứ nguyên vũ trụ nội thể sẽ không đến. Nam Lương quốc độ, cửa hoàng cung trên đại đạo, giao thông đã đình chỉ, người đông nghìn nghịt. Nhanh lên một chút ta. Bên kia Lâm Chân đều nuốt xuống. Đúng vậy à, Tần Kiếm Phong bọn hắn đều đề phòng, các ngươi cái này màn hình có phải hay không hỏng. Nhân viên công tác lau mồ hôi nước, đừng nóng vội, vậy thì tốt rồi. Trên màn hình lớn tư chấp động mấy lần, đột nhiên xuất hiện hình tượng. Hình tượng liền là nhất tuyến thiên bên trong, 4D hình tượng. Vờn quanh thanh âm, để cho người ta có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Hô hô. Vừa mới xuất hiện liền là dị thường nóng nảy chẳng diện, Lâm Chân từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay trường thương, tốt giống lưu tinh vọt mạnh xuống. Lâm Chân chớ có can dỡ, hôm nay để ngươi nếm thử ta lão như bản lĩnh thật sự. Như ma vương cái thứ nhất nên kích mà lên, vung vẩy khai sơn phủ, một thân cơ bắp gồ lên, dưới làn da mặt mạch máu giống như con giun kinh khủng, muốn báo lần trước bị Lâm Chân một kiếm đánh lui sỉ nhục. Nhìn thấy những người này, Lâm Chân liền nghĩ đến Tiểu Phượng Hoàng tại ngực mình nhắm mắt lại hình tượng, trong ánh mắt tràn đầy máu đỏ tơ, trường thương trong tay trên không trung liền luân ba vòng, hai tay nắm lấy đuôi thương, thanh trường thương kia trở thành cây gậy, Thái Sơn áp đỉnh liền đập xuống. Từng người sao cái ít. Lâm Chân trên người cơ bắp cũng bạo khởi, hung hăng một thương đập vào khai sơn phủ phía trên. Ầm ầm ba. Đầu đường màn hình lớn một trận lay động, đó là bởi vì nhất tuyến thiên đại địa tại lay động. Đây là lực lượng va chạm. Cái này là nam nhân va chạm. Ngưu ma vương thân thể khổng lồ lần nữa thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước, mỗi lui lại một bước, dưới chân đều lưu lại một cái thật sâu dấu chân, đại địa liền dưới chân hắn rạn nước, như là mạng nhện bốn phương tám hướng lan tràn. Lại nhìn Lâm Chân, sau một kích bắn lên, thân thể lăng không uốn éo, chân đạp hoa sen đánh cái xoay tròn, thế mà lần nữa một thương đập xuống. Lại đến. Vâng. Như ma vương lần đầu tiên lực trùng kích còn không có bị hóa giải, liền kề đến kích thứ hai, cánh tay mềm nhũn, ngực một ngụm khí huyết sôi trào, máu tươi từ trong miệng phun ra. Theo như ma vương bị Lâm Chân liên tục hai kích doanh thổ huyết, Nam Lương màn hình lớn trước đó, một cái yêu mị nữ tử thế mà hét lên một tiếng, trước mắt, thân thể một trận run rẩy, hai chân kẹp chặt, lại là chịu không được loại này mãnh liệt nam tính mị lực kích thích, cao trào. 1. Chương 710, tập trung hỏa lực hoàn thành thủ sát. Lâm Chân vòng tròn báng thương liên tục hai lần đánh mạnh, đem như ma vương ngạnh sinh sinh đập thổ huyết, hắn vốn định nhất cổ tác khí xử lý người này. Nhưng bên cạnh Bổ Tần cùng Long Tiểu Nam cùng nhau vung vẩy binh khí tiến lên đón, cho Ngưu Ma Vương cơ hội thở dốc. Lâm Chân trường thương bay xuống, trực tiếp lên kích, thẳng hướng Bổ Tần. Bổ Tần lần trước cùng Lâm Chân giao thủ một lần, nhưng là Lâm Chân chỉ là tránh né công kích của hắn liền bay lượn mà qua, hắn còn không có cùng Lâm Chân chính diện va chạm qua, đối với Lâm Chân cũng là có chút không phục. Bất quá Bổ Tần không có chút nào lỗ mãng, người này thực lực có thể cùng Tần Kiếm Phong đánh đồng, nhìn thấy Lâm Chân hướng mình đánh tới, khỏe miệng cười lạnh một tiếng, đến hay lắm. Trong tay Hải Hoàng Tam xoa kích đông đưa, bày ra như núi rừng thương kích biển, tốc độ nhanh chóng, vậy mà không thua gì Lâm Chân tốc độ xuất thủ. Lâm Chân nếu như dám xông lên, hắn ắt có niềm tin đem Lâm Chân ngăn chặn, để mấy cái khác góc độ đồng bạn tới trợ giúp. Bọn hắn 7 người tại chỗ đứng cơ bản cũng là một vòng tròn, bên này là lấy Bổ Tần làm chủ, Như Ma Vương cùng Long Tiểu Nam đều tại hắn tả hữu, chỉ bất quá Lâm Chân cái thứ nhất tiến công mục tiêu lựa chọn Như Ma Vương. Bên kia Tần Kiếm Phong, Thánh Ngôn đã chuẩn bị tới chi viện, Lâm Chân phóng tới Bổ Tần cũng để bọn hắn vui mừng. Lâm Chân vắng đầu. Thế mà chọn lựa mạnh nhất Bổ Tần, chỉ cần Bổ Tần ngăn chặn hắn, trận chiến đấu này liền thắng. Lâm Chân trong mắt hàn quang chớp động, phi tốc tới gần Bổ Tần. Nhìn thấy Lâm Chân như thế cao tốc buôn tập, mấy người đều mặt lộ vẻ vui mừng, tốc độ càng nhanh, càng không cách nào chuyển biến, Lâm Chân nhất định phải cùng Bổ Tần giao thủ. Cho nên truy kích mấy người tốc độ cũng đều tăng tốc. Liên tại bọn hắn truy kích thời điểm, Lâm Chân trong mắt lộ ra một tia được như ý thần sắc. 7 người này nhất định có cái gì chiến thuật, Lâm Chân nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đồng thời cùng 7 người chiến đấu, nếu như trước đó có thể xử lý trước một cái, như vậy về sau áp lực liền sẽ cực kỳ giảm bớt. Hắn đã khóa chặt cái thứ nhất đánh giết mục tiêu. Đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, tại sắp cùng Bổ Tần tiếp xúc thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đóa hoa sen trống rỗng mở ra, giãn ra cánh sen vạch ra một cái mỹ diệu độ cong, vậy mà như cùng một mảnh cưỡng chế chuyển biến trang bị, để Lâm Chân thân thể đột nhiên hướng bên cạnh trở tới. Cẩn thận! Mục tiêu của hắn là Long Tiểu Nam. Nhanh phục dụng thần đan. Long Tiểu Nam nhìn thấy Lâm Chân đột nhiên chuyển biến vốn tới mình, lúc trước bị Lâm Chân khoái thương cuồng loạn tình huống sợ hãi nổi lên trong lòng. Mỗi người thần đan, đều đã để đặt tại trong miệng, một khi tình huống không ổn ngay lập tức sẽ cắn nát. Răng trên răng dưới hợp lại, thần đan vỡ vụn. Vang một tiếng. Một cỗ cùng bạo chi khí từ Long Tiểu Nam trên thân dâng lên. Tinh lực tăng lên 50%, làn da cứng đờ, thân thể cứng hãn, tốc độ tăng gấp bội. Cái này cùng bạo lôi đan là trời sinh chiến đấu thần đan, tuyệt đối có thể làm cho võ giả trong nháy mắt bạo tẩu. Tới đi Lâm Chân. Long Tiểu Nam vung vẩy trường thương, hung hăng hướng Lâm Chân đâm tới, hắn muốn trả thù. Hắn muốn giết chết Lâm Chân. Nhìn thấy Lâm Chân chuyển biến, bên kia Dạ Mộ Tỷ cùng Quân Mạc cũng từ phía sau tập kích, tiền hậu giáp kích. Mà Bộ Thần, Tần Kiếm Phong cùng Thánh Nôn ba người, thì là không có loại kia hoa sen đột nhiên biến hướng bản sự, còn cần ước chừng nửa giây điều chỉnh thời gian. Nhìn thấy bạo tẩu Long Tiểu Nam, Lâm Chân trong mắt tinh mang lấp lóe, vung vẩy trường thương trực tiếp nên đón tiếp lấy. Tại phía sau hắn Giả Mộ Tỷ thấy được dạng này một màn, Lâm Chân thân thể trên không trung xoay bỗng nhúc nhích, tựa hồ một phân thành hai, một cái nên hướng Long Tiểu Nam, một cái khác thì là lần thứ hai đột nhiên thay đổi, nhanh chóng xông về còn đang điều tức như ma vương. Lúc trước một đao giết chết Lâm Chân phân thân sự tỉnh tại Dạ Mộ Tỷ trong lòng hiện lên, Dạ Mộ Tỷ lớn tiếng la lên, trúng kế, mục tiêu của hắn là Lão Ngưu. Đáng tiếc hắn kêu đã chậm, Lâm Chân ban đầu mục tiêu liền là Ngưu Ma Vương, lần thứ nhất công kích hấp dẫn ba người lực chú ý, lần thứ hai công kích tăng thêm phân thân xuất hiện lại hấp dẫn ba người lực chú ý, cứ như vậy Ngưu Ma Vương liền lạc đàn. Ngưu Ma Vương chỉ nhìn thấy bóng người trước mắt lấp lóe, Lâm Chân đã đến trước mặt, nóng vội phía dưới duy nhất có thể làm liền là cắn nát cuồng bạo lôi đan. Sau đó vung vẩy khai sơn phủ liền muốn vô xuống. Đáng tiếc thời gian đã không còn kịp rồi, coi như Ngưu Ma Vương thời khắc này trạng thái đã mạnh đến nghịch tiên, thế nhưng là Lâm Chân trường thương đã đến trước mắt, một thương đâm vào cổ họng của hắn bên trên. Tranh ba. Giống như là trùng kích máy khoan điện đâm tới tấm thép bên trên, một chuỗi chướng mắt sao hỏa tại bò của hắn trên da xông ra, vậy mà rất khó đi đến xâm nhập. Thật mạnh đan dược. Lâm Chân con mắt ngưng tụ, như thiểm điện một quyền trực tiếp đánh vào Âm Dương Trường Thương cái đuôi bên trên. Nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng được, Vệ Tinh Lạc. Một đoàn vệ tinh chi quang nện ở đuôi thương bên trên, Ngưu Ma Vương coi như lại cứng cỏi làn da cũng không có khả năng ngăn lại được, chỉ nghe được thổi phù một tiếng, trường thương trực tiếp sâu hầu mà qua, đem Ngưu Ma Vương thân thể khổng lồ mang bay lên, trực tiếp đính tại sau lưng mười mấy thước trên vách núi đá. Nhưng là Ngưu Ma Vương thân thể một cái phồng lên, vậy mà ầm ầm một tiếng nổ tung. Uy lực như thế cường đại tự bạo, để nhất tuyến thiên ngọn núi lay động, núi đá cuồn cuộn xuống. Lâm Chân cũng không nghĩ tới có thể như vậy, bất quá hắn thân thể bên ngoài hoa sen lóe lên, cái kia cố lực trùng kích cùng vô số đá vụn đều lốp bốp đánh vào hoa sen phía trên, cũng không có đả thương hắn mảy may. Cái này một cái bạo tạc, cũng đem còn lại mấy người tạm thời bước lui, cùng Lâm Chân kéo ra không gian. Lúc đầu phân thân đều muốn bị những người khác chém giết, cũng may mắn để Lâm Chân đem thu hồi lại. Phân thân đã hoàn thành sứ mạng của hắn, kềm chế một cái Long Tiểu Nam mấy người, để Lâm Chân thuận lợi đánh chết tên địch nhân thứ nhất, Ngưu Ma Vương. Lâm Chân lấy giấy bút, ở phía trên Ngưu Ma Vương danh tự bên trên hung hăng quẹt cho một phát, cái thứ nhất. Phía sau hắn, Ngưu Ma Vương đã phục sinh, tại thanh quang trong bao giống như một cái khổng minh đang lên không, trong mắt còn tràn đầy ý không cam lòng. Hắn bài danh từ thứ 6 rớt xuống thứ 8, ngược lại là Lâm Chân đào thải hắn về sau, từ thứ 8 lên tới thứ 6. Mặc dù ban thưởng là giống nhau, thế nhưng là hắn lại mất mặt, có thể tưởng tượng trở lại tinh hà cự thú liên minh, Ngưu Ma nhất tộc bên trong, hắn nhất định sẽ không nhận cái gì quá nhiệt liệt hoan nghênh. Tần Kiếm Phong bọn hắn 6 người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn hắn 6 trong đó, người trẻ tuổi nhất là Tần Kiếm Phong, thế nhưng là cũng so Lâm Chân lớn hơn 100 tuổi, những người này đều là thiên tài trong thiên tài, thậm chí đều là từng có đánh bại trường sinh võ giả lịch sử. Thế nhưng là ngay tại dưới mắt của bọn họ, Lâm Chân lần thứ nhất cứu đi Phượng Thanh Loan còn có thể dùng chủ quan để giải thích, nhưng là lần này cần giải thích thế nào? 7-1, quả thực là bị Lâm Chân giết ra một đường máu, quả quyết xử lý Ngưu Ma Vương. Cái này một cái bạt thai đánh thế nhưng là điên rồi, liền coi như bọn họ đào thải Lâm Chân trở lại nguyên giới về sau, cũng sẽ không có người lại xưng hô bọn hắn cái gì đệ nhất. Xem ra mọi người chúng ta đều xem thường ngươi nha, Lâm Chân, ngươi nhưng thật là khiến người ta ngạc nhiên. Tần Kiếm Phong Lâm trầm mở miệng, sau đó đối bên người mặt khác 5 người nói, Lão Ngưu bị đào thải, xem ra mọi người chúng ta cũng không có cái khác lựa chọn, bình thường chiến đấu coi như có thể thắng nói không chừng còn bị tổn thương, chúng ta hẳn là đồng thời uống thuốc đi. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù là tại thần phạt ngôi sao bên trong, thế nhưng là phục dụng loại này tự sát thuốc cũng là cần dũng khí. Nhưng là mấy người ở giữa đã có ước định, bất luận cái gì người đều phải uống thuốc, nếu không cùng công chi. Tần Kiếm Phong nở nụ cười, làm sao? Các ngươi lo lắng ta không uống thuốc sao? Vậy ta trước hết cho mọi người làm gương mẫu, sau đó mỗi người đều muốn đi theo, không phải ta liền muốn công kích hắn. Nói xong, răng trên răng dưới hợp lại, lập tức một cỗ mênh mông lực lượng từ Tần Kiếm Phong trên thân dâng lên. Làn da cứng đờ, tốc độ tăng lên, lực lượng tăng lên. Nhìn thấy Tần Kiếm Phong uống thuốc đi, vài người khác cũng không có lựa chọn nào khác, mỗi người đều cắn nát miệng bên trong cuồng bạo lôi đan. Một cỗ trùng thiên hung sát chi khí tại mỗi cái trên thân thể người bay lên, cường đại tinh lực tạo thành một đầu cột sáng, xuyên qua nhất tuyến thiên trên không vết nước, trực trùng vân tiêu. Lâm Chân nhìn thoáng qua đã sức chiến đấu phá trần 6 người, hít vào một hơi thật dài khí. Chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. 4-5. Lâm Chân. Đẹp trai. Quá mạnh. Lâm Chân ngươi là thần tượng của ta, Nam Lương lấy ngươi làm vinh. Cái gì cẩu thí giới vương đỉnh phong, 7 cái đánh một cái còn rơi vào kết quả như vậy, ha ha ha. Đại Tần Đế quốc cũng không gì hơn cái này sao. Bị một cái vực vương bước đến tập thể cắn thuốc, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao. Lao tử đều thay các ngươi đỏ mặt ta. Nam Lương đầu đường một mảnh ấm ý. Tất cả Nam Lương người đều vênh váo tự đắc du tẩu cùng các quốc gia võ giả diễn đàn bản khối, bắt đầu cùng quốc gia khác võ giả đối phun. Tần Kiếm Phong bọn hắn chỗ quốc gia võ giả cũng không có nhàn rỗi, biểu thị Lâm Chân đã nhảy nhót không được bao lớn một hồi, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải bị loại. Còn có người biểu thị Lâm Chân đã gian lận, bởi vì có chút từng thu được thần thể cường giả vạch, Lâm Chân biểu hiện bây giờ, rõ ràng liền là thần thể ra thân hiệu quả. Thật vất vả bắt lấy một điểm đen, quốc gia khác võ giả lập tức bắt đầu phản kích. Mà Nam Lương võ giả thì là về sặc thần phạt ngôi sao là thần minh khai sáng, nơi này căn bản vốn không tồn tại gian lận hiện tượng, nước bọt chiến tại thứ nguyên vũ trụ bên trong đánh vô cùng kịch liệt. Vô số người đều chú ý tới trận chiến đấu này, đây đã là nguyên giới lớn nhất thịnh sự. 4-5. Ngũ sắc lộc quay đầu, phát ra ô ô hiệu minh thanh âm, nhìn xem trên lưng đã rất hư nhược chủ nhân. Không cần lo lắng ta, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Ninh Thanh Huyên sờ lên ngũ sắc lộc đầu, lộ ra một cái chật vật tiêu dung. Ngũ sắc lộc di chuyển 4 vó, trong tinh không nhanh chóng lao vụt, tìm kiếm lấy cái này thần phạt ngôi sao sơ hở. A, bên kia là... Ninh Thanh Huyên đột nhiên dừng lại, nhìn về phía phương xa, nơi đó có một đoàn cột sáng màu trắng đang trùng kích lấy màn trời, nhưng lại không cách nào xông phá thần minh bày ra kết giới, ở nơi đó lưu lại một đầu nhàn nhạt tân ký. Nơi đó có người đang chiến đấu, những cái kia cột sáng màu trắng liền là tinh lực biểu hiện. Ninh Thanh Huyên nhãn tỉnh sáng lên, trước đó nàng căn bản cũng không tìm tới Lâm Chân vị trí, hiện tại rốt cục phát hiện. Thái Nhi, chúng ta đi, chính là chỗ đó. Ngũ Sắc Lộc tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân tâm tình khoái trá, vung ra bốn vo phi nước đại, thẳng đến tinh lực dâng trào địa phương mà đi. Cái kia tinh lực dâng trào địa phương, liền là Nhất Tuyến Thiên hẻm núi, liền là Đông Phương Đại Lục, liền là Lâm Chân địa phương chiến đấu. Ngũ Sắc Lộc vừa mới chạy mấy bước, đột nhiên một trận dồn dập tiếng chuông lần nữa tại Ninh Thanh Huyên trong đầu vang lên. A, Truy Hồn Linh, đây là lần thứ hai tiếng chuông, sư phụ ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ninh Thanh Huyên hai tay bưng bít lấy đầu, tê tâm liệt phế thống khổ đánh tới. Chương 711, Đồ Long. Lương Chi Hoán nhìn xem Thiết Cô Bà lay động lần thứ hai Truy Hồn Linh, bên này vẫn đang tra duyệt có quan hệ Thanh Diệp phái Truy Hồn Linh tư liệu. Càng xem càng kinh hãi, càng xem càng sợ hãi, cái này Truy Hồn Linh quả thực là một cái muốn mạng đồ vật. Thanh Huyên, hy vọng ngươi có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ, tuyệt đối không nên lại cố chấp đi xuống, chấm cũng không muốn. Hắn thấy, Ninh Thanh Huyên tuyệt đối sống không qua đạo thứ hai Truy Hồn Linh. Tiếng chuông thật giống như ma âm, trọn vẹn vang lên 10 phút đồng hồ. Khi Thiết Cô Bà đem thả xuống chuông nhỏ thời điểm, Lương Chi Hoán lập tức vội vàng hỏi, thế nào? Hoàng hậu nhưng từng quay lại. Thiết Cô Bà đỉnh đầu đều thấy mồ hôi, bắp thịt trên mặt nhảy lên mấy lần, còn chưa từng. Còn chưa có trở lại. Nàng thế mà chịu đựng được. Ngươi không phải nói cái này Truy Hồn Linh thống khổ giống như khoét não, nàng một cái nũng nịu cô nương ra, làm sao có thể chịu đựng được. Hoàng đế, Ninh Thanh Huyên mặc dù là cái cô nương ra, nhưng là nàng cũng là một cái ý chí kiên cường võ giả. Những người khác ta không dám nói, nhưng là đối với ta cái này nghiệt đồ ta vẫn là có một chút hiểu rõ. Nàng là loại kia cố chấp tính tình, người khác là không đụng nam tưởng không quay đầu lại, nàng đụng nam tưởng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng quay đầu, chỉ có thể trách ngươi không có bắt lấy lòng của nàng. Vậy làm sao bây giờ? Lương Chi Hoán vội vàng nói. Trước không nên nóng lòng, Truy Hồn Linh qua đi, nhất định phải còn muốn 20 phút tài năng lần nữa thi triển. Cái này 20 phút liền là lo nghĩ của nàng thời gian. Nếu như nàng không nghĩ đạo thứ 3 Truy Hồn Linh triệt để phá hủy linh hồn của nàng tâm trí, như vậy nàng tất nhiên sẽ trở về. Chỉ cần nàng trở về, lao thân nơi này liền sẽ có cảm ứng. Vậy nếu như 20 phút nàng vẫn chưa trở lại đâu? Cái kia liền như là hoàng đế ngươi nói như vậy, thủy nàng cũng muốn cưỡng ép nàng trở về. Thanh Diệp phái cùng hoàng thất ở giữa không liên lạc được có thể đoạn, đây là lao thân ý nghĩ, cũng là người ý nghĩ. 4 năm, Nhất Tuyến Thiên bên trong, đã trở thành siêu cấp chiến trường. Mọi người không cách nào tưởng tượng, 7 người chiến đấu có thể đánh tới loại trình độ này. Phải biết, tại thần phạt ngôi sao bên trong, mỗi người tinh lực đều bị gấp trăm lần áp chế, theo lý thuyết loại trình độ này là không đủ để đối hoàn cảnh tạo thành quá lớn phá hư. Thế nhưng là 7 người này tựa hồ vượt ra khỏi cực hạn này, chiến đấu đánh kinh thiên động địa, dãy núi lay động, đá vụn bắn tung trời. Đối mặt phục dụng cuồng bạo lôi đan 6 địch nhân, Lâm Chân trước tiên mở ra tinh lực chuyển di. Bản thân 8 triệu tinh lực, tăng thêm phân thân 4.500.000, Lâm Chân giờ phút này có 12.500.000 tinh lực. Nhưng là đối mặt 6 người này, Lâm Chân cũng không có cái gì ưu thế có thể nói, bởi vì 6 người này đều là phi thường cường đại giới vương đỉnh phong, mỗi người tinh lực đều tại ngàn vạn phía trên. Với lại tăng lên 50% về sau, như Tần Kiếm Phong cùng bộ tần dạng này, tinh lực thậm chí vượt qua 20 triệu. Coi như Lâm Chân siêu cấp thần thể có thể phát huy ra 90% sức chiến đấu, cũng chiếm cứ không được ưu thế, chỉ có thể là duy trì. Ấy ra ra. Lâm Chân ngươi cho ta ở chỗ này a. Long Tiểu Nam giờ phút này giống như điên cuồng, trong tay trường thương hóa thành phong bạo, đạt được cuồng bạo lôi đan gia trì, hắn cũng có gần như tốc độ ánh sáng tốc độ công kích, tăng thêm chung quanh còn có những người khác đồng thời tiến công. Có thể cho hắn không chút kiêng kỵ buông tay nhất bác. Lâm Chân. Ngươi mẹ nó tiếp tục cùng A. Ngươi mẹ nó tiếp tục túng A. Hiện tại làm sao sợ. Tới tới tới. Ngươi khoái thương đâu. Quá chậm quá chậm quá chậm. Bà nội nhà ngươi quá chậm. Cùng là tinh hà cự thú liên minh nhất tộc, Long tộc võ giả từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, Long Tiểu Nam càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hắn xem thường bất luận cái gì tinh hà thú, Lâm Chân mặc dù cũng không trở về Kỳ Lân tộc. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ thấy ngứa mắt. Tăng thêm trước đó bị Lâm Chân bạo ngược sự tình, hắn quyết tâm rửa sạch nhục nhã, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, dù sao chung quanh còn có những người khác tại công kích, Lâm Chân làm sao cũng không có khả năng chuyên tâm đối phó mình. Cho nên toàn bộ chiến trường phía trên là thuộc hắn kiêu ngạo nhất. Lâm Chân trong tay trường thương vung dậy, lấy tốc độ ánh sáng xuất thủ bất động như núi tung xuống một mảnh thương màn, chung quanh 6 người thật giống như rèn sắt, đinh đinh đương đương đánh mạnh không ngừng, coi như Lâm Chân tinh lực chuyển gì, vẫn như cũng bị nện có chút khí huyết trào lên. Tiếp tục như vậy không được, đối phương uống thuốc về sau sức chiến đấu quá mạnh, trừ phi ta lập tức phục dùng thần lực đan, nếu không cục diện liền không tốt thay đổi. Lâm Chân cũng không muốn tùy tiện phục dùng thần lực đan, bởi vì hắn có thể nhìn ra, nơi này có người cũng không có xuất toàn lực, hắn muốn lưu lại cho mình một tay, nếu như bây giờ át chủ bài ra hết, nói không chừng liền sẽ bại. Bên này Tần Kiếm Phong trường kiếm lăng lệ, phía bên kia Bổ Tẩn Tam xoa kích cứng mãnh, Dạ Mộ Tỷ đánh lén xuất quỷ nhập thần, Thánh Luân thì là ở phía xa không ngừng phát động tinh thần trùng kích, cái kia tinh thần trùng kích uy hiếp còn không nhỏ, vẹn vẹn giảng tinh thần lực, Lâm Chân còn kém hơn hắn. Quân Mạc trường kiếm cũng chiêu chiêu đoạt mệnh, thế nhưng là dưới mắt uy hiếp lớn nhất người, lại là cái này không để ý sinh tử Long Tiểu Nam. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Hiện tại Lâm Chân vũ khí là nhai rất thương, bởi vì Âm Dương trường thương đã tại giết chết Ngưu Ma Vương thời điểm đính tại trên vách núi đá. Liên tục trốn tránh chống đỡ Bổ Tẩn cùng Dạ Mộ Tỷ công kích, Lâm Chân đột nhiên năng lượng nguyên tố bạo phát. Ngọn lửa màu xanh đậm chi lực. Nhiều năm luyện đan một mực vận dụng hỏa diễm, bây giờ Lâm Chân hỏa diễm đã có sáng màu xanh bộ dáng. Mặc dù không có tiểu phượng hoàng loại kia phần thiên chi viêm uy lực, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bành! Đại đoàn hỏa diễm trực tiếp đánh phía Tần Kiếm Phong, hắn muốn trước ngăn cản một cái này uy hiếp lớn nhất. Tần Kiếm Phong đối mặt dạng này hỏa diễm cũng không dám khinh thường, trong tay trường kiếm đong đưa, tinh lực dâng trào, ngăn cản Lâm Chân hỏa diễm xâm nhập. Tinh thần tà linh trùng kích. Lâm Chân lần này đổi bị động làm chủ động, tinh thần tà linh trực kích xa xa thánh luôn. Vô số chu lên oan hồn lệ quỷ dương nhanh múa vút nào tới. Chưa từng có loại này trải nghiệm thánh luôn cũng bị đánh một cái luôn cuống tay chân, tạm thời mất đi lần nữa quấy rối Lâm Chân năng lực. Cái này hai lần công kích tiến hành đồng thời, Lâm Chân động tác trên tay khó tránh khỏi liền chậm một chút, dù sao người không có khả năng một lòng mấy dùng. Mặc dù tránh thoát Bổ Tơn cùng Quân Mạc tiến công, thế nhưng là Dạ Mộ Tỷ công kích lại tránh không khỏi. Lâm Chân cố gắng túi đầu tránh thoát yếu hại, sau lưng chỗ vẫn là bên trong hung hăng một đao. Phục dụng cùng bạo lôi đan về sau. Những người này lực công kích đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải Lâm Chân sau lưng hoa sen cánh hoa chống đỡ ngăn cản một cái, lần này liền có thể cho hắn mở ngực một bụng. Mặc dù như thế, cái này từ dưới lên trên vẩy lên một đao, vẫn như cũ đem Lâm Chân thân thể trọn tới không trung, máu tươi biểu bay. Thân thể lên không, Lâm Chân cố nén đau đớn, một đạo lực hút trên mặt đất khẽ hấp. Lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, vô số đá vụn bụi đất tại Lâm Chân bên người bay múa. Hóa hình thuật. Thừa cơ hội này, Lâm Chân quả quyết thi triển hóa hình thuật, đem thân thể của mình hóa thành một viên nho nhỏ hạt cát, ẩn tàng tại trong bụi đất. Lâm Chân nhân đâu? Chính đang chuẩn bị bạo nổi công kích mấy người ngây ra một lúc, trên tay có trong nháy mắt dừng lại. Dù sao Lâm Chân đột nhiên biến mất, liền tại bọn hắn trước mắt không thấy, mặc cho bằng là ai đều sẽ có trong nháy mắt chố mắt. Dạ Mộ Tỷ nhanh chóng nói, không có không gian ba động, hắn không có khả năng ở chỗ này đột nhập không gian, hắn còn ở nơi này. Đã vẫn còn. Liền đem cái này một mảnh cắt đất đều cho ta triệt để hóa thành bụi bặm. Tần Kiếm Phong liền muốn xuất thủ. Thế nhưng là ngay lúc này, một viên hạt cắt đã rơi xuống Long Tiểu Nam trước mắt. Oeng! Lâm Chân đột nhiên xuất hiện, một thương đâm về phía Long Tiểu Nam cổ họng. Chỉ có dạng này thà rằng chịu đựng bị thương, cũng muốn tạm thời thoát khỏi vây công, thu hoạch được một cái tiếp cận địch nhân cơ hội. Long Tiểu Nam cũng không nghĩ tới Lâm Chân sẽ lấy phương pháp như vậy xuất hiện, giờ phút này trốn tránh đã tới không kịp. Nhưng là hắn vẫn như cũ còn có hắn bảo mệnh tuyệt chiêu. Biến thành áo giáp, tinh hà thú biến thân. Từng tiếng càng long ngâm tại trong hạp cốc xuyên không mà lên, Long Tiểu Nam cả người hóa thành một đầu to lớn kim long. Người đột nhiên biến thành long, cái cổ vị trí cũng cải biến, Lâm Chân một thương chỉ là đâm bên trong bờ vai của hắn. Đột nhiên biến hóa cũng không có để Lâm Chân kinh hoàng, hắn bắt lại Long Tiểu Nam thô to cổ, thân thể bị hắn mang lăng không bay lên. Trong tay nhai rắc trường thương cũng treo ở Long Tiểu Nam trên thân cầm không xuống. Lâm Chân tay vừa nhấc, Huyễn Quang kiếm xuất hiện. Coi như ngươi là long, lão tử hôm nay cũng muốn đổ long. Long Tiểu Nam cũng biết giờ phút này nguy cơ, sống chết trước mắt bạo phát hắn lực lượng cuối cùng, thân thể xông về vách núi, hắn coi như tự bạo cũng muốn lôi kéo Lâm Chân đệm lưng. Trợ giúp Long Tiểu Nam, đừng cho Lâm Chân xuất thủ. Phía dưới 5 người cũng là đỏ mắt, cùng một chỗ phát ra công kích từ xa, toàn bộ tinh chuẩn đánh về phía Lâm Chân. Đã chậm. Người đi chết đi. Thái Huyên. Một đạo kiếm quang xé rách không gian, tại nhất tuyến thiên bên trong vạch ra vết nứt không gian, chung quanh bay tán loạn loạn thạch bụi đất đều bị vết nứt không gian hút vào. Kiếm quang xẹt qua kim long cái cổ, tại sắp đánh tới trên vách núi đá thời điểm, một viên đầu rồng to lớn lăn xuống. Một kiếm phun huyết, một kiếm đồ long, chém giết Long Tiểu Nam, một cỗ ác hàn trong đầu dâng lên, Lâm Chân mở ra hoa sen hộ thể. Mấy người công kích hắn tránh thoát đại bộ phận, nhưng là Tần Kiếm Phong một kiếm, thế mà đánh trúng Long Tiểu Nam đan điền. Long Tiểu Nam đan điền vốn chính là ở vào tự bạo biên giới, bị Tần Kiếm Phong một kiếm đánh trúng, thế mà nổ tung. Cùng bạo lôi đan tác dụng phụ là như thế không gì sánh kịp, để Long Tiểu Nam trên không trung biến thành một viên đạn hạt nhân, ầm vang bạo liệt. Lâm Chân thân thể thật giống như một viên đạn tháo, bị cái này bạo tạc sóng xung kích xông thẳng lên thiên không. Một đóa, hai đóa, ba đóa, từng đóa hoa sen trên không trung tạo thành không ngừng cách ly tầng, thay Lâm Chân cản hạ một đợt lại một đợt trùng kích. Hắn xông ra nhất tuyến thiên bầu trời, cơ hồ tiếp cận thần minh bảy kết giới, sau đó lại từ trên bầu trời rơi xuống, lần nữa về tới nhất tuyến thiên. Tuyết liên mở ra, xua tan bụi bặm, Lâm Chân thân hình xuất hiện, khoe miệng ngầm máu, sắc mặt tái nhợt. Sau lưng một đạo bị giả mổ tỷ lưu lại vết thương vẫn như cũ còn tại ra bên ngoài rớm máu, nhưng là cặp mắt của hắn lại chiếu sáng rạng rỡ. Lấy giấy bút, tại Long Tiểu Nam danh tự bên trên hung hăng quẹt cho một phát. Đây là cái thứ hai. Ở phía sau hắn, Long Tiểu Nam thân thể bị thanh quang bao vây lấy chậm rãi lên không mà đi, đã hoàn toàn khôi phục. Long Tiểu Nam sắc mặt lại so Lâm Chân còn muốn tái nhợt rất nhiều. Bị một kiếm chém đầu sợ hãi, thân thể bạo liệt sợ hãi, đã thật sâu khắc vào hắn trong xương, linh hồn của hắn. Sinh thời, hắn cũng không tiếp tục muốn đối mặt Lâm Chân. Chương 712, Liên Trạm. Bảng xếp hạng phía trên, Lâm Chân điểm tích lũy lần nữa tiến bộ, đạt đến hạng 5, vượt qua hiện tại Thánh Nôn. Nhưng là hắn liên tục xử lý Ngưu Ma Vương cùng Thánh Nôn cử động cũng triệt để chọc giận đối phương mấy người. Đợi đến hắn rơi xuống thời điểm, 5 người này không nói hai lời, đem tuyệt học đều phát huy ra. Tần Kiếm Phong cùng Bổ Tờn hai người còn là tuyệt đối chủ lực, cùng Lâm Chân đang đối mặt hoành, Quân Mạc cũng gia nhập bọn hắn. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác tiến công, để Lâm Chân khó mà thoát thân. Mà Dạ Mộ Tỷ cùng Thánh Nôn một cái đánh lén một cái quấy rối, càng đem Lâm Chân gắt gao ngăn chặn. Đối mặt với đối phương điên cuồng tiến công, Lâm Chân biện pháp duy nhất liền là phục dùng thần lực đan, đối phương không có khả năng lại cho mình tập kích đánh giết người nào đó cơ hội. Tay vừa nhấc, thần lực đan xuất hiện, rơi trong cửa vào. Một cỗ cường đại tinh lực từ trong đan điền dâng lên, thực lực trong nháy mắt tiêu thăng 40%. Mặc dù thần lực đan tăng lên biên độ không bằng đối phương cuồng bạo lôi đan, nhưng là đồng dạng cũng không có lớn như vậy di chứng, nếu như không phải tại thần phạt ngôi sao bên trong, cuồng bạo lôi đan giá trị tuyệt đối không như thần lực đan. Lâm Chân hiện tại tinh lực chuyển di tình huống dưới, tinh lực đạt đến 12.500.000, 40% liền là 5 triệu, phục dụng đan dược về sau, tăng lên tới 1.750.000. Với lại có hoa sen thần thể tại, Lâm Chân những này tinh lực đều có thể đạt được trên diện rộng nhất độ lợi dụng. Hiệu quả cơ hồ sánh được võ giả tiếp cận 30 triệu tinh lực. Thế cục trong nháy mắt đạt được lịch chuyển. Hiện tại Lâm Chân vũ khí trong tay là Huyễn Quang Kiếm, đối mặt với đối phương mấy người điên cuồng trùng kích, hắn có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Thừa dịp đối phương trở tay không kịp, lại tiêu diệt địch nhân, giảm bớt áp lực. Lâm Chân đột nhiên hai tay vận kiếm, dưới chân đạp trên hoa sen, một cái gần như thuấn di động tác đến Tần Kiếm Phong trước mặt, vận đủ lực lượng, đối Tần Kiếm Phong lực phách hoa sơn một kiếm chém xuống. Tần Kiếm Phong trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, cũng là hai tay vận kiếm đón lấy. Lâm Chân ngươi muốn chết. Ông. Kim loại cùng kim loại ma sát thanh âm là như thế chói tai, cơ hồ xuyên qua ở đây tất cả mọi người màng nhĩ, một vệt lửa từ hai người ở giữa dâng lên. Vốn cho rằng Tần Kiếm Phong cùng Lâm Chân sẽ là một cái giữ lẫn nhau, Quân Mạc lập tức từ phía sau chuẩn bị bổ đao, nhưng là không nghĩ tới, hai người chính diện giao phong, Tần Kiếm Phong thế mà thất bại. Lâm Chân trường kiếm sinh sinh áp chế Tần Kiếm Phong trường kiếm. Chân đạp hoa sen trực tiếp đem đối phương đẩy hướng vách núi. Tần Kiếm Phong chán nổi gân xanh lên, con mắt một cái liền trừng ra máu đỏ tơ, một mực lấy giới vương kỳ đệ nhất nhân tự xưng là hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Phải biết nơi này chính là đối mặt toàn bộ nguyên giới trực tiếp, Tần Kiếm Phong có thể tưởng tượng ra được, ngày sau hắn cùng Lâm Chân đang đối mặt kiếm một màn này, sẽ bị người không ngừng truyền bá, sẽ bị lấy ra đùa giỡn, lấy ra đánh mặt, thậm chí làm thành biểu lộ bao. A, cũng ngay. Tần Kiếm Phong trên thân tinh lực lần nữa bạo phát. Nhưng là Lâm Chân cũng không tiếp tục truy kích, đẩy ra Tần Kiếm Phong về sau đột nhiên quay đầu một kiếm, đem đằng sau tập kích Quân Mạc trực tiếp đổ ngã nhào một cái, sau đó một cái bước xa bước ra đi, mục tiêu là phía sau Thánh Nôn. Thánh Nôn cẩn thận, hắn muốn trước diệt trừ ngươi. Đã bị Lâm Chân hai lần đánh lén đắc thủ, những người này cũng ước chừng nhìn ra Lâm Chân chiến pháp, liền là từng cái thanh trừ. Dạ Mộ Tỷ vốn là muốn tập kích Lâm Chân, nhìn thấy tình huống như vậy lập tức khuynh hướng Thánh Nôn phương hướng. Phía sau Bổ Tẩn cũng khẩn cấp tới trợ giúp, muốn giải cứu Thánh Nôn. Lâm Chân lộ ra mỉm cười, mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là Thánh Nôn, mà là Bổ Tẩn. Bồ Tần cùng Tần Kiếm Phong khoảng hai người giáp công, để Lâm Chân phi thường khó chịu, hắn trước hết diệt trừ một cái, Tần Kiếm Phong lời nói quá hiếm có tay, Lâm Chân liền khóa chặt Bồ Tần. Nhìn thấy Bồ Tần từ phía sau xông lại, Lâm Chân đột nhiên lập lại chiêu cũ, hoa sen lại xuất hiện, chợt xoay người, hai tay vận kiếm. Tốc độ ánh sáng liên kích. Một kiếm này nhìn như trực tiếp bổ xuống, kỳ thật đây là Lâm Chân cao tốc vận kiếm, đánh xuống lại đánh xuống, nhìn xem giống như là một kiếm, kỳ thật 10.000 kiếm liền cùng một chỗ, để ngươi căn bản không thể phân biệt. Bồ Tần giờ khắc này biết bị lừa rồi, nhưng là trừ chống cự đã không có những biện pháp khác, hai tay của hắn nhấc ngang tam xoa kích, duy nhất thủ đoạn liền là ngạnh kháng. Một vạn lần liên kích, mỗi một kích đều đánh vào cùng một cái đốt, Bồ Tần tam xoa kích cũng không phải là tâm chán, cứ như vậy tại một giây đồng hồ bên trong, bị Lâm Chân huyễn quang kiếm nước chảy đá mòn chém nước. Thứ nhất vạn lẻ một kiếm thời điểm, Lâm Chân sử dụng Thái Huyên. Vết nước không gian lần nữa sẽ qua, Bồ Tần cả cá nhân trên người xuất hiện một vết nước. Lâm Chân nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, Thái Huyên xuất thủ hắn liền đã biết kết quả, chợt xoay người, trong tay trường kiếm lần nữa vung dậy, lần này hắn tập kích mục tiêu là Thánh Ngôn. Sau lưng thiên hoa loạn truy, tuôn ra kim liên, từng đóa hoa sen như là chướng ngại vật, cách trở Quân Mạc cùng Tần Kiếm Phong tiến công lộ tuyến, hắn hiện tại đối thủ chỉ có Dạ Mộ Tỷ cùng Thánh Ngôn. Xử lý Bồ Tần về sau áp lực giảm nhiều, Lâm Chân đã không cần che che lấp lấp, đại mã kim đao giết tới, trong tay trường kiếm đong đưa, một kích liền đem Am Hiểu đánh lén Dạ Mộ Tỷ đánh bay. Thánh Ngôn lúc này đã mặt mũi tràn đầy hoảng loạn, hắn cùng Dạ Mộ Tỷ chính diện tác chiến năng lực cũng không phải là rất mạnh, đối mặt Lâm Chân tuyệt đối không có phần thắng. Thế nhưng là người này cũng đủ quả quyết, nhìn thấy Lâm Chân xông lại, dứt khoát trực tiếp dùng nhất bớt việc biện pháp, tự bạo. Nhìn thấy thân thể đối phương cổ trướng, Lâm Chân lập tức một thanh thất tinh đao bắn ra ngoài, bắn thủng Thánh Ngôn não hải, sau đó bước ra nhanh chóng thối lui. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển qua đi, Bồ Tần cùng Thánh Ngôn thân thể bị thanh quang bao khỏa chậm rãi lên không, đào thải ra khỏi cục. Hải Hoàng Bồ Tần bị đào thải. Mật Môn thiếu chủ Thánh Ngôn bị đào thải. Hai người này một cái bài danh thứ 3, một cái bài danh thứ 6. Đào thải về sau mặc dù còn tại 10 vị trí đầu vị trí, thế nhưng là Lâm Chân thời khắc này bài danh đã đến vị thứ 2. Gần với Tần Kiếm Phong. Lắc lư một cái trong tay huyễn quang kiếm, Lâm Chân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, "Tần Quốc thái tử, ngươi cũng nên cẩn thận, một hồi ta lại giết một người, coi như thay thế ngươi vị trí thứ nhất." Đó cũng không phải khoa trương, phục dùng thần lực đan về sau, Lâm Chân thực lực tăng vọt, chính diện cường sát Bồ Tần, tập kích Thánh Ngôn, mà đối phương mấy người thế mà bất lực, tiếp tục như vậy, nói Lâm Chân có thể đem bọn hắn giết sạch cũng không có người sẽ hoài nghi. Đối phương đã chỉ còn lại có 3 người, Tần Kiếm Phong, Quân Mạc, Dạ Mộ Tỷ. Trước mắt bảng điểm số Tần Kiếm Phong thứ nhất, Lâm Chân thứ hai, Quân Mạc thứ ba, Dạ Mộ Tỷ thứ tư. Còn lại mấy người mặc dù còn tại 10 vị trí đầu, nhưng là đã bị đào thải ra khỏi cục, không có uy hiếp bọn hắn khả năng. Người không có cơ hội kia. Tần Kiếm Phong cũng không nói thêm gì, cầm lấy trường kiếm một chỉ Lâm Chân, đối bên người Quân Mạc cùng Dạ Mộ Tỷ nói, thời gian không nhiều lắm, mọi người cũng không cần nói nhảm, hôm nay vô luận như thế nào muốn phân ra cái thắng bại thắng thua, ba người chúng ta cùng tiến lên. Đem Lâm Chân nhất cổ tác khí diệt trừ. Quân Mạc cùng Dạ Mộ Tỷ khẽ gật đầu, hai người đã nhìn ra, hiện tại muốn đối phó Lâm Chân, cái kia còn nhất định phải ỷ vào Tần Kiếm Phong, nếu không dựa vào hai người bọn họ, tuyệt đối không là Lâm Chân đối thủ. Ba người xuất thủ lần nữa, Quân Mạc cùng Dạ Mộ Tỷ tại trái phải là tiên phong, Tần Kiếm Phong thoáng lạc hậu một điểm, đang nổi lên lợi hại sát chiêu. Lâm Chân tay cầm huyễn quang kiếm, mục tiêu khóa chặt Quân Mạc. Chính là người này, làm đồng tộc lại đánh lén Tiểu Phượng Hoàng. Làm hại Tiểu Phượng Hoàng bị đào thải bị loại, Lâm Chân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Quân Mạc lúc này tinh lực tổng lượng tại 18 triệu tả hưu, thậm chí so Lâm Chân còn cao hơn một chút, nhưng là Lâm Chân nhưng căn bản không nhìn ở trong mắt, hắn ngay cả Dạ Mộ Tỷ cùng Tần Kiếm Phong tiến công đều không quản, huy kiếm ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Quân Mạc nhìn thấy Lâm Chân không khỏi âm thầm kêu khổ, thế nhưng là giờ phút này đã không dung hắn tối lui, hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản Lâm Chân, tốt cho Tần Kiếm Phong hai người sáng tạo cơ hội. Dạ Mộ Tỷ cũng tại cực tốc hướng Lâm Chân đánh tới, cùng Quân Mạc ở giữa khoảng cách chỉ không đủ một giây. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Chân, Quân Mạc, Dạ Mộ Tỷ ba người liền chính diện đụng vào nhau. Không có chút nào sức tưởng tượng đối hoành, ba người trong nháy mắt liền giao thủ hơn vạn lần. Lâm Chân phục dùng thần lực đan về sau ưu thế giờ phút này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, Quân Mạc hai người từ bị áp chế tới bàn tay chết lặng, từ bàn tay chết lặng đến hổ khẩu nứt ra, từ hổ khẩu nứt ra đến miệng phun máu tươi. Từ miệng nôn máu tươi đến trọng thương, thời gian sử dụng chỉ có một giây đồng hồ. Tần Kiếm Phong, Quân Mạc miệng bên trong phát ra thảm thiết kêu gọi, thời khắc này Lâm Chân không phải hai người bọn họ có thể chống cự, muốn giảm nhanh không có người nào nhanh, muốn giảm cường độ cũng là xa xa không bằng đối phương, hoàn toàn là bị đè xuống đánh, hai người cơ hồ trong nháy mắt liền lâm vào bại vong tuyệt cảnh. Sau lưng kình phong gào thét, tần kiếm phong đã theo sau, để hai người tinh thần miễn cưỡng chấn phấn một cái, còn tại làm lấy sau cùng chống cự. Hoa sen mở ra, một đóa tuyết liên tại quân mạc cùng dạ mổ tỷ trong hai người dâng lên, đem hai người liên thủ chi thế đánh gãy. Lâm Chân Thái Huyên lần nữa hoành không xuất thế, trực kích quân mạc. Công kích như vậy đã không phải là quân mạc có thể chống cự. Ngươi lưu tại nơi này, chỉ có hèn hạ vô sỉ cùng không chịu nổi một kích. Ngươi không xứng làm phượng hoàng tộc thiếu chủ. Lâm Chân, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Quân mạc mắt thấy ngăn cản không nổi, quả quyết thả ra phượng hoàng chi viêm. Một chiêu này không riêng tiểu phượng hoàng sẽ, hắn cũng tương tự sẽ. Nhưng là Lâm Chân kiếm trong tay không có chút nào dừng lại, quả quyết đánh xuống. Thái Huyên lướt qua, quân mạc tại chỗ tử vong, thế nhưng là phượng hoàng chi viêm cũng tại thời khắc cuối cùng phóng thích ra ngoài. Ngọn lửa màu xanh đậm quét sạch đại địa, tràn ngập tại nhất tuyến thiên bên trong, để trong này trong nháy mắt trở thành một cái hỏa lô. Lâm Chân thân thể tắm rửa tại trong ngọn lửa, mảy may đều không để ý, quân mạc hỏa lực còn tại hắn phía dưới, một chiêu này căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Mà lúc này đây, thứ nguyên vũ trụ bên trong liên tục nhảy ra hai cái tin tức. Một cái là Lâm Chân đào thải quân mạc tin tức, Lâm Chân đào thải hắn về sau, điểm tích lũy lập tức nhảy tới vị thứ nhất. Nhưng là cái thứ hai tin tức, lại là Tần Kiếm Phong đào thải Dạ Mộ Tỷ tin tức. Hỏa diễm buộc phát thời điểm, Tần Kiếm Phong quả quyết một kiếm giết chết Dạ Mộ Tỷ, đồng thời mượn nhờ Dạ Mộ Tỷ thân thể đỡ được hỏa diễm trùng kích. Lâm Chân ngắn ngủi thứ nhất lập tức lại bị Tần Kiếm Phong siêu việt, lần nữa rơi xuống thứ hai vị trí. Hỏa diễm biến mất, quân mạc cùng Dạ Mộ Tỷ thân thể đồng thời lên không rời đi, Tần Kiếm Phong phủi bụi trên người một cái, đối Lâm Chân cười lạnh nói, lần này tốt, cuối cùng không có những này vướng chân vướng tay ra hỏa, chiến đấu lúc này mới tính chân chính bắt đầu. Chương 713, Thái tử Phi cố gắng. Chiến đấu đánh thành cái dạng này, là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Không nghĩ tới Lâm Chân thực lực vậy mà lại như thế cường hãn, một trận loạn chiến qua đi, liên tục chém giết bộ tợn, thánh luôn cùng quân mạc, thậm chí một lần trèo lên thọt tới hạng nhất. Mà mọi người càng thêm không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng, Tần Kiếm Phong thế mà giết chết Dạ Mộ Tỷ, lần nữa đoạt lại vị trí thứ nhất. Người bên ngoài nhao nhao giận mắng Tần Kiếm Phong, nói người này nhân phẩm có vấn đề, thế mà giết đồng đội đoạt điểm tích lũy. Liền ngay cả Tần Quốc võ giả lúc này cũng không có cách nào mở miệng lên tiếng ủng hộ Tần Kiếm Phong, đối với những gì hắn làm thực sự có chút không có thể hiểu được. Không đơn giản người khác không nghĩ tới, Lâm Chân đồng dạng không nghĩ tới. Nhìn xem Lâm Chân trong nháy mắt chố mắt, bên kia Tần Kiếm Phong đột nhiên nở nụ cười. Ha ha! Ha ha ha ha! Lâm Chân a Lâm Chân, ta biết. Bên ngoài bây giờ khẳng định mắng ta thanh âm nối thành một mảnh, nhưng là những người kia nói thế nào ta đều không để ý, thế nhưng là ta không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là cùng người bên ngoài giống nhau là thằng ngu, chẳng lẽ ngươi cho rằng, vừa rồi trong nháy mắt ta giết chết Dạ Mộ Tỷ cách làm là sai lầm sao? Không đợi Lâm Chân trả lời, hắn liền tự mình nói, lúc kia, ta không giết chết Dạ Mộ Tỷ, hắn liền chết tại quân mạc hỏa diễm phía dưới, điểm tích lũy liền hoàn toàn lãng phí, đã muốn lãng phí, vậy còn không như tiện nghi ta. Tối thiểu bảo trụ vị trí thứ nhất. Chúng ta chỉ là tạm thời liên thủ, cũng không phải đồng sinh cộng tử đồng đội, ngay cả điểm này đều nghĩ không rõ lắm người, coi như thật đã chết rồi cũng là đáng đời. Lâm Chân có chút ma sát trong tay huyên quang, điểm này ta rất rõ ràng, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi cứ như vậy có năm chắc có thể đánh bại ta. Hẳn là ngươi vừa rồi một mực không có xuất toàn lực sao. Tần Kiếm Phong cười hắc hắc, năm chắc tự nhiên là có một chút, bởi vì ta còn có cái này. Lúc này hắn buông tay. Một viên kim quang lóng lánh cuồng bạo lôi đan xuất hiện ở trong tay. A, ngươi còn không có uống thuốc. Đương nhiên, nếu như ta trước tiên uống thuốc, không phải cùng những cái kia chết đi ngu xuẩn, coi như đánh chết ngươi Lâm Chân, cái kia cũng là mọi người công lao, cùng ta không quan hệ nhiều lắm, có thể đơn độc giải quyết sự tình, cũng không cần cùng những người khác cùng một chỗ chia sẻ. Hai cái đang nói chuyện quá trình bên trong, tại vòng quanh tại chỗ chậm rãi đi lại, mũi kiếm xẹt qua mặt đất, phát ra rất nhỏ giòn vang. Lúc này trong sơn cốc yên tĩnh không người, thanh âm quanh quẩn. Lâm Chân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sử dụng tinh lực chuyển di đúng không? Trong cơ thể ngươi còn có cái khác tinh lực chứa đựng không gian đúng không? Không có đạt tới giới vương, liền có được thể nội thế giới, xem ra ngươi cũng là có cơ duyên người đâu. Bất quá phi thường đáng tiếc, ta cũng có được tinh lực chuyển di bản sự, lại phối hợp một chút ở bề ngoài giả tượng, những người khác cũng liền cho rằng ta cũng nuốt cuồng bạo lôi đan, lại không nghĩ rằng ta còn lưu lại một tay Lâm Chân. Chiến đấu kết thúc. Nói xong Tần Kiếm Phong như thiểm điện nuốt xuống cuồng bạo lôi đan, tinh lực lập tức lần nữa tăng vọt. Tích tích tích. Thứ nguyên vũ trụ bên trong vang lên cảnh cáo âm thanh, chủ nhân xin chú ý, Tần Kiếm Phong tinh lực đã vượt qua 30 triệu, hơn nữa còn đang kéo dài dâng lên bên trong. Không cần cờ lịt nhắc nhở, Lâm Chân liền có thể cảm giác được đối phương tiêu thăng lực lượng, đã đạt đến trình độ kinh khủng. Không hổ là Tần Quốc thái tử, thở nhỏ liền có vô số tài nguyên bồi dưỡng người, bản thân hắn tinh lực chuyển di về sau, liền đã vượt qua 20 triệu, cùng bạo lôi đan lại để thăng 50%, đã là hơn 30 triệu. 31 triệu, 33 triệu, 35 triệu. Tần Kiếm Phong tinh lực một đường tăng vọt. Đến lúc cuối cùng hắn tinh lực dừng lại tại 3.700 vạn thời điểm, ngoại giới người đều nhìn đến ngẩn ngơ. Dạng này tinh lực, thậm chí có thể đánh bại tuyệt đại đa số trường sinh võ giả, cái này Tần Kiếm Phong có thể nói là giới vương cấp bậc người thứ nhất. Tần Quốc võ giả cũng rốt cục giống như điên cuồng hưng phấn lên. Xem đi, đây chính là chúng ta Đại Tần Đế Quốc Thái Tử. Biết vì cái gì giết chết giả mổ thì đi, bởi vì có những người kia tại chỉ sẽ ảnh hưởng điện hạ phát huy, một mình hắn cũng đủ để thu thập Lâm Chân. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, các ngươi đều nói Thái Tử Điện Hạ như thế nào không được, nhưng võ giả không phải thánh mẫu, không phải bác sĩ, nhiệm vụ của bọn hắn liền là chiến đấu, các ngươi lời không phục, có thể đi tìm Thái Tử Điện Hạ luận bàn một chút nha. Nhìn xem có thể hay không bị một kiếm chém chết. Lâm Chân, lần này ngươi rốt cục phách lối chấm dứt, để ngươi mở mang kiến thức một chút Đại Tần hùng phong. Cùng Tần Quốc võ giả cao điệu so sánh, quốc gia khác võ giả thì là ngậm miệng. Thế giới của võ giả liền là thực lực áp đảo hết thảy, Tần Kiếm Phong có dạng này tinh lực, hắn liền có tư cách làm một chuyện gì, có tư cách xem thường bất luận kẻ nào. Nhìn xem Tần Kiếm Phong tinh lực đột phá đến 3.700 vạn thời điểm, Lâm Chân khẽ thở dài một tiếng, thu hồi muốn tinh hà thú biến thân ý nghĩ. Hắn coi như biến thành lỗ đen thú phóng thích lỗ đen, trước mắt hắn tinh lực là 1.750 vạn, cao nhất cũng liền có thể thôn phệ tinh lực 35 triệu võ giả, tuyệt đối là không cách nào nuốt vào Tần Kiếm Phong. Một trận chiến này đã không tốt đánh. Hai tay nắm chắc trong tay Huyễn Quang Kiếm, Lâm Chân cũng không hề từ bỏ, không hề nghi ngờ Tần Kiếm Phong là hắn trùng sinh đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, càng là đối mặt dạng này người thời điểm, Lâm Chân ngược lại càng cảm thấy hưng phấn. Đơn giản liền là một trận chiến thôi, Lâm Chân đã thu được siêu cấp thần thể, với lại khẳng định còn biết thu hoạch được một cái cao cấp thần thể ban thưởng, hắn đã không sợ hãi, vung tay đánh cược một lần chính là 46. Ninh Thanh Huyên rốt cục chạy tới Nhất Tuyến Thiên trên không. Thân thể mềm nhũn nằm ở ngũ sắc lộc trên lưng. Cả người đã hư nhược bất lực di động, toàn bằng tọa kỵ mang theo nàng đuổi tới. Khi ngũ sắc lộc bốn vó rơi vào thần minh kết giới bên trên thời điểm, Ninh Thanh Huyên xoay người từ hiệu trên lưng rớt xuống. Nằm ở kết giới bên trên, xuyên thấu qua thật dày kết giới tầng, nàng miễn cưỡng có thể nhìn thấy một điểm phía dưới tình huống. Kết giới phía dưới, Nhất Tuyến Thiên khe hở mơ hồ có thể thấy được, mà tại khe hở phía dưới cùng, tựa hồ có điểm điểm tinh mang chớp động, cái kia là có người tại giao thủ. Ninh Thanh Huyên lúc này rốt cục mở ra Thứ Nguyên Vũ Trụ. Thứ Nguyên Vũ Trụ vừa mở ra, bên trong liền có thật nhiều cái tin tức bật đi ra. Có tin tức là Lương Chi Hoán phát tới, tin tức của hắn bắt đầu đều là khuyên Ninh Thanh Huyên trở về, về sau gặp Ninh Thanh Huyên một mực không có trả lời, liền đổi thành uy hiếp. Hoàng hậu, nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ xuống dưới, ta liền đi Thanh Diệp phái tìm sư phụ ngươi. Chấm cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức trở về tin tức của ta. Xem ra chấm không cần lại mềm lòng, Hoàng hậu. Đây đều là ngươi bức chấm. Sư phụ ngươi đã tới, có trở về hay không tin tức ngươi xem đó mà làm. Sau đó liền là thiết cô bà cho nàng phát tin tức, hết thể chỉ có hai đầu. Huyên Nhi, nhanh chóng trở lại vi sư nơi này đến, đây là mệnh lệnh, nếu như không trở lại, ngươi biết hậu quả. Lớn mật. Thế mà thật dám vi phạm mệnh lệnh của ta, vậy thì chờ lấy nghe được tiếng chúng A. Tin tức không có, Ninh Thanh Huyên cũng chịu đựng hai lần truy hồn linh tra tấn. Trực tiếp xóa trừ đi những tin tức này. Ninh Thanh Huyên thông qua Thứ Nguyên Vũ Trụ xem xét thần phạt ngôi sao nội bộ tình huống. Nhìn trong chốc lát về sau, Ninh Thanh Huyên sắc mặt càng tái nhợt. Nàng nhìn thấy Tần Kiếm Phong đủ kiểu tính toán, nhìn thấy hắn nuốt cuồng bạo lôi đan. Loại này tăng lên 50% tinh lực tự sát thuốc có thể nói cực kỳ cường đại. Thời khắc này Tần Kiếm Phong ngay cả bình thường trường sinh võ giả đều không thể chống cự, coi như Lâm Chân nhiều phiên kỳ ngộ, thu hoạch được thần thể cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Lâm Chân, ta có thể làm những thứ gì cho ngươi? À đúng. Thần châm. Ta muốn cho ngươi khu trừ băng phách thần châm, đây nhất định cũng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Ninh Thanh Huyên muốn từ bản thân tới chỗ này dự tính ban đầu, nàng không thể lại chờ đợi, nàng muốn trợ giúp Lâm Chân. Thần phạt ngôi sao nội bộ, tuyệt đối không cho phép những võ giả khác cưỡng ép đúng tay, Ninh Thanh Huyên muốn đi vào thần phạt chi tinh tuyệt đối không thể có thể. Nhưng là Ninh Thanh Huyên đã siêu việt trường sinh cảnh, cũng không phải bình thường võ giả, nàng muốn thử một chút. Nhìn xem kết giới này phải chăng có thể mở ra một cái khe hở, chỉ cần một đầu liền tốt. Điều động lực lượng toàn thân, Ninh Thanh Huyên đối kết giới phát ra cường đại nhất một kích. Lúc trước nàng tại cảnh giới trường sinh thời điểm, liền có thể bằng vào liên tục ra chiêu ngạnh sinh sinh oanh hàng tinh thể tinh cầu lệch khỏi quỹ đạo. Viên này thần phạt ngôi sao khối lượng tuyệt đối là không bằng hàng tinh thể tinh cầu. Toàn lực một kiếm xuống dưới về sau, tựa hồ không gian cũng vì đó chấn động. Thần phạt ngôi sao tại kết giới nội bộ, lập tức sông núi lay động, đại địa nứt ra, giang hà trào lên, biển động chiếu sinh. Nếu như nơi này vẫn là một viên nhân loại tụ tập tinh cầu, tuyệt đối là muốn phát sinh tai nạn. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi, cũng không có đối kết giới tạo thành quá lớn phá hư. Thế nhưng là Ninh Thanh Huyên lại đôi mắt đẹp sáng lên, bởi vì nàng đã cảm giác được, nhất tuyến thiên trên không nơi này kết giới, so sánh địa phương khác vẫn là muốn yếu kém một điểm. Ta cùng thần minh chênh lệch vô cùng to lớn, nhưng là thần minh kết giới yếu kém ngăn cản, tựa hồ cũng không phải là không thể đánh tan, nếu như lực lượng của ta có thể lại lớn mạnh một chút, liền có hy vọng đem kết giới mở ra một chút xíu khe hở. Cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, Ninh Thanh Huyên ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nơi xa tinh giữa không trung, một viên nhỏ hành tinh chính đang chậm rãi vận hành. Đó là một viên nham thạch kết cấu tinh cầu, nói không chừng sẽ ẩn chứa cái gì mỏ kim loại vật. Có. Ninh Thanh Huyên nhãn tỉnh sáng lên. Thái Nhi, chúng ta đi, đi viên kia nhỏ hành tinh. Ngũ sắc lộc vung ra bốn vó, mang theo Ninh Thanh Huyên thẳng đến phương xa tinh cầu mà đi. Sư phụ A. Ta van cầu ngươi, muộn một chút vang lên cái kia truy hồn linh có được hay không, lại cho ta một chút xíu thời gian, 10 phút đồng hồ là đủ rồi. Giờ phút này khoảng cách lần thứ 2 truy hồn linh đã qua vượt qua 10 phút đồng hồ, Ninh Thanh Huyên biết, mỗi một lần truy hồn linh khoảng cách thời gian là 20 phút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 7-8 phút, lần thứ 3 truy hồn linh sẽ vang lên. Ở trước đó, nếu như ý nghĩ của mình thực hiện không được, Lâm Chân liền phải thua. Ninh Thanh Huyên không xa ước vạn dặm đuổi tới thần phạt ngôi sao, cũng là bởi vì Lâm Chân biến mất, hoàn toàn ở thần phạt ngôi sao không tìm được, thế nhưng là lại không hề rời đi. Trong nội tâm nàng khống chế không nổi lo lắng Lâm Chân sẽ có cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới từ Hoàng Cung chạy đến. Nàng biết hậu quả của việc làm như vậy, Hoàng Thất cùng Thanh Diệp Phái đều không cho phép nàng xảy ra vấn đề, nhưng là nữ người đến lúc này, tâm thường thường đều không phải là của mình, nàng nhất định phải đến. Đến nơi này nhìn thấy Lâm Chân đã an toàn tái xuất, tuy nhiên lại đụng phải Tần Kiếm Phong cái này mạnh mẽ địch nhân. Nàng cũng mặc kệ cái gì quy củ, đã tới, vậy sẽ phải giúp Lâm Chân một lần. Thần minh kết giới lại như thế nào? Từ tới làm việc đều là gò bó theo khuôn phép Ninh Thanh Huyền, vì người trong lòng cũng dám đưa nó ném ra một cái lỗ thủng. Chương 714, quyết đấu đỉnh cao. Canh 5, vì 300 phiếu tăng thêm. Nam Lương Hoàng Cung bên trong, Lương Chi Hoán khẩn trương nhìn bên cạnh thiết cô bà. Tiền bối, như thế nào? Hoàng hậu nhưng từng hồi tâm chuyển ý. Thiết bà cô sắc mặt hung ác nham hiểm giống như muốn kết băng, khẽ lắc đầu, còn chưa từng. Đây hết thể cũng tại lão thân trong dự liệu. Nha đầu kia tính tình bướng bỉnh, quật khởi đến châu chín con đều kéo không trở lại, xem ra nàng là quyết tâm muốn cùng lao thân đối kháng đến cùng. Nói đến đây, thiết cô bà mặt hướng Lương Chỉ Hoán, hoàng đế, ngươi là có hay không thật thích ta đồ nhi? Đương nhiên, không phải châm cũng sẽ không kiên trì lập nàng làm hoàng hậu. Vậy ngươi tốt nhất phải có một chuẩn bị tâm lý, ta lần thứ 3 truy hồn linh vang lên về sau, nàng khẳng định sẽ trở lại, chỉ bất quá trở về thời điểm khả năng đã không phải là lúc đầu Ninh Thanh Huyên, tốt tình huống là mất trí nhớ. Nếu như kém liền có thể biến thành ngớ ngẩn. Nói đến đây, thiết cô bà loại này lạnh tâm lạnh tình người đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, một người tu luyện siêu việt trường sinh cảnh siêu cấp võ giả, cứ như vậy bị tiếng chuông hủy, cái này là bực nào tàn nhẫn. Lương Chi Hoán hung hăng cắn răng, chấm đã nói qua, thà rằng nàng điên rồi choáng váng, chỉ cần nàng còn tại chấm bên người liền tốt, tuyệt đối không có thể làm cho nàng đi theo Lâm Chân đi, tiền bối buông tay hành động chính là. Cái kia, cho lão thân điều chỉnh một chút, 5 phút đồng hồ về sau. Lần thứ 3 truy hồn linh vang lên, tiếng chuông lúc kết thúc, liền là của ngươi hoàng hậu khi về nhà.